Nhất nhất phiến tuyết trắng trung hồng nhạt kẽ nứt là như vậy chọc nhân thèm nhỏ dãi, trong suốt thơm ngọt mật ngọt treo tại bờ môi chung quanh, hoặc chảy xuống hoặc cúi ti, nhỏ hẹp khe thịt giống như vừa mới phun châu bạch ngọc thịt chai, tế ti dính tại khe thịt hai bên, tại ở giữa thoáng cúi kéo lấy làm thành nhẹ nhẹ sáng trong hạ lưu hoành kiều. Thần Lạc khuôn mặt về phía trước tới sát, đầu lưỡi đưa ra môi, tiếp tục hướng trước kéo dài, tại kia lóe lên dâm quang nóng ẩm phấn thịt thượng nhẹ nhàng câu một chút. Khung chân lập tức trở về lui, nhưng nàng cưỡng chế chính mình tiếp tục hướng hai bên bỏ qua một bên, chính là bị liếm như vậy nàng một chút liền tê dại hai mắt nhắm nghiền, môi cũng theo bản năng để lộ ra một tia sung sướng nũng nịu rên rỉ. Hương vị thật không sai, khung người trước đó không lâu vừa tắm qua a. Thần Lạc dùng đầu lưỡi đem khung kéo mở khe thịt phấn thịt tới tới lui lui đều nhẹ nhàng liếm láp một lần sau hỏi. Cùng sớm phản yêu hoặc là tam phổ tao nhã tử không giống với. Thần Lạc cũng không có dư thừa thanh tuyền đạo cụ, tự nhiên cũng không có biện pháp cấp khung sử dụng, bởi vậy khung nơi riêng tư theo lý thuyết có một chút ti thánh thủy hương vị, nhưng bây giờ cũng chỉ có dâm thủy mùi vị cùng hương vị, sạch sẽ được kỳ cục. Bất quá mặc dù nữ sinh nơi riêng tư có nhàn nhạt thánh thủy khí tức, Thần Lạc cũng hoàn toàn không có khả năng ghét bỏ, chỉ bằng nói nhỏ như vậy huyệt hắn đã từng liếm hơn 1000 lần, đó là phi thường bình thường tiểu huyệt, trái lại dùng hệ thống đạo cụ thanh tuyền tinh lọc quá mới không bình thường. Đều tưởng muốn rửa sạch mới để cho ngươi chạm vào. Khung hít sâu, nghĩ lại lại rào hoạt cười hỏi hoặc là nói. Thần Lạc ngươi càng yêu thích mùi vị nặng. Không có việc gì, như vậy liền rất tốt. Nói, Thần Lạc lấy ra khung tay, trực tiếp đem mặt chôn đi lên. Ta, Thần Lạc, ta, tiểu huyệt của ta đang bị ngươi liếm. Rõ ràng là như vậy xấu hổ sự tình, nhưng vì cái gì? Ô, vì sao thư thái như vậy đâu? Quá phân. Vì sao không sớm chút tới phạm ta? Rõ ràng, người có thể không nói lời gì đem ta ấn ở trên giường lột xuống của ta béo thứ làm loại chuyện này. Ta luôn luôn tại mong chờ. Cả ngày lẫn đêm đều tại nghĩ bị ngươi xâm phạm. Khung đang bị Thần Lạc liếm lấy khi luôn luôn tại nói loại này trêu chọc người lời nói. Rõ ràng nàng vẫn là xử nữ lại như thế lúc còn nhỏ. Thật là làm cho Thần Lạc hưng phấn lợi hại. Khung nửa người trên nhéo đến nhéo đi. Có thể xưng được là tinh tế đến ốm yếu cánh tay cũng theo bản năng phản nhất nắm chặt ga giường, nàng vặn vẹo run rẩy bộ dáng là như vậy kịch liệt, giống như dưới người đang tại thụ dày vò khổ hình. Ý nào đó thượng phẩm ngọc phẩm đến nhiều lần cưỡng chế cao trào coi như là khổ hình a. Thần Lạc vừa mới liền nhìn đến, nhưng dùng đầu lưỡi đến cảm nhận khi cái loại này cảm quan càng thêm mãnh liệt, hắn có thể thưởng thức được khung kia cơ hồ không thể bị ngậm vào môi ngắn ngủn khe thịt, hơn nữa nàng khe thịt chỉ che đậy niệu đạo chỗ đó. Hướng xuống liền trực tiếp thu liếm, thật vô cùng ngắn, hơn nữa lại hẹp, bị nàng chính mình kéo mở khi có loại phấn thịt hình thoi cảm giác. Bởi vậy đối với bình thường nữ sinh như vậy ngậm hai bên môi thịt bú liếm lạc thú thiếu một chút, nhưng như vậy đổ cũng có thể trực tiếp từ dưới dùng lưỡi thổi qua ở giữa mật thịt quét đến đỉnh, cuốn tại viên kia tiểu viên thịt thượng đảo quanh, chứa tại trong miệng hút một cái, làm khung tại chỗ căng cứng phát run. Nhưng giống như là phía trước cũng đã liên tục cao trào nhiều lần, khung cũng có một chút mất nước rồi. Chẳng sợ cao trào cũng không có xuất hiện phía trước như vậy lợi hại chiều phun, chỉ có một chút sáng trong thủy chiều theo nhúc nhích co lại phấn thịt chậm rãi trào ra, Thần Lạc chưa từng có nhiều do dự, dùng sức người nàng khe thịt nồng đậm nữ nhân vị tại trong lòng cảm thán nói khung cũng thật trưởng thành cái đại cô nương, tiếp lấy hắn liền đem đầu lưỡi về phía trước đưa dài, đẩy ra khung kia chặt nhất thực mật thịt cửa vào. Nhúc nhích bám vào nàng hồng phấn thấm ướt tường thịt phía trên, giống như một đầu dính dính linh xà giống nhau chậm rãi về phía trước vọt tới. Khung bình thường tự an ủi đều thói quen dùng ngón tay trực tiếp hướng bên trong đỗi, điểm này Thần Lạc đã sớm tại cái kia thứ trò đùa dai nghe lén chung biết được, cũng bởi vậy khung màng trinh cũng sớm đã bị nàng chính mình cấp đâm phá. Cứ việc Thần Lạc có một chút tiếc nuối không có thể nhìn thấy màng trinh của nàng mở lỗ bộ dáng, nhưng là không quan hệ, chỉ cần nàng thân xử nữ thuộc về chính mình là được. Tiểu huyệt bên trong hương vị cùng ngoại bộ môi thượng hương vị hơi có khác biệt, bởi vì phân bố dâm thủy thành phần hơi có nhất định khác biệt. Cứng rắn lời muốn nói ngoại bộ môi thượng liếm lên đến hương vị cực đạm, nhưng hướng bên trong cố gắng vươn đầu lưỡi nói sẽ có hơi hơi mặn chát cảm giác, thư mùi đó rất khó hình dung, nhưng xác thực vô cùng hạ lưu, là giống cái động dục hương vị. Ban đầu tại không có hệ thống trợ giúp thời điểm Thần Lạc tối đa cũng chính là đem đầu lưỡi cấp liếm tiên sớm phản yêu tiểu huyệt cửa vào một chút, không thể xâm nhập, nơi này có hai cái nguyên nhân, đầu tiên là đầu lưỡi chiều dài không đủ, thứ nhì là đầu lưỡi độ cứng không đủ. Nữ sinh tiểu huyệt lối vào bình thường tới nói là cả âm đạo chặt nhất địa phương, vừa mềm lại ngắn đầu lưỡi lại cố gắng thế nào cũng thủy chung chỉ có thể thiền thường chiếp chỉ. Đương nhiên mấu chốt nhất chính là chiều dài vấn đề. Nhưng bây giờ không giống, thần là có co giãn lưỡi, giải quyết tốt đẹp chiều dài nan đề, khung bản thân cũng rất nhỏ chỉ, kia mai tiểu tiểu hũ thịt tự nhiên cũng sâu không đi nơi nào, thần lạc đầu lưỡi dễ dàng liền chống đỡ ở tại khung cổ tử cung phía trên. Thần lạc, hâm nóng một chút lưỡi, tiến vào, đi vào ta thân thể chỗ sâu nhất, thật thoải mái, thần lạc, ta tốt có cảm giác. Khung mừng đến chảy nước mắt, nàng giấu môi lần lượt đánh run rẩy, khóe mắt đều tràn ra tích tích trong suốt nước mắt, xem kia đầu vú tịch mịch, thần lạc dứt khoát hai tay hướng lên với tới, đủ đến khung đầu vú lại dùng lực nắm thưởng thức. Có lẽ vậy không có thể bị xưng là thưởng thức a, mà là dùng trà đạp chuẩn xác hơn một điểm. Bình thường nữ sinh bị thần lạc như vậy bóp nói tuyệt đối sẽ đau đến kêu thành tiếng đến, có thể không lại càng thêm hưng phấn chiều hắn ưỡn ngực vặn vẹo thân hình nói dùng sức vuốt ve vân vê ta. Giống như là muốn bóp hư mất giống nhau, thần lạc chủ nhân mời ngươi trừng phạt ta cái này lưu dụ dỗ muội muội của ngài đầu vú a. Hô, thần lạc chóp mũi kề sát ở tại khung hòn le, hắn mỗi một lần hô hấp đều có khả năng phun ra ấm áp khí tức phun tại đó phía trên dẫn tới khung phát ra một trận rên nhẹ, đương nhiên. Hắn hai tay không có khả năng dừng lại, lưỡi cũng như trước chôn sâu tại khung mật lon, giống như trực tiếp cắm một cây ống dẫn hấp thu nàng thân là giống cái dâm mỹ chất lỏng giống nhau. Hắn hồng nhạt lưỡi tại vậy càng phấn càng nộn thịt mềm nhúc nhích, dùng đầu lưỡi vòng tại viên kia hơi làm thịt hình tròn nhô ra phía trên. Đó là khung cổ tử cung. Vòng tại phía trên nhẹ nhàng xoắn truy cập, cổ tử cung liền hướng lên thẳng đi, nhưng rất nhanh lại đánh xuống đến, cần phải là dùng đầu lưỡi muốn đẩy ra cổ tử cung xâm nhập tử cung lại còn khó khăn một chút. Vô luận như thế nào đỉnh viên kia vật nhỏ đều có khả năng xoay tới xoay lui, hắn giống như là cái dụ dỗ tiểu hồng mạo mở cửa đại hôi lang, chẳng qua này tiểu hồng mạo đem cửa cấp quan được thật chặt. Bất quá vào không được thật cũng không cái gì quan hệ, ban đầu chỉ có đầu lưỡi có thể cảm nhận mật thịt mùi vị, bây giờ toàn bộ đầu bị vươn đi ra đầu lưỡi đều có thể cẩn thận thưởng thức rồi, bị cái loại này hơi mặn chất hạ lưu chất lỏng bao vây, bị tầng tầng lớp lớp ẩm ướt trượt nếp nhăn chen ép vặn vẹo, bị lỗ thịt lối vào cường lực co lại cấp kẹp hút liên tục không ngừng. Đồng thời còn có thể giống như long diễn châu giống nhau điểm làm kia nghịch ngợm cổ tử cung, lần này lạc thú thật sự là làm hắn yêu thích không bỏ miệng. Lại muốn đi. Khung tiểu huyệt độ ấm lại lên cao một chút, đồng thời toàn bộ lỗ thịt cũng bắt đầu nhúc nhích co rút lại, tối lối vào bộ phận co lại được mạnh nhất, giống như muốn đem đầu lưỡi của hắn cấp xoắn tại nơi này cùng kia một chút xấu hổ tường thịt hòa làm một thể giống nhau. Lúc này đây khung mãnh liệt cao trào cũng lại lần nữa làm cổ tử cung chỗ xuống phía dưới phun ra một cỗ hữu lực thủy triều. Thần lạc cuốn lên lưỡi cuốn ra một đầu nhợt nhạt tiểu câu đến, hé miệng chiếu đơn toàn bộ thu. Khung ôm lấy thần lạc cái gáy, kẹp lấy chân dùng sức đem hắn khuôn mặt hướng đến chính mình non mềm ẩm ướt trượt âm liệt thượng nhấn tới. A, thật là đẹp vị. Thần lạc chậm rãi đem đầu lưỡi từng tấc rút về, lại lưu luyến tại nàng môi mật phía trên trái phải quấy rối hai cái, khung xoa xoa huyệt thái dương, đem phi thượng vân tiêu ý thức cấp chậm rãi kéo trở về, hô. Khung cũng hít thở sâu vài lần, nâng lên tay phải bắt được thần lạc cổ tay, tay trái tắc che tại trán phía trên, hai gò má đỏ bừng nói có cảm giác. Nhiều năm như vậy đến tự an ủi giống như đều trở nên giá rẻ giống nhau, chỉ như vậy một lần là có thể đem phía trước cao trào cấp xóa bỏ. Quả nhiên cơ thể của ta tối mong chờ người ngươi, yêu thích, rất thích ngươi. Này còn xa xa không có kết thúc a. Thần lạc cầm khung tay, đem đặt tại chân của mình lúc. Cứng quá. Các nam sinh có thể trở nên cứng như thế à? Rõ ràng nữ hài tử chỗ đó như vậy nhuyễn. Quả nhiên là vì hào hào mà cất chứa thần lạc ngươi côn thịt ta mới sinh ra như vậy mềm mại ướt át tiểu huyệt. Ta là ngươi tối đặc thù muội muội, không quan hệ. Ta chính là ngươi đồ chứa, cất chứa ngươi toàn bộ, cho nên. Thỉnh không cần khách khí, dùng sức đến nhét đầy ta. Khung trên dưới nhẹ nhàng xoa động hai phía dưới. Vô cùng mong chờ lại lần nữa dùng một tay tạo ra chính mình kia còn đang chậm rãi hướng ra phía ngoài phun dâm thủy tiểu huyệt. Thần lạc vốn muốn cho khung cấp chính mình liếm liếm côn thịt, nhưng hắn hiện tại thật sự là có chút không thể nhịn được nữa. Hơn nữa khung từ trước đến nay chưa làm qua loại chuyện này. Phòng trừng kỹ xảo sẽ kém đắc yếu mệnh, dễ dàng biến thành mất hứng. Cùng với biến khéo thành vụng không bằng dứt khoát hay dùng tiểu huyệt của nàng để giải quyết. Dù sao thời gian không nhiều lắm rồi, thần lạc còn nghĩ hôm nay muốn lên học đâu. Hắn không đi chú ý không chính mình kéo mở khe thịt, mà là trực tiếp đem nửa người trên của nàng cấp cởi cái tinh quang, tiếp lấy đem khung đã bị lật đến, kéo lại eo của nàng làm nàng về phía sau nhếch lên mông. Thần lạc đồng dạng thật nhanh bỏ đi quần áo, quỳ ngồi ở khung phía sau, đem côn thịt khoát lên khung tiểu nhưng lại hết sức mượt mà mông gõ một cái. Áo mưa, Khung cắn nhẹ Ngân Nha nhỏ giọng hỏi làm sao bây giờ. Ta không có chuẩn bị loại đồ vật này. Ta muốn xuất tại khung bên trong. Ân, nếu như mang thai nói, ta liền đi chảy mất, cho nên, thần lạc ngươi không cần lo lắng. Làm a, cứ việc tại bên trong bắn ra, bắn ta bao nhiêu lần đều tốt, đáng yêu muội muội tiểu huyệt tùy thời đều là tinh dịch của ngươi đồ chứa. Khung dứt khoát kiên quyết hạ quyết tâm. Cứ việc nàng biết chính mình tiến hành thời gian nhảy lên trời khi là ý thức tại nhảy lên trời, có thể nàng cũng cầm lấy không cho phép vạn nhất mang thai sau sẽ biến thành tình huống gì, mà thần lạc căn bản không biết không có thời gian nhảy lên trời năng lực, hắn chỉ biết là chính mình đã đóng lại tinh dịch hoạt tính, bởi vậy cho dù là ra bên trong khung một vạn lần khung cũng tuyệt không có khả năng mang thai. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn không vì khung lời nói mà cảm động. Vạn nhất thật ngực phía trên không cho phép ngươi đi lưu, rõ chưa? Một ngày kia ngươi thật ngực phía trên hài tử của ta, ngươi liền lén lút đến nói với ta, ta sẽ nhường ngươi bình an sinh ra. Thần lạc chẳng phải là biết mình không thể làm nữ sinh mang thai mới cố ý nói như vậy, hắn đây cũng là lời tâm huyết, một ngày nào đó khi hắn có đầy đủ bản sự thời điểm, hắn sẽ làm chúng nữ nhân của hắn đều ít nhất cho hắn sinh một đứa trẻ, không tự nhiên cũng là một cái trong số đó. Quả nhiên ta biết ngay ta không nhìn lầm người, không có vẻ càng vui vẻ. Nàng chiều thần lạc vặn vẹo uốn éo mông thúc giục nói thần lạc. Ta muốn, mau đưa người đại côn thịt cắm vào đến dùng sức đụng tử cung của ta. Lúc này khung đã hoàn toàn buông ra, đâm phá này tầng cửa sổ về sau, nàng tại thần lạc trước mặt mấy hồ đã biến thành cái không hề lòng xấu hổ xuân tình nhộn nhạo thiếu nữ. Đến ta trước sờ một cái. Thần lạc đem ngón giữa cùng ngón áp út khép lại sờ ở tại đầu kia không ngừng ra bên ngoài tràn đầy mật ngọt âm liệt phía trên. Trên dưới nhẹ nhàng tham mấy phía dưới liền hai ngón tay trực tiếp thống vào sảng khoái bên trong, ở trước đó hắn hoàn toàn không liếm qua ngón tay, càng không làm này dính thượng cũng đủ chất lỏng, có thể nói là đột nhiên bất ngờ, hơn nữa một hơi liền đâm trọt để. Hắn ngón giữa cùng ngón áp út khép lại thực dễ dàng đụng đến nữ sinh cổ tử cung, càng không cần phải nói là khung nhỏ như vậy chỉ cô nương. Đau! Khung sau lưng hướng lên cong cung, nhưng lại nhanh chóng ép xuống. Rõ ràng nàng vẫn là xử nữ lại đã tập được hạ eo bản sự, không thể không nói điểm này thực đòi thần lạc yêu thích. Đau, đau là được rồi. Thần lạc không chút lưu tình tại bên trong thịt mềm thượng chụp mấy phía dưới, tách ra đốt ngón tay lung tung lộn xộn dùng sức quấy liên tục không ngừng, này biến thành khung vòng eo qua lại vặn vẹo, sau lưng thượng đều rịn ra nhẹ nhẹ mồ hôi li ti, nói vậy nàng nhất định tương đương thống khổ, nhưng thống khổ lại như thế nào, nàng còn không phải cùng dạng bị thần lạc ngón tay cấp biến thành cao trào. Khung nhếch lên mông không được run rẩy, bờ mông cách mỗi vài giây liền sẽ có thiết tấu về phía sau quyệt lần trước, lại về phía trước thẳng đi, thần lạc khe hở ở giữa mật dịch chảy xuôi đến toàn bộ đầu khe thịt, treo tại khung hòn le phía trên lại nhỏ xuống dưới rơi xuống dưới. Tại rút ngón tay ra khi khung mông cuối cùng run rẩy hai phía dưới, có như vậy một tia chất lỏng bị đánh xuống đến, nhìn qua thật sự là kêu nhân rời mắt không được. Thần lạc, đừng một mực để ta đợi nha, thật là xấu. Ngươi là huynh trưởng đúng không? Khung lại hoảng lên mông. Chú ý tới huynh trưởng đợi chữ có thể để cho thần lạc càng hưng phấn khung lớn mật dụ dỗ lên. Thần lạc cũng không thể nói gì hơn nữa, đỡ lấy côn thịt liền chống đỡ ở tại khung tiểu huyệt mật liệt phía trên. Lần này đi vào, chúng ta nhưng mà... lại cũng không trở về được trôi qua đâu. Khung quay đầu rào hoạt liếm miệng môi cười hỏi nói thần lạc, ngươi sợ? Không, ta chẳng qua là cảm thấy có chút đột nhiên. Giống như ở giữa thiếu chút gì quá trình giống nhau, ngươi đều còn không có quá 17 tuổi sinh nhật, ta còn không có cấp ngươi quà sinh nhật. Không quan hệ, chúng ta tại cùng một chỗ đều sinh hoạt 13 năm, người của ta tâm cũng sớm đã hứa cho ngươi, hiện tại chẳng qua là ngươi tự mình bắt tới tay thôi, suy nghĩ một chút 16 tuổi ta có phải hay không so 17 tuổi ta càng muốn đến hưng phấn. Dù sao các nam nhân đều yêu thích nhỏ tuổi a, thân ái huynh trương đại nhân, dùng hết toàn lực, không muốn thương tiếc ta. Trực tiếp đâm vào. Tốt, khung người buông lỏng, nhất là nửa người dưới không nên dùng lực, dù sao ngươi vẫn là lần thứ nhất. Từ lần thứ nhất đến nhân sinh một lần cuối cùng, toàn bộ đều mơ tưởng kính dâng cho ngươi. Nói, khung lại quay đầu dùng cái loại này cực độ khát cầu ánh mắt theo dõi hắn hỏi nói. Lần thứ nhất dùng bình thường vị làm có thể chứ? Mặt sau không đi được. Đổ cũng không phải là không được. Khung xoay người nằm xuống. Triệu thần lạc đưa ra hai tay mỉm cười hạnh phúc nói bởi vì là lần thứ nhất, ta nghĩ kỹ nhìn kỹ ngươi khuôn mặt, nghĩ nhớ kỹ ngươi tiến vào ta thân thể khi biểu cảm, muốn nhìn ngươi tại ta tiểu huyệt xuất tinh khi bộ dạng, này sẽ là ta chân quý cả đời nhớ lại. Được rồi, ta đây liền thỏa mãn ngươi. Nghe vậy, Thần Lạc không còn có gánh nặng trong lòng, hắn tìm đúng kia thổ tức nóng ẩm khí tức xử nữ huyệt dâm, dùng quy đầu hơi chút chống đỡ đi vào một tia, tay trái đỡ thịt ngon bồng, tay phải tác nắm ở khung eo nhỏ, cứ như vậy mạnh mẽ tầng tầng lớp lớp về phía trước đỉnh đầu. Côn thịt cá gốc tồn tiến, Thần Lạc cũng lần thứ nhất cảm nhận đến quy đầu xâm nhập tử cung cảm giác. Ngón tay của hắn mới dài hơn A, 18.8cm côn thịt hiển nhiên là so ngón tay muốn trưởng nhiều, rõ ràng hắn dùng ngón tay có thể thoải mái chạm đến khung cổ tử cung, côn thịt tiến đến càng không cần phải nói, theo lý thuyết sẽ có một đoạn nhỏ lưu tại bên ngoài, nhưng Thần Lạc mới vừa vặn thu được hoàn toàn xâm nhập năng lực, vì thế kia từ trước đến nay chỉ có kinh nguyệt cùng một chút phân bố dịch chảy ra quá cổ tử cung liền lần đầu nghênh đón từ dưới phương tiến nhập khách nhân. Ách a, khung hai tay nắm thật chặt quyền đặt ở ga giường phía trên, nàng cắn chặt răng, cổ qua lại vặn vẹo thừa nhận này như tê liệt đau đớn, cứ việc Thần Lạc biết khung là đang tại đau kêu, nhưng nàng tiếng hô lại như vậy uyển chuyển dễ nghe, muốn cho hắn lại tiếp tục ức hiếp nàng. Khung cảm thấy không đơn giản tiểu huyệt bị xé mở không nói, liền tử cung đều bị hắn đại côn thịt cấp đẩy vào, chưa bao giờ có như thế cự vật chiếu cố quá tiểu huyệt tại đem hết toàn lực co lại chen ép bài xích căn kia xấu xa này nọ. Có thể nó vẫn như cũ gắt gao đội lên chính mình bên trong thân thể, bất động mảy may. Loại này phong phú cảm giác cùng xé rách cảm là ngón tay của mình vĩnh viễn không thể mang cho nàng, đương nhiên cho dù là Thần Lạc lưỡi cũng không được, không cảm thấy loại này độc đáo đau đớn cho nàng như nhặt được tân sinh cảm giác. Nàng làm được rồi, nàng cuối cùng làm được rồi, cứ việc đây là bình thường tới nói cũng không tồn tại đi qua, có thể nàng cuối cùng bước ra bước này, hơn nữa cũng dụ dỗ được Thần Lạc bước đi ra. Khung thân thể phía dưới ý thức hướng lên thẳng đi, sáng trong vi nhũ cố gắng hướng mặt phương hướng nâng lấy, thân thể xoay thành một đoàn, cánh tay cũng phản khúc xoay đến lợi hại, đem ga giường một góc cấp gắt gao xả tại lòng bàn tay, đau đến trán cùng cổ đều tại nhịn không được hơi hơi sấm mồ hôi, xấu hổ cùng đau đớn làm nàng từ bộ mặt đến bộ ngực phụ cận đều thoa lên một tầng dễ nhìn hồng nhạt, nhất là trên mặt càng là nồng đậm, tăng thêm nàng tại đổ mồ hôi, kia giống như mở ra liền không thể chọn môi mỏng bên trong phấn lưỡi bị Thần Lạc nhìn xem nhất thanh nhị sở. Khung khuôn mặt trái phải xoay tới xoay lui, không biết là đau kêu vẫn là vui thích yêu kiều tiếng không ngừng theo nàng gắn bó ở giữa tung bay đi ra. Thần Lạc nhắm mắt lại trước nhẫn nại một chút, cẩn thận cảm nhận khung tử cung xúc cảm, hắn biết dưới tình huống bình thường nữ sinh tử cung là không có nhiều dung lượng, hơn nữa dưới tình huống bình thường côn thịt cũng không có khả năng đi vào đi. Bây giờ tại hệ thống năng lực phía dưới nhét vào một cái quy đầu lại hướng bên trong tiến vào một đoạn nhỏ côn thịt cũng đã là cực hạn, chính như mật thịt chỗ sâu nhiều hơn một cái tân tiểu lỗ thịt giống nhau, nó thật chặt vòng ở côn thịt phía trước, đem quy đầu cấp gắt gao mút ở, trơn bóng tường thịt kề sát tại mẫn cảm quy đầu phía trên, thật sự là hận không thể làm hắn nương trường liền xuất tinh. Mà côn thịt mặt quả nhiên bộ phận thì bị khung hũ thịt miệng kín kẽ kẹp chặt, đau đớn làm nàng mật thịt co rút nhanh liên tục không ngừng. Ép Thần Lạc còn cho rằng chính mình côn thịt mạt bưng bị nịt lên căn khoan băng gấm đâu. Việc này sớm phản yêu thật cho hắn làm quá. À, đúng rồi, còn có một món chuyện trọng yếu phải làm đến. Thần Lạc có thể chưa quên chém xích long chuyện này, không cũng là thời kỳ trưởng thành cô nương, nói vậy nhiều vì sống mà lý kỳ khó khăn nhiễu, nữ sinh chính là như vậy một loại phiền toái sinh vật, đến đây sinh lý cảm thấy rất khó chịu thực phiền toái chằn chọc chăn trở, nhưng nếu một ngày kia đột nhiên đừng tới, kia so với cứ theo lẽ thường đến thời điểm muốn càng lo âu. Lời tuy như thế, chém xích long cũng phải trước ra bên trong một phát mới được, Thần Lạc vẫn chưa quá cấp bách, hắn gặp khung thật sự là vô cùng đau đớn, liền nhẹ giọng hỏi câu thật có lỗi, không có sao chứ. Đừng, đừng xin lỗi. Khung đưa ra lạnh cả người tay nhỏ đặt tại Thần Lạc cổ tay thượng thở gấp lắc đầu nức nở nói ta không sao. Cuối cùng cùng Thần Lạc ngươi hợp làm một thể rồi, người kia thật to. Lại cứng vừa nóng đồ vật chính thật sâu đâm tiến ta tử cung bên trong. Rõ ràng thực đau đớn, nhưng thật thoải mái. Không quan hệ, Thần Lạc, ấn người yêu thích tiết tấu để làm a, thật sâu, dùng sức tới phạm ta. Chương 44 danh hiệu ích nữ sĩ. Ta đây giống như ngươi mong muốn a. Nói, Thần Lạc hơi chút về phía sau ngước ngửa người tử, hắn bảo trì côn thịt chôn sâu khung bên trong thân thể trạng thái hai tay trái phải riêng phần mình bắt được khung mắt cá chân. Tiếp lấy liền đem chân của nàng chân cấp khép lại tại cùng một chỗ ôm tại ngực bên trong, cái này hắn mới về phía trước cúi người xuống, đồng thời đem khung hai chân xuống phía dưới tách ra đè ép, đem thân thể của nàng cấp ép tới cuộn mình thành một đoàn, còn bị tất chân bọc lấy hai chân thật cao kiều quá đỉnh. Đầu gối cơ hồ bị đặt lên bả vai, cứ việc còn kém một đoạn nhỏ nhưng là kém đến không xa, khung thân thể trọng tâm về phía trước, đầu nghiêng lệch, nửa người dưới bị thần lạc cấp ép tới ngược lại là thoáng vểnh lên. Tư thế này vốn là có thể chọc vào sâu đậm, tăng thêm thần lạc hiện tại hoàn toàn xâm nhập năng lực, hắn cảm thấy không nghĩ qua là khả năng chính xác là muốn đem khung này so học sinh tiểu học cũng lớn hơn không được bao nhiêu thân thể cấp đâm xuyên. Đương nhiên, có hệ thống bảo hộ hắn cũng không phải về phần lo lắng cái kia. Bình thường tới nói tư thế này thích hợp có một định kinh nghiệm nữ sinh, khung rõ ràng là lần thứ nhất lại trực tiếp xin nhờ thần lạc kịch liệt một điểm, kia thần lạc tự nhiên cũng không có khả năng bổng hạ lưu tình. Thật sâu, thật sự rất sâu, tiểu huyệt muốn nứt ra. Khung nằm tại trên giường qua lại cắn răng lắc đầu, có thể nàng lại dùng sức đè xuống thần lạc đầu gối, hiển nhiên là cũng không muốn để cho hắn đổi lại thoải mái hơn tư thế, cũng giống vậy không muốn để cho hắn rút ra. Nếu nói đúng không bỏ qua cho ngươi, ta đây cũng liền muốn động thật sự được rồi. Nói, thần lạc đem hai chân cấp về phía sau đánh thẳng, nếu như không có khung tại dưới người nói hắn tư thế này liền cơ hồ là tập hít đất nằm bò trên đất rồi, nhưng bây giờ có khung, bởi vậy hắn giống như là một tấm bị đặt tại giường phía trên trường cung, tên thật sâu đâm vào muội muội huyệt dâm. Tràn đầy dâm thủy múi thịt cùng hắn lông mỡ thật chặt dán tại cùng một chỗ, mỗi động một cái đều có khả năng làm khung chỗ đó lại ngứa lại nha. Côn thịt mặt bưng thượng bộ bộ lông tại thần lạc xâm nhập khung lỗ thịt khi càng là có thể đụng đến kia đã hưng phấn đến vô cùng nhô ra hòn le phía trên, tựa như từng cây một tiểu tiểu xúc tu quấn quýt tại phía trên, tao cong kích thích, dính vào nàng chính mình chất lỏng tại phía trên đánh trượt. Khung mật thịt nóng đến nóng lên, cứ việc thần lạc cuối tuần cùng xuyên khi cũng làm nhiều lần, có thể không cùng xuyên khi bên trong lại là cảm giác hoàn toàn bất đồng, xuyên khi thân cao đủ cao, tiểu huyệt cũng đủ sâu, thần lạc côn thịt đẩy vào khi miễn cưỡng có thể cất chứa. Nhưng không có thể quá nhỏ, nhân lỗ nhỏ nhỏ hơn, kia trắng hồng múi thịt cùng màu hồng nhạt khe hở lại tăng thêm mảnh kia thuần khiết không có lông nơi chỉ cần là nhìn cũng làm cho nhân cảm thấy rất là trìu mến, có loại không nhẫn tâm xâm phạm phần này thuần khiết cảm giác, cùng xuyên khi kia sinh một lùm màu xanh lam lông tơ thành thục tiểu huyệt so sánh với rất có một chút non nớt. Mặc dù như thế, thần lạc kia so không màu da phải sâu thượng không ít côn thịt vẫn là không chút lưu tình đâm vào này phía non nớt nhuyễn mật. Tựa như một ít nhị thứ nguyên tác phẩm trung xâm nhập thiếu nữ bên trong thân thể đưa vào quý danh chưa quen thuộc chứng quản tráng xúc tu giống nhau, vừa vặn hắn côn thịt cũng cùng kia một chút xúc tu đều chôn sâu vào khung tử cung. Nguyên bản cấp trẻ con chuẩn bị mềm mại gian phòng tại hắn giống được dấu hiệu tính đặc thù hạ bị tàn nhẫn kéo mở, khung tựa như tại dùng tính mạng của mình cho ăn căn kia to lớn côn thịt giống nhau, rõ ràng so với thần lạc kiện mỹ thân thể tới nói nàng chỉ có thể dùng ốm yếu để hình dung. Như vậy cũng tốt so đem trứng cấp sinh tại cái khác chim nhỏ ổ đỗ quyên giống nhau, rõ ràng ấu điểu đều dài hơn được so nữ điểu lớn hơn nhiều, nó lại còn tại kêu gào làm nữ điểu cho ăn nó. Không quan hệ, không giống như là nhìn thấu thần lạc sầu lo, nàng nhẹ nhàng lau một cái khóe mắt châu lệ mỉm cười hạnh phúc nói ta không có bị bệnh, càng không nghĩ tự sát. Chỉ là muốn hảo hảo mà với ngươi cùng một chỗ sống sót mà thôi, thẳng đến sinh mệnh ngày cuối cùng, vừa mới không phải nói nha, ta thích ngươi cường ngạnh bộ dạng. Lần thứ nhất hay dùng tư thế này có phải hay không có chút không tốt? Không cần để ý, ta ngược lại rất yêu thích. Nói đến đây, dù là khung cũng có một chút trên mặt mang không được, nàng hơi chút nghiêng đi mặt nhỏ giọng nói ngươi tiến đến được càng sâu ta càng có thể hảo hảo mà cảm nhận ngươi yêu. Ngươi làm được càng thô bạo càng vội vàng, ta càng có thể cảm nhận đến ngươi đối với ta trung tình, cho nên. Cho dù là ở trường học cũng tốt tại bên ngoài tại trên xe cũng tốt, chỉ cần ngươi hướng muốn làm. Ta bất cứ lúc nào đều có khả năng phụng bồi. Tốt. Thần lạc tạm thời đáp ứng xuống, dùng bả vai đè lại khung chân, hai tay vần quanh quá chân của nàng dùng tay đặt tại bả vai nàng phụ cận, cuối cùng động khởi kia bị mật ngọt cấp ngâm đến độ mau ngứa côn thịt. Ta, thần lạc thật to côn thịt tại của ta tính khí. Lần lượt qua lại ra vào, tiểu huyệt giống như là muốn đốt đi lên giống nhau. Rõ ràng là ca ca, rõ ràng là huynh muội quan hệ. Vì sao chính là thư thái như vậy đâu? Khung bộ ngực cứ việc nhỏ, nhưng vẫn như cũ bị thần lạc trên diện rộng trước sau va chạm cấp biến thành qua lại hoảng. Liền bởi vì là huynh muội, cho nên mới thoải mái hơn a. Thần lạc cũng là đem nhân luân đạo đức tất cả đều cấp ném qua sau đầu, tựa như lăng nhục bình thường hưởng thụ lên này cùng cha khác mẹ muội muội tình yêu. Thậm chí hắn trong não tầng sâu tư tưởng còn có như vậy một tia đối với phụ thân báo thù. Dù sao mẫu thân tiểu bách hợp đã từng như vậy tín nhiệm hắn, tin tưởng hắn phát thề chỉ biết yêu nàng một cái, có thể hắn lại phản bội mẫu thân, cùng cái khác phụ nữ có chồng sinh ra không cái này vốn không nên có muội muội. phụ thân và hắn tình nhân muốn làm hỏng Tiểu Bách Hợp cuộc sống, phụ thân vừa vặn cũng yêu khung, vậy chỉ dùng lực xâm phạm nàng hướng cái kia phát thể khi tất cả thúi lắm phụ thân báo thù. Xem đi, người trung ái nữ nhi đang tại ta dưới hông lớn tiếng rên rỉ. Đây là ngươi lừa gạt mẫu thân đại giới. Mỗi khi thần lạc ngươi động một cái ta bên trong liền chính mình nhúc nhích, chán ghét. Chán ghét chán ghét, tiểu huyệt của ta như thế nào so với ta càng hạ lưu. Như vậy không biết xấu hổ thân thể bị thần lạc ca ca phát hiện. Ta muốn trở nên kỳ quái. Rất đau, rất đau, rất đau nhưng là lại thật thoải mái. Xin nhờ thần lạc, thỉnh nhất định phải bắn vào tử cung của ta. Khung lớn tiếng rên rỉ nói liên tục không ngừng. Cứ việc thư phòng cách âm thật vô cùng bổng, nhưng nàng cũng quá không cố kỵ gì một chút, giống là cố ý muốn làm người khác nghe được giống nhau. Thần lạc là có một chút sầu lo, nhưng không lại chút nào không lo lắng, dù sao đoạn thời gian này nhưng thật ra là cũng không tồn tại quá khứ, chỉ muốn tiến hành thời gian nhảy lên trời, như vậy một chút thời gian cũng chỉ sẽ biến thành một đoạn đáng giá nhớ lại ký ức, trừ lần đó ra cái gì cũng không có khả năng lưu lại. Nguyên bản quá khứ chưa bao giờ thay đổi. Nguyên bản tương lai thượng không thể biết. Khung cho rằng thần lạc sẽ rất mau bắn ra, nhưng thần lạc cũng không là như vậy khoái thương tay, phía dưới cây gậy kia cứng rắn trình độ cùng trái tim cung máu có liên quan, hắn hiện tại đã bị tương lai thần lạc cấp này thực một cái quả táo vàng, dẫn đến hắn biến thành vĩnh sinh thân thể, thậm chí đều không cần thu hút thủy cùng đồ ăn, ý nào đó thượng biến thành vĩnh động cơ, trái tim của hắn có thể nói cực kỳ cường kiện, bái kia ban tặng côn thịt cũng so với trước cường hóa một chút. Khung lỗ thịt biến thành một loại kỳ quái trạng thái, kia giống như là nhất đại đoàn mềm dẻo nóng ẩm thịt nát bị vô hình lực chen ép tại thần lạc côn thịt lên giống nhau, dâm thủy theo hồng nhạt tường thịt phía trên không ngừng chảy ra, lại bởi vì bị kéo ra đến trình độ cực cao, căn bản không thể chảy xuôi đến chỗ nào, cũng chỉ có thể bám vào tại côn thịt cầu gân phía trên, thuận theo kia cổ da gân xanh mạch máu tại côn thịt rút ra khi bị mang ra khỏi một chút, rơi xuống nước tại giống nhau là hồng nhạt cửa sau phụ cận. Rơi xuống nước tại thần lạc bắp đùi. Thậm chí bởi vì khung bên trong thân thể quá mức căng thẳng, thần lạc rút ra khi đều đã có một chút chân không ống tiêm hiệu ứng, giống như nhổ kim tiêm dùng ngón tay ngăn chặn ống kim lối ra ra bên ngoài bạt pít tông giống nhau, rút ra đều trở nên cố hết sức rất nhiều, tường thịt bị cỗ kia hấp lực cấp biến thành lập tức một lần nữa chen trở lại cùng một chỗ, cổ tử cung cũng bị hút hàng xuống dưới, lại tùy theo côn thịt tiến vào bị tầng tầng đẩy ra, cuối cùng bị cổ tử cung kia trương miệng nhỏ cấp cắn nuốt đi vào. Đem dâm thủy cùng tuyến tiền liệt dịch cùng một chỗ đẩy vào không chỉ có tiểu dung lượng nhỏ tử cung. Cái kia ta nhìn nhiều liếc nhìn một cái liền chừng của ta không rốt cuộc người nào vậy. Hiện tại tiểu huyệt của ngươi chính phốc phốc hút của ta côn thịt không cho ta rút đi, không nghĩ tới ngươi như vậy khát vọng theo ta liên tiếp tại cùng một chỗ, chật, nếu sớm một chút chú ý tới nói. Thần lạc đại lực rút ra đại lực đẩy vào, căn bản không đem không coi như một cái vừa mới phá thân thiếu nữ như vậy thương tiếc. Tự nhiên, đây cũng là không muốn cầu. Ta mới là, nếu như sớm một chút hãy cùng thần lạc ngươi chọn lựa minh lời nói, có thể sớm theo ngươi hợp làm một thể rồi, cùng yêu thích người tại cùng một chỗ làm loại chuyện này cư nhiên thư thái như vậy ta vẫn là đầu một hồi biết. A, tiểu huyệt nóng quá, thần lạc ngươi đại côn thịt ra vào được quá nhanh, tử cung vừa không rơi liền rồi lập tức bị phong phú lấp đầy đi vào. Không được, đi rồi. Khung âm thanh càng trở nên cao vút, rồi sau đó mạnh mẽ hơi ngừng, liên hô hấp đều ngừng trong nháy mắt, nàng nhắm mắt lại, trên mặt tựa như ăn chua xót thanh nịnh mông như vậy ngũ quan xoay lấy, hình như cực kỳ thống khổ, miệng nàng môi trương thật sự đại, giống là đang nói a cái chữ này khi lại thâm sâu hít hơi giống nhau, cổ thượng kinh lạc cũng đột hiển đi ra, ngực mãnh hướng lên phía trên thúc một cái, đầu nhỏ cũng hướng lên cọ đi, sau lưng cong lên trong nháy mắt liền lại hô, rơi trở lại trên giường. Đi đứng tê dại tại thần lạc dưới người giật giật. Cổ tử cung chỗ thủy triều đại cổ trào ra, tại hẹp hòi được ôm chặt thần lạc côn thịt mật thịt bao bọc hạ bị buộc vội vã biến thành một cỗ dòng chảy xiết chính mình cứng rắn nặn ra một chút khe hở. Theo thần lạc dưới mặt dương vật bộ giống như thủy tiễn bình thường chen lấn đi ra, khung ngửa mặt cả người như nhũn ra thở gấp, tiểu huyệt kịch liệt co lại, tử cung cũng mút hút lấy thần lạc phía trước côn thịt, hận không thể lập tức ép ra tinh dịch của hắn. Có thể thần lạc vẫn là nhẫn nại một đợt. Không đợi khung cao trào bình ổn, thần lạc trực tiếp đem nàng hai chân trụm lại ôm lấy, như vậy vừa đến khung nguyên bản liền co rút nhanh lỗ thịt thì càng thêm chặt lại rồi, hắn lui về phía sau đồng thời đem khung cũng cấp sau này kéo lấy, cho đến đem nàng mông cấp kéo đến mép giường phía trên, như vậy thần lạc chính mình liền đứng ở trên mặt đất, hắn lại lần nữa ép xuống thân thể, bảo trì khung hai chân trụm lại bộ dáng đè nén đến nàng trên người, lần này trực tiếp đem nàng ép tới như là nhảy cầu vận động viên tại không trung làm ôm thể. Côn động tác giống nhau, tiếp lấy, Thần Lạc hai tay vòng ở khung gáy. Hắn cúi người xuống, côn thịt mỗi ra vào một lần vừa mới không trào ra thủy triều liền ra bên ngoài tràn ra một chút chảy xuôi đến trên mặt đất, khung lúc này mới biết được cầu xin, mau nói hơi, xin chờ một chút. Thần Lạc ta vừa đi qua một lần, không nên, ta muốn bị Thần Lạc côn thịt cấp biến thành ngu ngốc. Ô, không đợi khung nói xong Thần Lạc liền trực tiếp một ngụm hôn lên, hắn ôm khung gáy lại ôm lấy hai chân của nàng, có thể nói là đem nàng cấp gắt gao cố định tại chính mình thân thể phía dưới, giống như cùng một cái hoàn mỹ non nớt pháo giá nhất dạng, đầu kia dính nhiễm mật hoa phấn khe thịt khích tại màu sẫm côn thịt quất cắm phía dưới qua lại bị lật khuấy liên tục không ngừng. Nguyên bản cũng rất hẹp khe thịt đổ không đến mức bị chen vào, nhưng cũng là chịu đủ tàn phá, rút ra khi mang ra khỏi mật ngọt đem khe hở kia cấp dưỡng được càng kiều diễm. Lưỡi của hắn tại khung gắn bó ở giữa qua lại quấy, lúc này khung căn bản vô lực đáp lại nụ hôn của hắn, chỉ có bị đơn phương cuồng bạo tấn công phần, Thần Lạc luôn luôn tại đem khung cổ nhấc lên, làm môi của nàng cùng chính mình kề sát tại cùng một chỗ, cao thấp hai đường nhất đánh hội đồng tiến nàng bên trong thân thể, khung hai bên đều là phụ khoảng cách. Thật ngược lại ứng nàng câu kia đồ chứa thuyết. Như vậy kịch liệt quất cắm lại liên tục tiếp cận 10 phút, khung thân thể đã biến thành một đoàn chỉ biết cao trào đống bùn nhão, liền rên gì đều nhanh không ra được, dù sao nàng bản thân liền thể yếu, cùng hiện tại dập đầu quả táo vàng thể lực vô hạn Thần Lạc căn bản không cách nào so sánh được. Lời nói thật sự, đem Thần Lạc côn thịt đặt ở khung nhỏ hẹp chân giữa, đơn nhìn tỷ lệ đều cảm giác như là cái quả đấm nhỏ giống nhau. Côn thịt tiến vào lỗ lồn khi không có loại bị từng quyền đánh vào tử cung cảm giác. Tại một lần ra bên ngoài quất khi không lại lần nữa run rẩy sắp lại lần nữa nghênh đón cao trào, giống như là phải này lần thứ nhất kịch liệt giao hợp cấp vẽ lên dấu chấm tròn giống nhau, không hút vào Thần Lạc lưỡi, giống như hận không thể cắn hắn một cái, tiếp lấy nàng lại đẩy ra Thần Lạc đầu, nghiêng đầu không chịu nổi quất roi lớn tiếng nói bắn cho ta. Thần Lạc, tinh trùng, toàn bộ đều bắn cho ta. Hâm nóng một chút đồ vật bắn vào ta tử cung đến. Xuân chiều nhiệt lưu tràn qua vô số ẩm ướt trượt dâm thịt nhăn nheo, không khách khí chút nào cọ rửa ở tại Thần Lạc côn thịt phía trên, đầu chim của hắn đứng mũi chịu sào, kia thủy triều là như thế nóng cháy, Thần Lạc lại cũng không cách nào nhẫn nại, hắn buông lỏng ra khung cổ, hai tay ôm lấy kia một mực chưa từng cởi xuống tất chân đẹp mắt cá chân, một hơi đem côn thịt tính cả khung chiều phun dâm thủy nhất tề đâm xuyên tử cung của nàng gái. Thẳng xông vào tử cung bên trong, hít sâu nàng sạch sẽ bàn chân vuốt phẳng kia gợi cảm tất đen gầm nhẹ đem tinh dịch cấp phun bắn ra. Tinh dịch tăng lên dẫn, 50 lần. Nóng, nóng quá nóng quá nóng quá. Phải chết. 45 cấp bậc tinh dịch theo Thần Lạc chỗ đầu chim mãnh mà trào ra phun bắn vào dày tử cung bức tường phía trên. Hơn nữa Thần Lạc lại đem tinh dịch tăng lên dẫn điều chỉnh đến 50 lần. Cùng máu thân muội muội ân ái hưng phấn càng làm cho hắn kích động bắn ra xa so bình thường phải nhiều tinh dịch. Đối với hắn côn thịt tới nói một lần chỉ có 2-3 ml, mỗi tại khung dâm thịt bên trong đập đều một lần liền sẽ lại bài trừ một cỗ, thời gian dài xuất tinh cũng đủ hắn côn thịt nhảy lên 40-50 phía dưới. Cho dù là dưới trạng thái bình thường chỉ có ngũ ml dung lượng tử cung cũng sẽ bị kinh khủng này tinh dịch lượng cho xong toàn bộ rót đầy. Càng không cần phải nói còn có 50 lần tăng lên hiệu quả, bởi vậy Thần Lạc mắt thường có thể thấy được khung bụng lập tức bắt đầu trở nên phồng lên. Giống như đang dùng côn thịt cấp tử cung của nàng coi như khí cầu tại thổi tựa như, chẳng qua cái này cũng không phải là bình thường khí cầu, mà là tinh dịch chống lên tử cung bức tường. Nhất hơn 100 ml tăng lên 50 lần sau nghiễm nhiên là đi đến lục thăng nhiều, nếu không có hệ thống bảo hộ, khung tử cung sớm đã bị chống đỡ nổ tung, nhưng bây giờ chính là giống như mang thai bình thường đang ra sức chứng lên, có thể cổ tử cung vẫn như cũ vững vàng ăn đầu chim của hắn. Chẳng sợ tử cung nội bức tường đã bị tinh dịch trang bị đầy đủ nó cũng như trước lưu luyến, không muốn để cho hắn côn thịt rút ra. A, khung không nói gì rên gì, hai chân căng cứng con mắt đều có một chút trắng dã rồi, này cuồng loạn xuất tinh làm đầu lưỡi của nàng đều mê loạn khoát lên khóe môi, tử cung rất nhanh tăng lên áp bách ngực bụng gan hướng lên chồng chất tại cùng một chỗ, liền hô hấp đều có một chút không khoái. Dòng dã lục thăng tinh dịch giống như cùng đem cái loại này quý danh nước khoáng hướng đến tử cung ngã vào một chai rưỡi giống như, hơn nữa Thần Lạc tinh dịch lại nồng lại trù, mật độ khá lớn, có thể nói là rất một chút phân lượng. Bây giờ rót đi vào nhiều như vậy, khung thể trọng đều bị cưỡng ép gia tăng một mảng lớn. Hô, Thần Lạc ôm chặt khung chân cơ hồ đều phải đem nàng ôm chiết, hận không thể đem cặp kia hoàn mỹ lung linh bàn chân cấp nuốt vào trong miệng đi, kia phía trên đã dính đầy nước miếng của hắn. Khung ngón chân qua lại kéo mở hoặc khép lại, cũng hoặc giao thoa hoạt động, bụng trướng đến như là mang thai đến tháng đủ phân, vừa giống như là tàng đi vào một cái dưa hấu. Leng keng, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, tiếp lấy hắn còn nói ngài đã đạt được 20 tích phân. Điều này làm cho đầu đều có một chút bắn trợn mắt nhìn thần lạc thân thể lập tức chấn động. Tích phân, đây là hối đoái quả táo vàng điều kiện tất yếu. 100 tích phân có thể hối đoái một cái quả táo vàng. Một cái quả táo vàng có thể để cho một người đạt được cũng giống như mình vĩnh sinh năng lực. Nó chỉ có thể ở bộ phận nữ tính trên người gây ra. Điều kiện là muốn tại nền danh nữ tính yết hầu chỗ sâu, bộ ngực, âm đạo chỗ sâu, tràng bên trong, cùng với đi đứng thượng xuất tinh, từng cái bộ vị đều là 20 tích phân. Nhưng có nữ sinh có thể cùng cái bộ vị gây ra 2 lần tổng cộng tích lũy 200 tích phân. Có chỉ có thể gây ra 1 lần. Thần lạc cũng không rõ ràng lắm khung trên người rốt cuộc có thể gây ra vài lần. Nhưng tóm lại, hắn quyết định phải khung trên người 100 tích phân trước cầm đến nói sau. Chẳng qua ở trước đó còn có một chuyện khác phải làm. Nội bắn khung tử cung về sau, thần lạc bảo trì cắm vào bộ dạng mặc niệm một câu chém xích long. Tiếp lấy hệ thống nhắc nhở hắn ngài đã chặt đứt ngày xuân giã khung xích long. Như vậy vừa đến khung liền sẽ không tiếp tục tháng sau kinh rồi, nhưng dụng chứng linh tinh ngược lại không bị ảnh hưởng. Nói cách khác nếu như thần lạc đem tinh dịch của mình hoạt tính mở ra, kia khung nên mang thai vẫn phải là mang thai. Thần lạc hưởng thụ nặn ra một giọt cuối cùng tinh dịch, chậm rãi rút ra côn thịt, rất một chút không chịu nổi gánh nặng cổ tử cung như trước lưu luyến không cho thần lạc bạt đi. Hắn còn dùng một chút lực, tiểu huyệt cũng không cần nói. Thật sự là cắn thật sự nhanh, hận không thể hắn rút đến bên cạnh sẽ thấy một hơi làm đi vào, nhưng thần lạc lúc này đây không làm như vậy, hắn chỉ là đơn thuần rút đi ra. Mảnh mai nộn hồng nhạt khe thịt đã bị cắm vào đến cơ hồ cuốn tại cùng một chỗ, đương nhiên, khung nơi này bản thân liền hơi chút có chút mang cuốn, côn thịt qua lại ra vào kéo bản cũng chỉ có hẹp hẹp một đoạn nhỏ khe thịt đỏ lên phát sưng, bờ môi cùng trong quần tuyết trắng da thịt phía trên lộ vẻ bọt biển giống nhau kịch liệt giao hợp sau dâm thủy bị ma sát ra kết quả. Nhưng không đợi thần lạc quan sát quá lâu, kia vừa mới khép lại hũ thịt cửa vào liền mãnh mà trào ra một cỗ tinh đặc. Khung giống như là cảm thấy quá xấu hổ liền vội vàng kẹp chặt chân, nhưng đây là phí công, nàng bị tinh dịch cưỡng ép kéo mở tử cung dần dần trở về bình thường lớn nhỏ, dòng dã lục thăng tinh dịch trực tiếp tràn qua đã bị côn thịt làm được mềm nhũn cổ tử cung, nghiễm nhiên giống như một trận nước lũ bình thường chật ních này nhỏ hẹp âm đạo. Hỗn hợp hoặc sáng trong hoặc đã bị ma sát cấp biến thành bọt biển trạng dâm thủy đang hướng miệng lỗ lồn vọt tới. Tinh dịch ồ ồ trào ra, đem khung chuyển hướng chân giữa nhuộm thành một mảnh nồng đậm trắng đục, ra bên ngoài càng trào càng nhiều, múi thịt nhất chen một chút, mỗi lần nhỏ bé giật giật đều có khả năng bài trừ một lượng lớn tinh dịch, kia mềm mại khe thịt vô lực thổ lộ đại lượng tinh dịch bộ dáng tựa như thần lạc dùng xúc ruột dùng đại dung lượng ống kim hướng về tiểu huyệt rót vào một ống lại một quản dày đặc nãi tích. Tinh dịch tại khung giữa hai chân tạo thành một vũng chỗ nước cạn, thần bí thấu thịt tất đen quần tất bên trong sớm đã bị nhuộm thành một mảnh đục ngầu màu trắng, khung xóa chân thường thường đánh run rẩy phát một chút run, hô hấp của nàng thượng vị bình phục, cũng thật lâu không nói gì, nội tâm lộ vẻ đối với thần lạc lần này kịch liệt xuất tinh chấn động. Thật, làm, hơn nữa thần lạc hắn cư nhiên bắn nhiều như vậy, ta xem qua cái kia một chút video thượng cũng không có như vậy. Cha tư liệu nói nam nhân một lần xuất tinh lượng bình thường cũng không thể vượt qua lục milliliter, quả nhiên thần lạc chính là không giống với. Là ta sờ nhìn chúng người, thân thể chỗ sâu ngược lại đều là tinh dịch của hắn, vừa nóng lại nóng. Ấm áp, đối với ta mà nói thật sự là vô thượng hạnh phúc. Tinh dịch của hắn đều chậm rãi lưu đi ra ngoài, thật sự rất tiếc nuối, nếu tử cung cùng tiểu huyệt có thể hấp thu thì tốt. Khung đang suy nghĩ gì thần lạc cũng không rõ ràng lắm, tóm lại. Hôm nay hắn tính toán không đi trường học. Hồi lâu sau, không đọc đến lưu chữ B đi đến ngày 23 tháng 4 buổi tối buổi chiều 7 giờ. Hô! Vừa mới trở về không liền trực tiếp ghé vào rửa mặt trên đài, nàng phế đi thật lớn kính mới cuối cùng leo xuống đến, không đầu còn hỗn loạn mê man, có thể nói là bị côn thịt cấp khuấy thành đơn thuần ngu ngốc. Nàng trước dùng nước lưu vọt hướng nước tiểu quá anh lê lê rửa mặt đài, lại nằm ở kia mặt sau sàn phía trên. Thân thể cuộn thành một đoàn, liếm lấy ngón tay nhắm mắt lại thẳng phát run. Kia toàn bộ tất cả đều phát sinh tại không tồn tại quá khứ, đối với cho hắn mà nói, đó cũng là cũng không tồn tại trải qua a. Ta vẫn là quá khiếp đảm, nếu như có thể lớn hơn nữa đảm một chút, không, lúc này đây xem như xác định tâm ý của hắn, ta chỉ cần chờ đợi một cái thích hợp thời điểm, chờ hắn tại tương lai chân chính chủ động hướng ta thông báo. Khung đưa thay sờ sờ giữa hai chân, thoáng có chút ướt át, nhưng căn bản không có cái gì tinh dịch, trong miệng cùng ngực thượng càng là không có, tương đương với nàng đi một chuyến số ảo thời gian. Vô luận là theo càng lâu xa quá khứ đi phía trước hành hay là từ hiện đang lui về phía sau đều không thể đến thời gian điểm, thay lời khác cũng có thể nói là cần tồn tại ở chính mình ảo tưởng bên trong. Nguyên lai tinh dịch là thứ mùi đó, quả nhiên hãy cùng ta nghĩ giống nhau, lại mặn lại tinh, hơn nữa như vậy nóng như vậy dính. Nhưng là, cái mùi này thật là làm cho ta nghiện, a, vừa mới cảm giác thật sự là uống lên thật nhiều thật nhiều. Ngực thượng trên chân tiểu huyệt mông đều tràn đầy hắn yêu. Giữ lại kia bộ phận ký ức không chính vặn vẹo thân thể mút lấy ngón tay đắm chìm trong nhớ lại không thể tự thoát ra được. Thần Lạc Kỳ thật có bách biến tinh dịch năng lực, bởi vậy không nếm được tinh dịch của hắn hương vị cũng có thể là nàng yêu thích hương vị, nhưng nàng liền kỳ vọng thần lạc nguyên bản tinh dịch vị, cho nên đối với nàng mà nói thần lạc tinh dịch hương vị vẫn chưa thay đổi, nên là cái gì còn là cái gì, thậm chí khả năng so với dưới tình huống bình thường còn nặng hơn một chút. Thần Lạc hiện tại có thể nói là gương mặt mộng bức. Ngày 23 tháng 4 buổi chiều 7 giờ quá, bên ngoài còn tại tích tí tách mưa rơi lác đác, Thần Lạc vừa mới cáo biệt khung không vượt quá 10 phút, dưới tay hắn kia khúc ái nhĩ lan người yêu cũng mới vừa bắn cái một nửa, kết quả. Hệ thống nhắc nhở hắn ngài thu được 100 tích phân, xin hỏi ngài cần phải hối đoái một cái quả táo vàng sao? Thần Lạc có chút hoảng, hay nói giỡn hắn chỗ nào đến như vậy nhiều tích phân? Còn vừa lúc là 100, đoạn tuyệt. Không phải nói cái này tích phân chỉ có thể từ bộ phận nữ tính gây ra sao, hay là đàn dương cầm cũng có thể bắn ra hay sao? Hắn không do dự, nhanh chóng tiến vào hệ thống không gian. Đây là một mảnh trừ bỏ chính mình ở ngoài không có gì cả một mảnh trắng xóa hư vô thế giới. Thần Lạc nhìn coi trần trụi chính mình, không hiểu hỏi hệ thống nói vừa mới kia 100 tích phân là xảy ra chuyện gì. Hệ thống đang tại phân tích, kết quả phân tích ngài thu được 100 tích phân. Cho nên nói là xảy ra chuyện gì? Hệ thống thời gian sai lầm, không thể trả lời. À, Thần Lạc không khỏi có chút há hốc mồm. Hệ thống đều không thể trả lời. Rõ ràng hắn cũng không ấn tượng tại một cái thời gian điểm với ai ân ái nữa à, gần nhất chỉ cùng Sa Hy đã làm, mà Sa Hy lại không có khả năng gây ra tích phân khen thưởng. Trừ bỏ đột nhiên thu được 100 tích phân ở ngoài còn có cái khác việc lạ sao? Ngài còn thu được năng lực hoàn toàn xâm nhập. Cùng với nữ tính 5% độ nhạy cảm tăng lên dược tề một phần, mặt khác ngài còn phục chế đến hạng nhất đến từ ích nữ sĩ thần bí năng lực. Ta thật sự là, Thần Lạc xem trước mặt trống rỗng xuất hiện cái kia một hàng chữ, thật sự là có chút giờ khóc giờ cười. Không biết, khung bên kia rất nhanh cũng sẽ gặp phải một cái khó có thể nói phiền toái. Thần Lạc đối với nàng sử dụng chém xích long. Nhưng đó là tại hư vô thời gian bên trong phát sinh sự tình. Có thể hệ thống là có thể trực tiếp tác dụng cùng linh hồn, bởi vậy cứ việc khung hiện tại cổ thân thể này vẫn là cái xử nữ, cũng căn bản không dính qua tinh dịch, có thể nàng từ nay về sau cũng không có khả năng lại đến kinh nguyệt. Nếu như là tình huống bình thường, kia Thần Lạc biết là khung cũng biết là Thần Lạc, cũng sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng bây giờ Thần Lạc căn bản không có đoạn kia hư vô thời gian ký ức, khung ngược lại nhớ rõ nàng cùng Thần Lạc mây mưa thất thường. Mà chém xích long hiệu quả lại vừa lúc là cứ việc đối phương không có khả năng hoài nghi, nhưng sẽ cảm thấy là Thần Lạc giúp nàng, cũng bởi vậy, không bởi vì nàng không còn tháng sau đã là Thần Lạc công lao. Kia, đó không phải là bị Thần Lạc muốn làm mang thai sao? Đương nhiên kia vẫn là nói sau, hiện tại không còn đối kỳ hoàn toàn không biết gì cả. Trở lại Thần Lạc bên kia. Ít nữ sĩ là ai? Ta như thế nào hoàn toàn không có ấn tượng? Thần Lạc tiếp tục chất vấn hệ thống. Hệ thống phân tích bên trong, kết quả phân tích hệ thống thời gian sai lầm, ghi lại mất đi, không thể trả lời. Thần Lạc lặng lẽ cấp hệ thống mỉ hoa một cây ngón giữa. Có thể là ai đó, cư nhiên có thể vòng qua hệ thống đối với hắn làm ra loại chuyện này. Đầu tiên người kia phải là gần nhất gây, tiếp theo, Thần Lạc đầu một cái bài trừ rơi đúng là khung, dù sao không đối với hắn là thật lãnh đạm. Làm sao có khả năng lấy nào đó quỷ dị phương pháp vòng qua hệ thống đối với hắn làm chuyện xấu. Không phải là khung, không có khả năng sớm phản yêu, không thể nào là xuyên khi Sa Hy. Nếu như là tam phổ tao nhã tử nói tắc không cần thiết, chẳng lẽ là một cái đối với thân phận của mình khó có thể mở miệng cô nương. Thần Lạc trong não không khỏi nổi lên anh Lê Lê cùng tiểu bách hợp thân ảnh. Không này lại như thế nào cũng quá thai quá ha. Đây chính là muội muội của mình cùng mẫu thân đến, các nàng làm sao có khả năng làm loại chuyện này. Hơn nữa 100 tích phân bình thường tôi nói cũng liền ý vị ít hầu chỗ sâu bộ ngực nhỏ huyệt tràng đạo cùng bắp chân đều bị bắn ít nhất một lần, Thần Lạc cảm thấy đây cũng là chính mình có ý thức đi gây ra mới thu thập được. Có thể rõ ràng là chính mình có ý thức gây ra chính mình nhưng không có phần này ký ức, thậm chí hệ thống cũng chưa ghi lại đến, chẳng lẽ. Vân vân, phục chế đến năng lực là cái gì? Thần Lạc nhớ rõ hệ thống nói có thể gây ra 100 tích phân nữ tính có khả năng thức tỉnh một phần năng lực đặc thù, mà hắn liên tục ra bên trong kia tên nữ sinh 3 lượt liền có thể phục chế đến phần kia năng lực. Nói cách khác, Thần Lạc tại không biết thời gian không biết địa điểm ra bên trong một cái nữ sinh ít nhất 3 lượt còn bắn đầy nàng trên người mẫn cảm bộ vị. Y dài. Hệ thống, ta phục chế đến năng lực gì? Hệ thống phân tích bên trong. Hệ thống thời gian sai lầm, phân tích thất bại, xin ngài tự động nếm thử. Người có thể làm gì? Loại này rõ ràng là chính mình nhưng không có ký ức cảm giác thật vô cùng hoang đường. Hơn nữa hệ thống cư nhiên đều không có ghi lại. Năng lực gì có thể lừa dối quá hệ thống? Xin chờ một chút, hệ thống này vài lần làm lỗi đều nhắc tới rồi hệ thống thời gian cái từ này, hay là tân đạt được năng lực là cùng lúc ở giữa có liên quan hay sao? Có thể nếu như là đi qua phát sinh sự tình, vậy bây giờ mình cũng hẳn là sẽ có ký ức a. Hắn tổng cộng liền chưa ngủ nữa hai cái cô nương, cái này mê chi nữ sinh rốt cuộc một cái cạn ba thập sao thao tác mới làm được thứ hiệu quả này. Này hệ thống, đến giờ này khắc này mới thôi. Ta tổng cộng chưa ngủ nữa vài cái cô nương. Nghiêm khắc ý nghĩa thượng cùng ngài tính giao quá nữ sinh cùng sở hữu 3 người, theo thứ tự là sớm phản yêu, xuyên khi sa hy, cùng với ích nữ sĩ. Ta cùng ích nữ sĩ rốt cuộc là lúc nào thượng giường. Hệ thống thời gian sai lầm, ghi lại mất đi, không thể giải đáp. Được rồi, ở địa phương nào làm? Hệ thống thời gian sai lầm, ghi lại mất đi, không thể giải đáp. Người thật là không có dùng. Ngài hiện tại cùng sở hữu 100 tích phân, xin hỏi ngài cần phải hối đoái quả táo vàng sao? Không hối đoái, ta phải trước làm rõ ràng là ai mới được, về sau cũng không cần hỏi ta chính mình nhớ rõ. Tiếp lấy, Thần Lạc khó chịu tạm thời xua tan hệ thống, ý thức của hắn cũng trở lại ngồi ở trước dương cầm thân thể hắn bên trong. Tiếng đàn tạm thời dừng lại, Thần Lạc về phía sau đẩy một cái cầm đắng đứng dậy, đưa lấy eo mỏi ngáp một cái bước đi hướng về phía kia sáng cửa sổ sát đất. Cứ việc bầu trời ngoài cửa sổ đã bị mây đen toàn bộ chiếm cứ, mưa bụi nghiêng kéo tại thủy tinh phía trên, đem tầm mắt của hắn cấp biến thành một mảnh mơ hồ. Thần Lạc đẩy ra cửa sổ hít sâu ướt át không khí, rất lâu sau đó, hắn mới tức giận biệt xuất một câu motherfucker trồ ngơ, ta bị nữ nhân bạch phiêu rồi hả? Tuy nói giống như mặc kệ như thế nào nhìn chiếm đại tiện nghi đều là chính mình, cũng không có ký ức thật sự là làm hắn cảm thấy có khí không chỗ tát. Ta rất muốn tìm sớm phản yêu nói chuyện tâm tình. Thần Lạc đóng lại cửa sổ hơi có chút buồn bực lẩm bẩm nói. Nhưng sớm phản yêu hiện tại phòng chừng còn tại lão nữ tu sĩ trước mặt đi học, đàm cái giám tâm. Ngày 23 tháng 4 một đêm thượng Thần Lạc làm rất nhiều bình thường hoàn toàn không biết làm sự tình nếm thử gây ra nào một khoản theo ích nữ sĩ trên người phục chế đến năng lực đặc thù, có thể hắn sửng sốt không tìm được đầu mối gì. Quả thật cũng dường như khó tìm được đầu mối. Dù sao gây ra điều kiện là không ở tiện khí nội đi tiểu. Cũng liền không có ngồi tại rửa mặt trên đài đi tiểu giải nén thói quen mới có thể nhanh như vậy thức tỉnh. Thần Lạc một mực tỉnh đến tiếp cận linh điểm, hắn có chút mệt rã rời rồi, nhưng còn muốn tiếp tục nếm thử, vì thế liền đã gọi ra hệ thống nói phụ trợ hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thất bại, ngày hôm nay đã đánh dấu. Thần Lạc còn không biết hắn tại hư vô thời không ngày 23 tháng 4 5 giờ rạng sáng trái phải đánh dấu quá một lần. Ta, hay nói giỡn, ta khi nào thì đánh dấu. Tuần tra thất bại, hệ thống thời gian sai lầm. Được chứ, ta đây cơ bản có thể xác định, phục chế đến cái này năng lực 89 phần 10 chính là thời gian hệ. Nghĩ vậy, Thần Lạc không lại tiếp tục rối rắm, trực tiếp ngã đầu đi nằm ngủ. Hắn cảm thấy trước mặt mình giống như có bảo dương, chính mình rõ ràng có được mở ra bảo dương chìa khóa, nhưng là tìm không thấy. Ngày 24 tháng 4, khung sinh nhật. Sớm hơn 7 giờ 30. Thần Lạc cà lơ phất phơ một bên hệ caravat một bên hướng đến nhà ăn đi ngang qua các người làm đều nhao nhao tại tiếp đón hắn Thần Lạc thiếu gia buổi sáng tốt lành, Thần Lạc cũng cơ bản nhất đáp lại. Rộng mở hành lang đỉnh đầu lưu ly đèn treo tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới lập lờ hoa lệ ánh sáng, đi ngang qua kia một chút bằng gỗ trang sức khi có thể rõ ràng ngửi được một tia mộc hương vị, Thần Lạc hướng đến hành lang nghiêng một bên liếc nhìn một cái. Sáng cửa sổ thủy tinh ngoại nhà mình vườn hoa tường vi thượng vị ném đi trên mặt sương sớm, nhưng chúng nó đã sớm tỉnh lại, nghênh tiếp Thái Dương tại nghênh tiếp một ngày mới. Kết quả đang lúc hắn cảm thán cuộc sống tốt đẹp đi đến một cái chỗ rẽ thời điểm, một trận sắc nhọn quát to tiếng lập tức xông vào hắn tai phải. Bên phải, đó là anh Lê Lê gian phòng phương hướng. Nhưng đây cũng không phải là anh Lê Lê âm thanh, mà là khung. Nha, đừng, sau khi từ biệt đến, qua a a a a. Khung âm thanh là như vậy thê thảm, tựa như một giây kế tiếp cũng sẽ bị cái gì nhân cấp cưỡng ép xâm phạm giống nhau. Thần Lạc không dám chậm trễ, hắn bây giờ là vĩnh sinh thân thể, hắn cảm thấy cho dù là có cái gì không rõ nhân vật tiềm nhập khung phòng ở dựa vào chính mình cận chiến bản sự cũng có thể đồng phục hắn. Vì thế ngay tại cầu thang ở giữa các người làm ngây người một lát, Thần Lạc nhanh chân liền xông về anh Lê Lê gian phòng. Này, không, làm sao vậy? Thần Lạc không đợi đi tới cửa một bên liền trực tiếp duỗi tay, trực tiếp mượn lực đụng mở cửa. Hắn nắm chặt quả đấm trái phải cẩn thận chú ý, để ngừa bị kẻ địch đánh lén. Cây báng, một tiếng, trầm trọng màu trắng cửa gỗ bị đụng vào bên phải bức tường phía trên. Khung kia chỉ mặc đầu đơn bạc màu bạc trắng váy ngủ thân thể trần trụi lộ rõ ở tại Thần Lạc trước mặt. Nàng tay trái không biết cầm lon cái gì vậy đang điên cuồng trái phải phun liên tục không ngừng, cả người phảng phất là đang bị u linh đuổi theo giống nhau, còn có một chút ướt sũng không sơ tốt mái tóc ở sau lưng bay lên, cả người giống như một chỉ màu trắng tinh linh tại gian phòng bên trong vũ động toát ra. Về phần cái gì nhân vật khả nghi kia Thần Lạc là trợn to đôi mắt cũng không nhìn thấy, lấy hắn cựu tự chân ngôn năng lực đến nhìn. Trong phòng cũng căn bản không có linh thể. Ngược lại kia ước chừng có đầu gối thượng 25cm váy ngủ váy không ngừng dơ lên, một đôi thẳng tắp tuyết trắng hai chân cùng kia như ẩn như hiện đáy quần làm Thần Lạc nhìn xem mở rộng tầm mắt. Sao? Khung đột nhiên vừa quay đầu ném ra kia phun xương bình hướng Thần Lạc đụng đến, nâng tay lên ba. Chấm than, bàn tay liền huy ở tại hắn trên mặt. Thần Lạc thật sự là cứng rắn nghiêm mặt đã trúng như vậy một chút. T. Thần Lạc lui về sau hai bước che lấy má trái lẩm bẩm nói không ngươi rốt cuộc là thế nào. Muối, khung không tức giận cầm lấy tay trái gãi gãi chân trái, tiếp lấy lại đem quạt Thần Lạc tay phải bàn tay cầm lấy cho hắn nhìn, nói xem. Muối, khung trắng nõn lòng bàn tay trung xuất hiện một đạo bắt mắt vết máu, muỗi thi thể gác chéo chân, chính hơi hơi rung động, xem bộ dáng là đã đi đời nhà ma. Cái gì nha, nguyên lai muỗi a. Thần Lạc nâng trán thở dài. Cảm thấy chính mình thật sự là ngu xuẩn đến nổ mạnh. Còn cho rằng khung là thế nào, kết quả bạch ai một cái bàn tay. Điều này làm cho hắn nhớ tới Hồng Lâu Mộng trung danh chàng diện, bọn nha hoàn tại Di Hồng Viện chơi được cũng không nói quá, giả bảo ngọc đến đây gõ cửa nửa ngày sừng sốt không có người nghe thấy đi mở môn, chỉ có tập nhân nghe được tiếng gõ cửa nhanh chóng cấp bách đi, lại bị nổi giận đùng đùng giả bảo ngọc một cước đá lật, dẫn tới Tình Văn cười nhạo. Ân, khung cau mày quăng quăng tay phải. Lại dùng tay trái nắm chân trái phụ cận váy vén lên một đoạn, cong kia tiếp cận bắp đùi chỗ hai quả hồng bao nói lúc ngủ bị muỗi cắn. Chán ghét, tả nghiêng bắp đùi lộ ra một mảng lớn, thậm chí liền phần mỡ ô đều như ẩn như hiện, Thần Lạc cảm thấy nếu như vừa mới bị khung bàn tay cấp phiến được ngã ở trên mắt đất hiện tại hắn trong mắt đúng là khung đáy quần phong cảnh. Nhưng hiển nhiên hắn còn không có như vậy yếu đuối. Chính là không thể không nói. Khung loại này vô ý thức vén lên váy ngủ đưa cho hắn nhìn bị muỗi đinh bao động tác thật sự là thập phần chiêu chọc người. Khung có lẽ đều căn bản không có nhận thấy nàng lần này cử động đơn giản tại Thần Lạc trong mắt có nhiều phong tình. Chỉ cần là vì một tích tắc này kia Thần Lạc đều nguyện ý cho nàng viết thượng một khúc. Nhưng mà sự thật thượng khung lại nghĩ chính là, nữ sinh tại trước mặt ngươi như vậy liêu váy có phải hay không thực hát. Thần Lạc ngươi hưng phấn sao? Muốn hay không trực tiếp đem ta đặt tại anh Lê Lê giường phía trên xâm phạm ta. Ta tối hôm qua ướt cả một đêm đều ngủ không được ngon giấc, hiện tại tiểu huyệt bên trong cũng làm trơn, tùy thời đều có thể cất chứa ngươi. Chỉ tiếc hiện tại Thần Lạc cũng không có đoạn kia thời gian ký ức, đối với Thần Lạc tới nói, không vẫn là cái kia không bớt lo muội muội, mà không phải là đã hướng hắn thông báo người yêu. Khung tiểu thư, ngươi không sao chứ? Phụ cận nữ hầu nghe thấy tiếng vội vàng đến. Khung cũng nhanh chóng buông xuống váy mặt không thay đổi nói không có việc gì, chính là đang bị muỗi truy mà thôi. Các ngươi ai có tiêu độc khăn ướt có thể cho ta mượn một chút. Vì thế không cầm đến tiêu độc khăn ướt, các ngươi làm nhau nhau tán đi, Thần Lạc nhìn thời gian còn sớm, tự đi trước vào anh Lê Lê gian phòng nhặt lên khung vừa mới ném tại trên mặt đất phun xương. Miễn tắm phát màng, chấm than, Thần Lạc xem kia phun xương phía trên chữ giờ khóc giờ cười quơ quơ bình quay đầu nói khung. Người dùng thứ này đối phó muỗi nhất định là không hiệu quả a. À, nhân gia cũng không có biện pháp à. Khung quay đầu liếc mắt nhìn hắn, lại vén váy nhíu mày cong bị Đinh Bộ Vị nói rất ngứa. Rất ngứa, vì sao như vậy ngứa? Điện nhang mũi đâu này? Không có ở dùng sao? Anh Lê Lê trong phòng cái kia hỏng, ta liền đem của ta cho nàng tạm thời cầm dùng, kết quả ai biết một đêm thượng liền nhiều ra vài con muỗi. Ta, thật sự là tệ hết biết rồi, hôm nay thật sự là liền trường học đều không muốn đi, rõ ràng là khó được thời gian đến. Khung lắc đầu phát đi hướng chính mình gian phòng nhỏ. Chương 45 Ô Long sinh nhật yến và khi chi tên. Ta, đúng rồi, Khung. Thần Lạc gọi lại nàng, Khung quay đầu lại. Lần này nàng vẫn chưa hiển đắc hòa bình khi giống nhau không kiên nhẫn, mà là bình tĩnh bên trong có như vậy điểm mong chờ, còn rào hoạt trừng mắt nhìn, Thần Lạc không biết nàng là có ý gì, chính là thành khẩn mỉm cười vỗ tay một cái nói sinh nhật sung sướng, chờ ngươi buổi chiều trở về ngươi có thể thu được ta tặng quà cho ngươi. Ân, Khung cũng lộ ra ôn hòa mỉm cười, chiều Thần Lạc khẽ gật đầu nói Thần Lạc, cảm ơn ngươi. Không có việc gì, hẳn là. Khung cười cười, không nói gì đi hai bước. Lại đứng vững quay lưng hắn hỏi nói trở về, Thần Lạc ngươi sinh nhật thời điểm muốn cái gì lễ vật? Sinh nhật ta còn sớm đâu a, hiện tại mới mấy tháng a. Thần Lạc nhớ rõ năm trước Khung cấp chính mình tặng lễ vật là nàng chính mình đơn giản vẽ tập, vẽ lấy đều là Thần Lạc cùng sớm phản yêu, anh Lê Lê cùng Tiểu Bách hợp đẳng đợi sung sướng chẳng diện, đúng vậy, Khung cũng có khả năng vẽ một chút, nhưng tổng tới nói kỹ xảo giống như, nhìn ngược lại coi như có thể nhìn, hơn Tiểu Bách hợp, càng hơn anh Lê Lê. Cũng chính là bán chai nước trình độ. Đầu tiên không suy tính một chút sao? Ân, Thần Lạc vỗ tay phát ra tiếng hay nói giỡn tựa như nói Khung tả thực tập. Khung nhịn không được quay đầu liếc Thần Lạc liếc nhìn một cái, nhỏ giọng nói biến thái. Chỉ đùa một chút rồi, tùy tiện cái gì đừng đồ vật là tốt rồi. Thần Lạc có chút không kềm được, nhưng vẫn là nhanh chóng xua tay. Bất quá, cũng không phải là không thể đáp ứng ngươi. Nói xong Khung liền bước nhanh đi hướng cửa phòng. Đẩy ra nói ta phải thay quần áo. Về phần mặt sau bình thường sẽ nói chớ vào đến nhìn trộm nàng cũng không nói, dù sao. Đây chính là bình thường tuyến thời gian, nàng hy vọng nhiều Thần Lạc thật lặng lẽ đẩy ra khe cửa nhìn trộm, dù sao môn này cũng không có khóa cửa, vô luận là Thần Lạc muốn nhìn trộm hoặc là trực tiếp nghênh ngang xâm nhập cưỡng ép xâm phạm nàng đều là dễ dàng sự tình. Đóng cửa lại về sau. Khung sau lưng dựa vào tại môn phía trên hai tay dán tại ngực che lấy viên kia rất nhanh cổ động tâm bẩn ngâm nga nói quả nhiên. Tại ta gặp được nguy hiểm thời điểm Thần Lạc hắn thứ nhất hướng lên. Hảo tâm động, ta, rất muốn tự an ủi. Nếu như không phải muốn đi đến trường lời nói, hiện tại liền nghĩ đến lần trước, hai lần, không, hai lần có lẽ cũng không đủ. Khung đang lầm bầm lầu bầu cái gì Thần Lạc hoàn toàn không biết gì cả, hắn nhanh chóng trước chạy trở về phòng của mình lúc. Đem điện nhang mũi cùng điện nhang mũi dịch đều cấp cầm một phần, sau đó lại một trận gió tựa như chạy trở về, hai tay nắm lấy điện nhang mũi cùng điện nhang mũi dịch dùng tay khuỷu tay đụng một cái không gian phòng môn đạo khung. Ta cầm lấy điện nhang mũi đến đây, trước hết cho người phòng anh Lê Lê bên này a. Giác chi. Khung ngược lại trực tiếp kéo cửa ra, nàng tay phải nắm lấy bên trong chốt cửa, tay trái xách lấy thượng vị kéo lên khóa kéo dây cây váy đồng phục váy ăn lạt định đứng ở đó. Thần Lạc liếc mắt nhìn liền nhanh chóng lấy ra tầm mắt, bởi vì, Khung váy miệng khóa kéo không kéo giữ này vẫn là tiếp theo, trọng điểm là nàng nửa người trên áo sơ mi căn bản là không có cài nút áo lại, trắng nõn bằng phẳng bụng cùng thanh tú khéo léo a áo ngực màu trắng tuyển lá sen một bên áo ngực bị hắn làm cho nhìn một cái không sót gì, áo ngực bên cạnh lộ ra một chút vú mềm hết sức đáng chú ý, nhìn xem Thần Lạc rất một chút tim đập rộn lên. Người mặt đỏ cái gì kính đâu này? Khung thoải mái đẩy cửa ra. Tay phải cầm Thần Lạc trong tay điện nhang mũi nắm lên nhìn coi, có vẻ rất là dường như không có việc gì. Này, ngươi, Khung người áo sơ mi nút thắt. Bất quá là nội y mà thôi, ngươi lại không phải là chưa có xem qua, hoặc là nói, Khung giống như tự diễu cố ý cười khẽ chừng mắt nhìn hắn một cái nói ngươi nên không có khả năng đối với ta này a áo ngực đều còn kém điểm ngực sinh ra cái gì dư thừa tính dục a. Ta thân ái Thần Lạc thiếu gia. Thần Lạc thật sự là không từ ngữ phản bác. Nói, này là từ đâu thế nào đến điện nhang mũi? Khung xem kia phía trên có rõ ràng sử dụng dấu vết, không khỏi trong lòng nảy sinh nghi ngờ. Ta gian phòng đó a. Vậy ngươi dùng cái gì? Khung dùng một loại ngươi ngốc à? Giống nhau hoài nghi ánh mắt theo dõi hắn, Thần Lạc ngược lại có chút thụ sủng nhược kinh, dù sao Khung ban đầu vẫn luôn rất một chút không có tim không có phổi, hôm nay cơ nhiên phá lệ lo lắng cho hắn, hắn gãi gãi đầu ách. Trong chốc lát nói ta một hai ngày không cần cũng được. Ba, Khung không nói lời gì trực tiếp đem kia điện nhang mũi cấp ấn vào Thần Lạc trong tay, hất đầu nhẹ hừ một tiếng nói vậy ngươi không phải là chọc cho ta bị mắng sao. Lấy về. A này. Quáng. Khung trực tiếp đóng cửa lại, không còn nghe Thần Lạc ngụy biện. Thần Lạc cảm thấy chính mình không cần điện nhang mũi cũng không có việc gì, sức mạnh là hắn có hệ thống, đương nhiên việc này hắn không nghĩ nói cho Khung, chính là không nghĩ tới Khung cũng mạnh như vậy cứng rắn. Thật có lỗi, Khung ở sau cửa mặt giọng nhỏ nhẹ nói thầm nói ta đối với Thần Lạc ngươi nói láo. Bị tiểu bách hợp phu nhân mắng kia kỳ thật chỉ là chuyện nhỏ, nhưng là ta không nghĩ bởi vì ngươi cho ta điện nhang mũi mà biến thành ngươi bị đinh a. Ngu ngốc, quên đi, mẹ bên kia ta đi nói đi. Cái này trước cho ngươi, ta phóng chỗ này á, ngươi đổi xong quần áo liền nhanh chóng xuống, nắm chặt thời gian ăn chút điểm tâm lại đi học, đừng mỗi ngày phải dựa vào đồ ăn vặt sinh hoạt. Thần Lạc cũng không biết Khung như thế nào nghĩ, hắn trực tiếp đem điện nhang mũi cùng nhang mũi dịch đều cấp đặt ở khung cửa phòng nhưng một bên tiểu mộc trên đài, sải bước đi hướng cửa. Ôi chao! Khung tại môn bên trong kinh ngạc được nói không ra lời, nàng gấp gáp mở cửa muốn ngăn chờ Thần Lạc. Có thể mở cửa một sát na kia nàng chỉ thấy Thần Lạc đóng lại anh lê lê cửa phòng tay. Nàng xem thêm vài lần Thần Lạc buông xuống điện nhang mũi các thứ, vui mừng dần dần lộ ra mỉm cười, nhắm mắt lại thầm nghĩ một câu thật sự là yêu nhất ngươi. Khi đi học Thần Lạc thường xuyên vô tình hay cố ý ngắm thượng tam phổ tao nhã tử liếc nhìn một cái, nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn biết tam phổ rốt cuộc có thể hay không gây ra tích phân, thí nghiệm cũng là chẳng phải nan, chính là thật muốn làm chút gì nói thời gian không quá đủ, hôm nay sau khi tan học lại khẳng định không thể trì hoãn, dù sao không sinh nhật, Thần Lạc được đúng lúc về nhà mới được. Buổi chiều tan học, Thần Lạc vẫn như trước đây địa lợi tác thu thập xong thư bao, nhưng hắn vẫn chưa trực tiếp rời đi, mà là trước ngồi ở trên chỗ ngồi cấp Tuyết phía dưới phát đi nhất cái tin. Nội dung cũng rất đơn giản, chính là không sinh nhật, hầu hạ bộ hôm nay trước không đi, ngượng ngùng. Nhưng không đợi hắn phát xong hắn liền nghe được anh Lê Lê kia rõ ràng cho thấy trang ngoan âm thanh tại nơi cửa sau nói Thần Lạc huynh trương đại nhân, xin hỏi ngươi tính toán muốn nhìn điện thoại nhìn tới khi nào? Hôm nay là ngày mấy ngươi không nhớ rõ sao? Này, nhìn a, là cái kia trạch thôn anh Lê Lê. Ban thượng các nam sinh lập tức có một chút bếp, còn không có rời đi phòng học bọn hắn ánh mắt hình như sinh trưởng ở anh Lê Lê trên người, đem nàng toàn thân quan sát vài lần, nhìn liên tục không ngừng. Anh Lê Lê miễn cưỡng bảo trì lễ phép tính nụ cười cùng những cái này phen nhóm phất phất tay, lại đưa ánh mắt nhìn về phía Thần Lạc. A, nữ hầu Khung tiểu thư đã ở. Khung tiểu thư tiểu tiểu thật sự rất đáng yêu a. Kia da rẻ cũng quá trắng điểm, chân thật sự rất tế. Loại này hơi có một chút ốm yếu cảm giác thật quá tuyệt vời. Lại có nhân thảo luận lên Khung, lúc này Thần Lạc quay đầu nhìn lên mới gặp Khung cũng đang mặt không thay đổi tại cửa theo dõi hắn dùng ánh mắt thúc giục. Nhìn bộ dạng các nàng đều thực mong chờ đêm nay Khung sinh nhật yến. Quả thật, Thần Lạc cũng đỉnh mong chờ, nhưng so với sinh nhật yến Thần Lạc càng mong chờ chính là Khung mặc lên hắn đưa giày. Thất centimet gót giày giày cao gót, cơ vốn cũng là Khung có thể khống chế cao nhất độ cao, phương cùng, tại mắt cá chân chỗ có dây buộc, tính là công chúa giày khoản tiền thức, hắc bạch hai màu, đồng dạng còn có nguyên bộ tất chân, bất quá kia tất chân bị Khung nói biến thái, hắn cũng tất nhiên không thể kỳ vọng Khung có thể mặc. Đi thôi. Thần Lạc nhắc tới khoa bao, đưa lấy eo mỏi liền hướng cửa sau đi ra ngoài. Rất nhanh ba người đang trở lại ra, do vì Khung sinh nhật, khó được hôm nay sớm phản yêu cũng theo phòng tạm giam bị thả đi ra, nàng buổi chiều trực tiếp không đi học, đợi Thần Lạc về nhà phía trước liền đã thay đổi kia thân dấu hiệu tính trang phục nữ bộc, thay bình thường canh giữ ở cửa chính hai vị nữ hầu bang Thần Lạc ba người mở cửa. Đồng thời còn cúi đầu hạ thấp người nói Khung, chúc sinh nhật ngươi sung sướng. A, cảm ơn. Khung vốn là không nghĩ phản ứng nàng, nhưng vừa nghĩ đến cùng Thần Lạc tại hư vô thời không ở chung ngày nào đó cũng liền cơ bản thích hoài. Thần Lạc vốn là muốn giơ tay lên xoa xoa sớm phản yêu đầu nhỏ, nhưng nàng lại nhanh chóng ngửa mặt lảng tránh tới, đồng thời Khung cũng về phía sau ngẩng lên thân thể phụng phịu sụ mặt ấn mắt phải mí mắt đối với nàng nhăn mặt, thổ thổ lưỡi thơm. Nàng ngược lại không nói gì hơi, linh tinh lời nói, mặc dù như thế cũng để cho sớm phản nao nao. Không biết Khung rốt cuộc là đang làm trò gì. Hoặc là nói. Không biết nàng nơi nào đến cùng mình làm mặt quỷ cảm giác yêu Việt. khung cảm giác yêu việt tự nhiên nguyên do ở bị Thần Lạc kịch liệt hơn thứ bên trong thân thể xuất tinh. Vì thế sớm phản theo bản năng liền đỉnh ưỡn ngực. Khung căn bản không kém, ngược lại hài hước cười nhẹ hừ một tiếng nghiêng đầu qua. Ân, làm sao vậy? Anh Lê Lê không rõ ràng cho lắm hỏi nàng. Không có việc gì. Khung lúc này ngược lại có vẻ rất là bình tĩnh. Sinh nhật Yến, Thần Lạc muốn tại một bên tấu nhạc trợ hứng đương nhiên là giữ lại tiết mục rồi. Tất cả mọi người tại vui sướng đúng trước cơm, liền Thần Lạc một người khổ hề hề tại bên cạnh kéo đàn violon. Vì thế hắn như là trả thù tựa như điên cuồng kéo lên biến tấu Ái Nhĩ Lan Người Yêu, biến thành sớm phản yêu thật sự là có chút trên mặt mang không được, trực tiếp bụng mặt đều không ăn rồi, xấu hổ đến dưới bàn thẳng dậm chân. À, đúng vậy, ai bảo Thần Lạc vị kia Ái Nhĩ Lan Người Yêu chính là nàng đâu. Mà anh Lê Lê cùng Khung cũng nhao nhao đều phiền được bốc hỏa, hai nàng trực tiếp vọt đi lên, tự anh Lê Lê cướp đi Thần Lạc đàn violon, Khung cướp đi Thần Lạc cầm cung. Đem Thần Lạc cái này chế tạo tạp âm ra hỏa cấp đến đây cái đương trường tước vũ khí. Y, buồn nôn chết. Anh Lê Lê khoanh tay cắn răng phát run cong mấy phía dưới, đi vòng qua Thần Lạc sau lưng một tay lấy hắn cấp đẩy lên chỗ ngồi của hắn trước mặt. Hôm nay Tiểu Bách Hợp vẫn chưa ngồi ở Thần Lạc bên người, mà là ngồi ở cha về nhà khi tọa trụ vị trí đầu não phía trên, đem Thần Lạc bên người chỗ ngồi để lại cho sớm phản. Khụ khụ, các ngươi để ta tấu nhạc. Ta đây liền tấu nhạc a, có vấn đề gì? Thần Lạc cố ý ngẩng mặt vỗ vỗ chính mình xương quai xanh, gương mặt vô tội chất vấn anh Lê Lê cùng Khung. Vừa dứt lời anh Lê Lê liền dưới bàn hung hăng đạp hắn một cước, trực tiếp bày ra một bộ thối mặt vỗ bàn một cái nói ngươi chính mình không muốn ăn cũng không làm người ta. Sớm phản thích ăn à? Ta đây đương nhiên là muốn cho tiểu ái ăn. Kia Thần Lạc thiếu gia có thể cầu ngài đừng vào lúc này một mực diễn tấu kia thủ bài nhạc sao? Thật sự là na hồ bất khai đề na hồ. Sớm phản hai tay chậm rãi bắt, nhìn chằm chằm kia trương đỏ bừng khuôn mặt cùng nhiệt lệ gâu gâu hốc mắt đáng thương nói. Ngài muốn cho ta nhiều bị vài ngày huấn ngài cứ việc nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng. Khụ khụ, thật có lỗi, xin lỗi. Thần Lạc buồn cười sờ sờ môi. Chụp chụp, cửa nhà hàng phát ra một tiếng vang nhỏ, Tiểu Bách Hợp rất kinh nghiệm chụp hai phía dưới tay. Từ sớm phản nải ương đi đầu các người làm đầy toa ăn hát sinh nhật ca liền tiến nhà ăn, kia toa ăn phía trên thịnh một khối ba tầng cao lam môi cây mơ dâu tây hỗn hợp tô điểm bánh ngọt, lại có đủ loại kiểu dáng sáng ý kéo hoa cùng dùng mứt quả viết xuống chúc mừng từ. Mặt sau còn có một khác lượng song tầng toa ăn, chẳng qua kia phía trên thả đều là dùng giấy màu cùng tơ vàng dải băng đóng gói lễ vật, Thần Lạc lễ vật có khả năng là trễ nhất đến, bất quá cũng đều bị Tiểu Bách Hợp đã bị kiểm tra. Dù sao bọn hắn bốn cái chuyển phát Tiểu Bách Hợp cũng sẽ ở X-quang kiểm nghiệm qua đi cẩn thận xem xét. Thần Lạc nhớ rõ không cấp chuyển phát thiết trí lễ vật đóng gói, nhìn bộ dạng Tiểu Bách Hợp đã giúp hắn đại lao. Cảm ơn. Khung vẫn như trước đây đứng lên, chiều sớm phản nại ương các nàng cúi đầu. Có lẽ rất nhiều người tại trường hợp này đều có khả năng xã chết, nhưng đôi này không tới nói là từ nhỏ đến lớn đều tại trải qua sự tình, sinh nhật Yến chỉ là chuyện nhỏ. Cho dù là các loại quan viên chính phủ tập hợp ngày mùa hè yến hội nàng cũng có thể thi thi nhiên tự nhiên rộng rãi ra sân. Mẹ, sớm phản yêu cũng theo lấy đứng lên, nàng hoan hỉ được giống như là muốn bính tựa như, nhưng một lúc sau nàng liền lại cào lên không được tự nhiên, nghiêng đầu qua chỗ khác nhỏ giọng thì thầm rõ ràng sinh nhật ta thời điểm ngài không làm như vậy quá. Vậy ngươi có thể tại mẹ sinh nhật phía trên đối với mẹ làm như vậy nha. Sớm phản nại ương rất là hoạt bát chiều nàng trong nháy mắt. Làm phiền ngươi nhóm, Tiểu Bách Hợp đối với trận này hợp hoàn toàn đắn đo, nàng chậm rãi đứng lên chiều mặt bàn lật một cái tay phải từ trái sang phải nhất trượt mỉm cười nói rời một chút bánh ngọt a, Tiểu Khung có thể nhân lúc đoạn thời gian này trước nghĩ nghĩ muốn hứa cái gì nguyện, Thần Lạc, người bang Tiểu Khung cắm lên ngọn nến thắp sáng. Giống, Thần Lạc cũng theo lấy đứng lên, theo nải ương tiểu thư trong tay nhận lấy chuyên dụng ngọn nến. Nhận lấy ngọn nến một sát na kia hắn không cẩn thận đụng tới nải ương tiểu thư ngón tay. Ôn nhuận xúc cảm làm hắn chớp mắt nghĩ đến đó 100 điểm tích phân. Vân vân, chẳng lẽ nại ương tiểu thư coi như là bạch phiêu ngại nghi ngờ nhân một trong sao? Thần Lạc ngược lại không như vậy tự kỳ, chính là hắn cảm thấy chính mình có lẽ thật theo bản năng không để mắt đến rất nhiều nữ tính, ví dụ như anh Lê Lê, ví dụ như Tiểu Bách Hợp. Ai, không thể không nói hệ thống này cho hắn ra đề còn thật là khó khăn. Mình bây giờ vĩnh sinh rồi, muốn chết đều không chết được. Muốn cho sớm phản yêu cùng Sa Hy vĩnh sinh liền không thể không toàn tích phân hối đoái quả táo vàng, mà hối đoái quả táo vàng lại phải đi tại nữ hài tử khác trên người nếm thử. Kết quả hiện tại lại toát ra một cái ích nữ sĩ, thật sự là kêu đầu người đại. Dịch chuyển qua bánh ngọt, nguyên bản 3 tầng bánh ngọt vào lúc này bị sách thành tam phân, không cùng sớm phản yêu trung gian là lớn nhất cái kia một phần. Anh Lê Lê cùng thần lạc trung gian là số chung, tiểu bách hợp trước mặt là nhỏ nhất, thần lạc đem 17 căn tế ngọn nến cấp cắm vào tốt, dùng trường can cái bật lửa đem nhất nhất thắp sáng. Cùng lúc đó tiểu bách hợp lại vỗ tay một cái, sớm phản nại ương liền ăn ý tắt đi nhà ăn đèn hướng dẫn. Nghĩ kỹ muốn hứa nguyện vọng gì rồi hả? Thần lạc nâng lấy phóng hỏa miệng vẫn ở chỗ cũ lùi cháy miêu cái bật lửa, chiều gương mặt xinh đẹp chúc quang lập lòe không lộ ra hòa nhã mỉm cười. Ân. Nói, không chắp tay trước ngực hai mắt nhắm nghiền. Hy vọng tiếp theo sinh nhật thời điểm, bình thường tuyến thời gian thần lạc có thể dùng tinh dịch của hắn cho ta chế tác một cái tinh dịch bánh ngọt để ta ăn. Mặt khác, phần kia năng lực, ta không bao giờ nữa muốn dùng rồi, quý trọng hiện tại quý trọng tương lai tốt nhất, ta yêu hắn, ta yêu chính là chân thực nhất hắn. Nghĩ vậy, không cẩn thận đè xuống chính mình hai đuôi ngựa cùng Lưu Hải, cúi người một hơi thổi tắt sở hữu ngọn nến. Bánh ngọt là cha làm theo yêu cầu, nhưng đôi này thần lạc tới nói kỳ thật cũng không sao cả, mấy người bọn hắn cũng ăn không hết nhiều như vậy bánh ngọt, còn lại cơ bản cũng chính là ném, bất quá điều này cũng không có biện pháp. Sớm phản nại ương mở đèn, dẫn dắt các người làm đem lễ vật cấp đặt ở bàn dài chỗ xa xa, chiều bọn hắn bái một cái nói thỉnh chậm dùng, rồi sau đó liền nhanh chóng rời đi. Sớm phản yêu nhìn mẫu thân bóng lưng nhìn xem là lưu luyến, nàng đã có đoạn thời gian chưa từng bổ sung mẹ năng lượng. Rất nhanh đi đến mở quà khâu, chính là thần lạc vạn vạn không nghĩ tới hắn vào lúc này ra một cái di thiên đại khứu tiểu khung muốn trước sách hai lễ vật. Tiểu bách hợp hai tay vỗ, chắp tay trước ngực mở u bàn tay dán tại má trái phía trên cười đến nheo lại mắt. Ân, khung tâm lý tự nhiên là muốn nhất trước sách thần lạc lễ vật, nhưng này dạng mục đích tính cũng quá rõ ràng một điểm, vì thế nàng liền cầm lấy anh Lê Lê cái kia màu vàng hòm, tại nàng khẩn trương và mong chờ nhìn chăm chú chung chậm rãi mở ra. Hừ hừ, ai để cho chúng ta lưỡng là tốt khuê mật đâu. Anh Lê Lê đắc ý thẳng ưỡn ngực, giống như không trước sách nàng lễ vật là đương nhiên giống nhau. Thần lạc muốn nói ngươi đừng đính, lại đỉnh cũng cứ như vậy đại, nhưng hắn sợ hãi chính mình thật nói anh Lê Lê có thể trực tiếp ném bánh ngọt đội lên đầu hắn phía trên. Không sai biệt lắm thần lạc cũng đoán được không trước sách anh Lê Lê lễ vật, đồng thời hắn cũng đoán được cuối cùng sách hai, đúng vậy, sớm phản yêu. Hai nàng chính là bát tự không hợp nước tiểu không đến một cái hồ. Anh Lê Lê lễ vật phòng trường sớm liền đưa đến, đồng thời tiểu bách hợp cũng đã sớm biết nàng muốn đưa cái gì. Dù vậy, đương khung mở ra thời điểm tiểu bách hợp vẫn là gương mặt kinh ngạc vui mừng bộ dáng, không ngừng vỗ tay cho nàng chúc mừng. Chậc, giả bộ cùng thật tựa như, này mẹ thật không hổ là đại làm cho phu nhân, diễn một bộ tiếp lấy một bộ, đắn đo. Anh Lê Lê đưa khung chính là một bộ tinh xảo tuyệt đẹp đồ trang điểm. Không nhìn nhìn, không có hứng thú, đến lúc đó có thể tải đi theo thần lạc lúc ước hẹn dùng dùng một chút, bình thường căn bản lười dùng. Pass, nhưng xem như có thể phái thượng công dụng, vì thế không cũng vui mừng gật gật đầu nói cảm ơn, ta quá yêu thích. Yêu thích là tốt rồi, người cũng là đại cô nương ngẫu nhiên hóa hóa trang cũng rất tốt. Anh Lê Lê vỗ vỗ không mông, biến thành không một trận bạch nhãn, anh Lê Lê kia động tác thật sự là. Y, lão dầu mở. Kế tiếp không phân biệt hủy đi thần lạc phụ mẫu đưa nàng lễ vật, trước hủy đi mẫu thân tiểu bách hợp, là một khối đắt đỏ nữ biểu hiện, thần lạc chú ý tới khối này biểu hiện cùng hắn thứ bảy lúc ra cửa mẹ chọn cho hắn cái kia khoản cơ hồ giống nhau như đúc. Vui đùa mà thôi, thiết kế cùng dùng tài là giống nhau, nhưng là tiểu mặt ngoài nữ biểu hiện, thực thanh tú tinh xảo. Tả tả thái thái, cứ việc đã sớm biết tiểu bách hợp đưa nàng cái gì, không nhìn đến khi vẫn không khỏi trong mắt tỏa ánh sáng. Nàng không nói thêm cái gì, lập tức liền trước đem bộ kia đồ trang điểm đem thả đến một bên, bắt tay biểu hiện cấp đeo ở chính mình cổ tay trái phía trên. Nga nha, tay này biểu hiện, ta như thế nào cảm giác cùng hỗn đản lão ca mang cái kia khoản thực tương tự à? Mắt tặc anh Lê Lê chớp mắt chỉ ra chỗ vi diệu, đôi mắt biến thành bộ dáng tại thần lạc cùng khung ở giữa đảo quanh. Chính là cùng khoản A, chẳng qua là nữ biểu hiện thôi. Sớm phản yêu thản nhiên mang lên hồng trà nhàn nhạt nhấp một miếng. Ta lại không hỏi ngươi. Anh Lê Lê bất mãn nhỏ giọng rất nhanh nói một câu, đối với lần này, sớm phản yêu chính là tùng bả vai đáp lại. Khung cùng Thần Lạc mang cùng kiểu biểu hiện chính là lạnh nhạt quơ quơ cổ tay hỏi hắn, Thần Lạc ngươi cảm thấy như thế nào đây? Tốt lắm, thực thích hợp ngươi, cũng có thục nữ khí chất. Ngươi đã đều nói như vậy, kia cũng không sao a. Không có lễ phép chiều Tiểu Bách Hợp lại bái một cái, nói nhiều tạ thái thái. Không cần không cần. Tiểu Bách Hợp vui vẻ ra mặt thẳng xua tay. Tiện đà là Thần Lạc phụ thân lễ vật, đó là vài bộ lượng thân làm theo yêu cầu tơ lụa áo váy, phong cách kiểu dáng đều là sấp xỉ, nhưng vẫn là liếc nhìn một cái có thể nhìn ra khác biệt, nhan sắc đều là tiếp cận không sợi tóc cái loại này á ma bạch, tại dưới ngọn đèn nhìn qua giống như lập lờ lưu quang, nhìn nàng sờ kia diện liêu biểu cảm Thần Lạc chỉ biết đó là hàng cao cấp. Khung thân thể cũng thật lâu cũng chưa trưởng thành qua, chỉ cần tại may chỗ đó dựa theo đã sớm dự định tốt nhỏ làm là được. Nga thông suốt, này âu phục không sai sao, lén lút mặc lấy này thân đi ra ngoài nói tuyệt đối sẽ nhìn sát đám kia các nam sinh mắt chó. Anh Lê Lê hơi có một chút hâm mộ tại một bên nói đại lời nói thật. Sự thật thượng nàng theo phụ thân chỗ đó cầm đến quà sinh nhật cũng tuyệt không so không phải kém, nhưng người nào lại ghét bỏ lễ vật nhiều ni, tốt nhất mỗi ngày đều sinh nhật có thể thu lễ vật. Quả thật ta nhìn cũng thực thích hợp khung. Thần Lạc cùng sớm phản yêu hai miệng đồng thanh nói. Nói xong hai người bọn họ cùng nhau nhìn nhau liếc nhìn một cái, lại ăn ý câu môi nở nụ cười. Chậc chậc chậc, anh Lê Lê quệt miệng mắt lé xem hai người bọn họ một trận thổn thức, hận không thể tại trong lòng đem phu sướng phụ tùy cấp kêu thượng 800 biến. Đối với lần này, Tiểu Bách Hợp ngược lại không nói gì, chính là chống má vỗ lấy chân khẽ thở dài thật tốt nha, nhân gia cũng muốn tân kimono. Kia mẹ, khụ, tỷ tỷ ngươi tên là nhân làm theo yêu cầu không được sao? Anh Lê Lê thiếu chút nữa gọi sai xưng hô, nhanh chóng sửa miệng. Ôi chao, nhưng là nhân gia cũng muốn lễ vật nha, Tiểu Bách Hợp lại duỗi tay phách về phía Thần Lạc đùi phải, mắt mong chờ một cái cọ sờ quệt mồm làm nũng nói Thần Lạc, mẹ cũng muốn lễ vật, muốn thôi. Này, mẫu thân tiết thời điểm ta đưa ngài lễ vật. Vạn tuế. Nghe vậy, Tiểu Bách Hợp lập tức giơ hai tay lên đến đây câu hoan hô. Bộ dáng kia thật sự cùng trước đây nhìn thấy tân trò chơi anh Lê Lê giống nhau như đúc. Nàng hôm nay còn hóa mỹ trang, khó được thoa lên son môi, có vẻ rất đại nhân bộ dáng, bất quá nàng cũng xác thực nơi này duy nhất đại nhân đúng vậy. Nàng mặc thân dấu hiệu tính kimono, hai đuôi ngựa cũng dùng đỏ trắng xoắn ốc kẹo ra tựa như băng gấm ghim, chính là nàng cái đó và phục lại như thế nào nhìn cũng có một chút thiên ấu. Bình thường là tiểu hài tử mới xuyên cái loại này tiểu trấn tay áo. Vạt áo rất ngắn, đùi đều lộ ra không ít. Đương nhiên, vô luận nàng lại như thế nào hóa trang, ngực của nàng so anh Lê Lê còn bần điểm này cũng là không thể thay đổi. Vì thế kế tiếp liền đến phiên Thần Lạc lễ vật. Kết quả. Gì, tại sao là cái hộp nhỏ? Thần Lạc vừa nhìn không nhắc tới tên của hắn đem hộp quà cấp cầm lấy, nhưng lại là cái xa so dày hộp nhỏ hơn Tiểu Dương, hắn còn cho rằng còn lại hai cái kia quý danh hòm sẽ có hắn lễ vật đâu. Kết quả. Xảy ra chuyện gì, sai lầm sao? Thần Lạc không hiểu nghẹo đầu nhìn về phía Tiểu Bách Hợp, dù sao hắn biết Tiểu Bách Hợp trước sách bọn hắn bao bọc sau đó lại tiếp tục một lần nữa đóng gói, nói cách khác hắn mua giày cùng tất chân Tiểu Bách Hợp hẳn là rất rõ ràng đó là cấp khung đưa quà sinh nhật a. Tiểu Bách Hợp cũng lại nghẹo đầu ân, hỏi lên hắn, giống như đang nói có vấn đề gì không? Giống nhau. Thần Lạc miệng mở rộng giang tay ra. Kỳ quái, rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Anh Lê Lê cùng sớm phản yêu tự nhiên cũng phát hiện hai người bọn họ tại liếc mắt ra hiệu, chỉ có chuyên tâm mở quà khung không chú ý, nghi hoặc mấy giây sau, tất cả mọi người đưa mắt ngắm nhìn ở tại khung sẽ phải mở ra lễ vật phía trên. Khung thong thả ung dung chậm rãi cởi bỏ dây lưng lụa, rồi sau đó dùng đẩy ra thư tín si chuyên dụng đao cắt vào một lần nữa đóng gói qua hộp quà, kiềm chế hưng phấn đem hòm đặt tại trên bàn răng rắc một chút đem mở ra. Đương Thần Lạc thấy rõ lễ vật khoảnh khắc kia. Hắn trên mặt hơi có một chút sầu lo biểu cảm chớp mắt liền cứng đờ. Tiếp lấy, Thần Lạc hai tay đều dán lên này cứng ngắc khuôn mặt, năm ngón tay tách ra đều hướng lên đâm đi, một mực đâm vào đầu kia như mực toái phát, hắn chậm rãi đứng lên, miệng theo mân thành một đường dần dần trương thành cái o hình, rồi sau đó càng trương càng đại, đầu nghiêng về trước, cổ đưa dài, đôi mắt đều nhìn thẳng, ngón tay dùng sức xoa lên hai tấn tóc đen. Cam. Cái này không phải là lễ vật Sớm phản yêu thấy rõ sau cũng không khỏi được trực tiếp tay trái tay khuỷu tay chống tại bàn phía trên nâng trán thở dài, rất một chút không mặt mũi nhìn kế tiếp sẽ phát sinh sự tình, hoặc là nói, nàng thật sự là vì chính mình hầu hạ vị này Thần Lạc chủ nhân cảm thấy vô cùng mất mặt. Về phần anh Lê Lê, nàng là khi nhìn rõ một sát na kia sau chớp mắt chiều Thần Lạc chừng, tiếp lấy lại biến thành một bộ lúng túng khó xử thẹn thùng mặt, đôi mắt trái phải ngắm liên tục không ngừng, môi đều thật chặt mân tại cùng một chỗ, tay phải chỉ hướng Thần Lạc cái này đầu sỏ gây nên, giống như có một bụng nói muốn nói nhưng nói không ra. Tiểu Bách Hợp ngược lại híp lấy mắt một mực Phong Khinh Vân đạm chống má cười, giống như rất là Nhạc Kiến Kỳ thành hy vọng thấy sự việc thành công giống như, mà không bản nhân. Khung vốn là cho rằng cái hộp nhỏ này tự thả chính là Thần Lạc bán cho nàng tất chân, dù sao Thần Lạc đều đã cho nàng Thiêu Minh, có thể dù là nàng cũng vạn vạn không nghĩ tới a. Thần Lạc thế nhưng sẽ ở trước công chúng phía dưới cho nàng đưa cái này. Khung ngơ ngác cầm trong này một cái chát quan sát cầm lấy tại tay bên trong, thứ này nàng vẫn là lần đầu tại trong hiện thực gặp, nói như thế nào đây? Khung tâm lý đương nhiên là Nhạc Khai Hoa, dù sao loại vật này bản thân chính là tư mật tình thú đồ dùng. Nhưng là a, người nói đưa giày đưa tất chân cũng đã có chút thân mật, người làm là huynh trưởng trực tiếp đưa muội muội đây là không phải là có chút, không lớn khác biệt. No, Thần Lạc phát ra một tiếng kinh thiên kêu rên. Đúng vậy, không mở ra cái hộp này bên trong là hắn nguyên bản cấp Sa Hi mua nhét đít, số chung, tổng cộng 5, nào đó vô hại plastic chất liệu, tất cả đều là hồng nhạt, từng cái nhét đít thượng có tam khỏa tròn trịa chuỗi hạt, để tọa là hình cung. Có thể vừa vặn dán sát khe mông. Hắn là thứ ba phía dưới đơn, theo lý thuyết thứ tư thứ năm có thể đưa đến, nhưng hắn đem việc này quên cái không còn một mảnh. Mẹ Tiểu Bách Hợp quyền đương là Thần Lạc hỏi qua khung sau cấp khung mua lễ vật, vì thế đã đem này đánh cái tinh xảo bao bọc, chỉnh tề ngay ngắn cùng cái khác lễ vật đem bãi phóng tại cùng một chỗ. Tiểu Bách Hợp cứ việc đối với khung muốn nhét đít việc này cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng là vẫn chưa nói thêm cái gì. Dù sao gia đình của nàng giáo dục luôn luôn đều thực tiến bộ. Không nghĩ nghĩ, nàng là nên thẹn thùng hay là nên sinh khí, hay hoặc là nên mặt không thay đổi ném ra. Có lẽ, là nơi nào xảy ra chuyện không may. Khung không khỏi như vậy nghĩ đến. Nhưng dùng ánh mắt còn lại đào qua Thần Lạc liền có thể nhìn thấy cái kia phó tựa như đại họa lâm đầu bình thường khiếp sợ bộ dáng. Thật hiển nhiên Thần Lạc là biết này nhét đít, ít nhất có thể nói nhét đít cùng hắn không thoát được làm hệ. Hỏi như vậy đề xuất hiện, hắn là làm sao lại tư duy sức chỉ đến đem hai cặp giày cao gót tăng thêm mấy đầu tất chân cùng 5 miếng nhét đít vẽ lên ngang bằng. Thậm chí hợp lý nha. Không không không không cái này không phải là lễ vật. Thần Lạc giống như một trận lốc xoáy giống nhau phá khai ghế dựa vào tới khung bên người, một tay lấy kia hộp nhét đít theo bên trong tay nàng thường, nhưng động tác quá gấp còn ngã xuống một cái, thứ này lại là plastic chất liệu có một đỉnh co giãn. Nó đương đương đương bắn vài cái bắn đến Tiểu Bách Hợp dưới chân. Vì thế Thần Lạc ôm ấp nhét đít hòm trực tiếp bẹp một chút ghé vào phía trên tiến vào khăn trải bàn nhìn coi liền hướng đến Tiểu Bách Hợp bên kia nằm sấp. Sớm phản yêu vừa nhìn Thần Lạc chui vào dưới đáy bàn nàng liền không lời đứng lên. Trong miệng nhắc tới Thần Lạc thiếu ra ngài ít nhất nhìn mép bàn ngồi người lại chui bàn tử a. Nhưng Thần Lạc hiện tại không lo được nhiều như vậy. Anh Lê Lê cùng khung nhao nhao sau khi đứng dậy lui. Tiểu Bách Hợp vẫn là Phong Khinh Vân đạm đang ngồi. Thần Lạc nhanh chóng chiều nàng bên kia nằm sấp tới, bắt lấy ngay tại nàng chân một bên nhét đít thở dài ra một hơi. Nhất ngẩng đầu một cái. Mẫu thân kia hoàn toàn không thua cho thiếu nữ chân đẹp gần đây tại chóp mũi gang tấc, nàng thoáng chuyển hướng chân ngồi, màu trắng khăn trải bàn hạ ánh đã biến thành ám sắc ngọn đèn, tiểu trấn tay áo kimono làm nàng chân đẹp hiện ra hết, Thần Lạc đôi mắt theo bản năng liền nhìn về phía chân của nàng lúc. Nhất nhất phiến đen nhánh, ta, không đúng, vân vân. Tiểu Bách Hợp chân động. Một bó ánh sáng nhạt thuận theo khăn trải bàn khe hở chiếu xuống dưới, đó là Thần Lạc tại một sát na kia liếc về một chút trơn bóng không có lông mượt mà phần mờ u. Khụ, khụ khụ khụ. Mấy giây sau hắn Thần Lạc phản ứng chính mình đang tại làm cực kỳ không ổn sự tình, hắn nhanh chóng ho khan vài tiếng siết chặt cái kia bính đến dưới bàn nhét đít ra bên ngoài rụt lại lui ra phía sau đi ra, lúng túng khó xử được đầy mặt tao hồng. Hơn nữa côn thịt đã ở bất chi bất giác ở giữa cương lên cao, hắn khó có thể tiếp tục ngây ngô tại bên cạnh bàn, bởi vì anh Lê Lê đang muốn tính toán kéo lấy khung thật tốt thống mà hắn một trận, sớm phản yêu cũng trực tiếp nghiêng đầu qua, một bộ không liên quan chuyện ta bộ dáng, còn nhẹ nhàng thổi lên huýt sáo, chỉ có Tiểu Bách Hợp hưng phấn không biết theo bên trong thế nào sờ đi ra điện thoại Nga thông suốt ha ha ha ha ha ha cười chụp lên video, một bên chụp một bên nói xem nha. Ta thân ái Thần Lạc hắn cấp khung đưa quà sinh nhật là 5 chuỗi hạt nhét đít. Mị ha ha ha ha ha. Ta Tiểu Bách Hợp ngươi thật là xấu chuyện làm tẫn. Nhưng bây giờ Thần Lạc cũng chỉ có thể may mắn Tiểu Bách Hợp không chú ý đến hắn vừa mới vô lễ cử động. Chính là có một vấn đề, Tiểu Bách Hợp ngươi cấp không sinh nhật không mặc quần lót thật sự rất sao. Thần Lạc mất mặt vứt xuống lão mụ tử cung, lúng túng khó xử được hắn không đợi anh Lê Lê mắng ra miệng đến liền một đường ôm lấy nhét đít phi chạy ra khỏi nhà ăn, hướng chính mình gian phòng chạy như điên. Khung không lời nhìn coi trống rỗng tay yên lặng thở dài. Thứ này Thần Lạc ngươi nếu lén lút đưa ta, ta đây sẽ phi thường vui lòng nhận lấy, càng thích để cho ngươi trực tiếp cho ta bỏ vào phía trên, không, bỏ vào thượng phía trước muốn dùng căn kia đại côn thịt trước nhét vào suốt tinh mới được. Anh Lê Lê tắc sừng sốt một cái chớp mắt sau nhanh chân liền truy, một bên chạy một bên đỏ mặt thóa mạ nói hỗn chứng lão ca ngươi đứng lại đó cho ta. Hôm nay ngươi không cho ta thật tốt giải thích một chút đó là xảy ra chuyện gì ta tuyệt đối không có khả năng tha ngươi. Ta oan uổng a. Thần Lạc một đường đau kêu chạy đến gian phòng, anh Lê Lê theo đuổi không bỏ, mắt thấy nàng hai đuôi ngựa cũng như cùng ra tốc động cơ bình thường ở sau người ném muốn vọt vào, Thần Lạc trực tiếp ba. Một tiếng ném lên môn, trở tay khoa phía trên, làm anh Lê Lê dừng ngay đứng ở cửa ăn xong bữa bế môn canh. Cạch cạch cạch, chấm than, anh Lê Lê đại lực gõ cửa sau đắc thủ đều đau được thẳng ném, như trước đỏ mặt tại bên ngoài chất vấn nói chết lão ca, người bây giờ liền cút cho ta đi ra. Nghe không, không lăn đi ra nói đêm nay phi đem ngươi cắt nhĩ quyệt đoạn không thể. Phụ cận các người làm nghe được anh Lê Lê lời này cũng không khỏi che miệng xì xào bàn tán. Gặp gõ cửa không có hiệu quả, anh Lê Lê lại thẳng nhận lấy một cước đạp tới, nhưng đạp cửa hậu quả chính là nàng chân sau nhảy ôm lên chỉ mặc lộ ngón dép lê chân đau a a a a đau quá đau quá đau, tại cửa phát ra một trận kêu rên. Thần Lạc trước tìm cái xó xỉnh đem nhét đít cấp một tia ý thức ném vào đi giấu kỹ. Lại chung quanh loạn nhìn một trận, cuối cùng tại Tiểu Bách Hợp gian phòng bên trong thành công tìm đến hắn cấp khung đưa giày cao gót. Chân con ngựa 22, mẹ chân con ngựa cũng là 22, khung cùng mẹ không đơn giản áo ngực giống nhau, chân con ngựa đều là cùng cái hào. Sợ không phải là mẹ đem nhét nít trở thành Thần Lạc cấp khung chuẩn bị lễ vật, mà đem giày cao gót trở thành cho nàng lễ vật trực tiếp cấp Thần Lạc đè lên, tính toán sau khi ăn xong hỏi lại đâu. Thật sự là motherfucker trồ ngơ. Tiểu Bách Hợp ngươi bẫy chết ta không đền mạng a. Còn quay video, ngươi thật đúng là duy sợ thiên hạ bất loạn. Thần Lạc vội vàng đem hai cặp giày cao gót hòm đều cấp mở ra, cũng giống vậy mở ra tất chân đóng gói túi, phóng tại cùng một chỗ ôm lấy chạy tới cửa dùng chân đủ mở cửa, anh Lê Lê thẳng hướng mà vào, mà Thần Lạc không rảnh phản ứng nàng, trực tiếp cùng nàng chơi một đợt tần vương vòng trụ mà đi vòng choáng váng muội muội chạy ra khỏi cửa phòng. Rất lâu sau đó, hắn mới cuối cùng là hóa cởi bỏ hiểu lầm, về phần kia nhét đít sốt cuộc là mua cho ai. Đại gia ăn ý cũng chưa hỏi, dù sao Tiểu Bách Hợp tỏ vẻ nàng chơi được thực vui vẻ. Nhất nhất cái sinh nhật yến biến thành Thần Lạc cảm thấy vô cùng tâm mệt, yến hội kết thúc đến không sai biệt lắm 7 giờ, Thần Lạc lúc này mới miễn cưỡng cởi quần áo tiến đến phòng tắm. A, một ngày này thiên, thật muốn mệnh a. Thần Lạc cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy đến còn chưa bao giờ giống là hôm nay thất thố như vậy quá. Ngay trước chính mình một nhà bốn gã nữ tính tự tay đem trọn vẹn nhét đít đưa cho cùng cha khác mẹ muội muội là cảm giác gì Thần Lạc hôm nay xem như thể hội một phen. Lúng túng khó xử a, thật sự là lúng túng khó xử được có lửa tại trên người đốt. Phần này lúng túng khó xử kính thật lâu tán không đi, hắn thất hồn lạc phách cũng chưa mở ôn khống liền trực tiếp vặn mở tắm vòi sen vòi phun. Kết quả mạnh mẽ bị nước lạnh cấp dính một kích linh. Hí khà zzz hít. Thần Lạc nhanh chóng vọt đến nhất vừa mở ra ôn khống, đem độ ấm điều chỉnh đến 38 cấp bậc chuẩn bị trước dội cái nước. Nhưng bị nước lạnh một kích Thần Lạc lưng lạnh cả người sinh ra một cỗ khó nhịn buồn tiểu. Này, quên đi, nước tiểu trong phòng tắm cũng không kém. Cứ việc có chút không quá hợp lễ nghi, nhưng Thần Lạc cũng lười lại mặc quần áo đi toilet hoặc là nghẹn gặp. Liền trực tiếp tại phòng tắm bên trong đến đây cái đại phóng thủy. Đã từng hắn và sớm phản yêu cùng nhau tắm rửa khi quá yêu thích nhìn nàng chạm tại phòng tắm bên trong chuyển hướng chân đi tiểu, hắn vẫn thích bắt tay khoát lên sớm phản yêu nơi riêng tư cảm nhận nhiệt lưu lao xuống, nàng cũng bởi vậy luôn nói hắn biến thái. Kết quả thủy vừa phóng hoàn Thần Lạc liền nghe được hệ thống nhắc nhở. Ngài đã kích hoạt hoàng kim năng lực ta lưu trữ. Điều này làm cho Thần Lạc không khỏi được hổ khu chấn động. Nước tiểu cũng chưa tiểu xong liền trực tiếp tiến vào hệ thống không gian. Hệ thống, cái này hoàng kim năng lực là có ý gì? Danh như ý nghĩa, Hoàng kim năng lực bắt đầu từ có thể gây ra tích phân khen thưởng hối đoái hoàng quả táo vàng thiếu nữ trên người phục chế đến năng lực. Ngài cần phải tại 24 giờ nội liên tục đem tinh dịch bắn vào nàng âm đạo chỗ sâu 3 lực liền có thể đem phục chế đến ngài trên người. Thì ra là thế, Nga, cũng chính là phía trước ngươi một mực hệ thống thời gian sai lầm không thể phân tích là bị phần này năng lực ảnh hưởng a. Thần Lạc không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Là như thế này đúng vậy, phần này năng lực gây ra phương thức đã điều tra rõ, làm như là ngài không tại tiện khí bên trong đi tiểu khi liền có thể kích hoạt. Lần đầu kích hoạt sau ngài chỉ có thể làm lưu trữ vì có AB 2 cái thời gian điểm, ngài cũng có thể tùy thời thay lưu trữ. Như ngài đọc đến lưu trữ trở lại quá khứ lại trở lại hiện tại, tắc nên đoạn đi qua có khả năng trở thành số ảo thời gian, như ngài tuyển chọn đem tân đi qua kéo dài tiếp, tắc ngài đã từng trải qua cái kia đoạn tương lai sẽ biến thành số ảo thời gian nhưng số ảo thời gian nội hệ thống đánh dấu, treo giải thưởng, cùng với các loại năng lực gây ra bồi thường đều có khả năng hoàn toàn giữ lại. Chính là bởi vì một chút không thể đối kháng xuất hiện phạm vi nhỏ phá hư đương. Trách không được, Thần Lạc cái này nhẹ nhàng thở ra, lại không khỏi có chút không yên hỏi vậy bây giờ biết ích nữ sĩ là ai sao? Phi thường thật có lỗi, này thuộc về bán vĩnh cửu tính phá hư đương, nhưng ngài cũng có thể dùng biện pháp của ngài đem nàng tìm ra. Làm sao tìm được? Chỉ cần ngài sẽ ở 24 giờ bên trong đem nàng liên tục ra bên trong 3 lượt. Hệ thống liền có thể đối lập xác nhận đến đồng dạng hoàng kim năng lực, do đó nói cho ngài nàng chính là ích nữ sĩ. Ta đây dù sao cũng phải nói trước nàng là ai lại ra bên trong nàng a. Chẳng lẽ ta muốn mãn đường phố tùy tiện tìm nữ sinh đi ra bên trong. Chỉ cần ngài ra bên trong nàng ta có thể nói cho ngài nàng là ai. Ngươi nói cho ta biết trước. Ngài được trước ra bên trong. Ngươi, Thần Lạc thiếu chút nữa một câu quốc mắng phun ra. Nhưng hắn vẫn là nhịn xuống nói câu ta có thể đem đương tồn đã đến đi sao. Thần Lạc thật nghĩ trở lại quá khứ vãn hồi một chút vừa mới kia sóng thất thố. Phi thường thật có lỗi, ngài lưu trữ thời gian điểm chỉ có thể là nào, nhưng chỉ cần tiếp qua thượng một thời gian, khi đó lưu trữ nào đối với ngài mà nói liền biến thành trôi qua. Hệ thống lại đang nói xin lỗi, Thần Lạc nghĩ nghĩ liền yên lặng thở dài, không nói gì thêm nữa. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ liền cân nhắc. Vị kia ích nữ sĩ nhất định là trở lại đi qua cùng hắn làm mấy phát, rồi sau đó nàng lại trở lại bình thường thời gian điểm, này dẫn đến đoạn kia đi qua biến thành số ảo thời gian, trách không được Thần Lạc không có ký ức nhưng hệ thống đã có tích phân ghi lại. Phần này năng lực dùng thật tốt thật sự là ngoài ý liệu cường đại a. Thần Lạc yên lặng tính toán hắn nên lợi dụng phần này năng lực làm chút gì. Chương 46 quỷ dị sáng sớm. Tóm lại vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Thần Lạc trước tiên ở ngày 24 tháng 4 khoảng 9 giờ đêm cất một cái đương, dùng không cần được nói sau, vạn nhất về sau có thể sử dụng thượng đâu. Khoảng cách nhét nít sự kiện trôi qua 2 ngày, thời gian đi đến thứ 6. Hôm nay là trước chàng thực tập thời gian. Bữa sáng thời gian, Thần Lạc một người rửa mặt hoàn tất, đổi xong đồng phục học sinh đi đến nhà ăn, hôm nay trong nhà hình như có chút thần kỳ an tĩnh. Suốt quãng đường bình thường thường xuyên cùng hắn chào hỏi nữ hầu cũng có một chút đối với Thần Lạc làm như không thấy. Điều này làm cho hắn cảm thấy rất quỷ dị, giống như chính mình biến thành trong suốt người. Nhưng thân thể hắn lại không phải là cái loại này sử dụng hệ thống đạo cụ sau hơi mở bộ dáng, mà là thật thực thể. Đi đến cửa nhà hàng miệng, một vị tên là Đề Na nữ hầu chiều Thần Lạc hơi hơi nói ra sách váy, lại quay đầu nhẹ nhàng giúp hắn đẩy cửa ra, Thần Lạc nói tiếng cảm ơn tiến vào, kết quả đi vào vừa nhìn. Gì, anh Lê Lê cùng không cư nhiên cũng không tại. Hơn nữa sớm phản yêu cũng không tại đương nhiên nàng không ở miễn cưỡng xem như bình thường, nhưng vừa vặn rõ ràng còn tại gian phòng bên trong tiểu bách hợp lại ngồi ở chính hướng về môn chỗ xa nhất cái kia bàn dài nghiêng một bên chỗ ngồi thượng cười híp mắt chiều hắn vẫy tay. Kỳ quái, nàng không nên tỏa tại bên cạnh chính mình thân thể vị trí phía trên sao, như thế nào ngồi ở chỗ nào. Mấy tháng gần đây cũng liền khung sinh nhật thời điểm nàng ngồi ở đó quá, hơn nữa cẩn thận vừa nhìn. Tiểu bách hợp trên người này thân quần áo không phải vừa vặn cùng khung sinh nhật thời điểm xuyên cái kia thân tiểu trấn tay áo kimono giống nhau như đúc sao. Bởi vì tiểu bách hợp ở nhà giờ 10 phút tùy ý, bởi vậy nàng mặc tiểu trấn tay áo khi cũng không xuyên khố đến bao lại hai chân, liền sừng sốt vụt sáng lắc lư kia ngắn ngủn đến gối phía dưới bãi tú làm anh Lê Lê đều có chút im lặng chân đẹp. Nàng quần áo nhiều đi, làm sao có khả năng như vậy trong thời gian ngắn liền đổi cùng bộ. Vô tận nghi vấn làm Thần Lạc không khỏi nhăn lại mi. Nhé, tiểu bách hợp, người như thế nào tới nhanh như vậy? Thần Lạc cũng chiều nàng phất phất tay, hắn là tiểu bách hợp gọi dậy giường, bởi vậy Tào An Vân An cũng sớm đã hỏi qua, hiện tại cũng sẽ không tất hỏi lại. Ân, Thần Lạc ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ? Tiểu Bách Hợp vừa nghe ngược lại là lộ ra một chút thần sắc kinh ngạc, nhưng nàng cũng là không quá để ý, trực tiếp đứng lên chiều Thần Lạc câu tay nói mau hơn đến, lại lên được trễ như vậy, bữa sáng không thật tốt ăn sao được. Trễ, trễ sao, ta không phải là một mực cái điểm này tại rời giường. Thần Lạc lại cảm thấy có chút không lớn khác biệt, nhìn quang bốn phía, đây là chính mình quen thuộc nhà ăn cùng bàn ăn, góc tường còn dùng cái giá lập một khối thế kỷ 18 Anh Luân phong cách kỵ sĩ áo giáp, vật kia là tổ thượng truyền xuống đến, Tiểu Bách Hợp kia cùng anh Lê Lê cơ hồ không có sai biệt, khuôn mặt chính treo một luồng vẻ buồn rầu, nàng tay trái vuốt mặt, thân thể hơi hơi vặn vẹo, có loại nói không ra quyến rũ cảm giác. Thần Lạc ngươi đang nói cái gì ngốc nói, ai, tính mau ngồi phía dưới. Gặp Thần Lạc đi đến, Tiểu Bách Hợp dứt khoát giúp hắn kéo ra hắn thường ngồi ghế dựa, cười híp mắt vỗ lấy ghế lưng nói đến. Thần Lạc không nghi ngờ gì, bước nhanh đi qua thoảng qua ghế dựa đứng vững, Tiểu Bách Hợp đẩy về phía trước ghế dựa đồng thời hắn cũng ngồi xuống, cọ sát vài lần tìm đến một cái vị trí thoải mái, liền chuẩn bị hưởng dụng bữa sáng. Hôm nay là trước chàng thực tập thời gian A, Tiểu Bách Hợp tỏa trở lại nàng vừa mới ngồi vị trí phía trên, tay phải chống má nghẹo đầu lười biếng hỏi hắn. Màu đen liền có chênh lệch chút ít từ hai đuôi ngựa bị đỏ trắng kẹo ra tựa như băng gấm cấp đâm vào đầu nhỏ hai bên, tay trái mang rượu lên màu hồng sơn móng tay đang cùng húc nắng sớm hiện lên tao nhã lưu quang, nàng đốt ngón tay cũng không tính trưởng, nhưng rất nhỏ, đồng thời nàng nhàn rỗi thời điểm còn có điểm đa động chứng, giống như là hiện tại chính nắm lấy đem đồ ngọt thì tại cửa hàng trắng nõn khăn trải bàn bàn dài phía trên leng keng đổi dùng thìa đầu cùng thìa chui qua lại sự bàn bàn. Rất có một bộ đi học thất thần không để ý nghe giảng ngoạn bút bi đệ tử bộ dáng. Đương nhiên, lấy Thần Lạc ánh mắt đến nhìn, chẳng sợ Tiểu Bách Hợp lập tức cởi xuống này thân không quá vừa vặn tiểu trấn tay áo kimono thay đổi anh Lê Lê dây cây đồng phục đều có thể hoàn mỹ sắm vai một cái nữ học sinh cao trung. Có lẽ, nữ quốc trung xanh dã hành. Ân, trước chàng thực tập ngày, Thần Lạc hơi có một chút không yên lòng hồi đáp. Hắn luôn cảm thấy hôm nay này hết thảy đều tốt giống có chút không khỏe. Có thể Tiểu Bách Hợp phản ứng biến thành lại để cho Thần Lạc cảm thấy mình mới là cái kia không thích hợp người. Loại này sai biệt cảm thập phần mãnh liệt, hắn thậm chí nhớ tới một bộ kêu Sở Môn Thế Giới điện ảnh. Sau đó Thần Lạc ngươi là mời một vị cùng lớp nam sinh cùng nữ sinh cùng một chỗ đến nhà chúng ta đúng không? Đúng vậy à, phía trước đều nói quá nhiều lần. Thần Lạc mang lên sữa bò chén trước uống một ngụm, để ly xuống, cầm lấy khăn ăn lau sạch nhẹ nhẹ khóe môi sữa bò mạt. Ôi chao! Tiểu Bách Hợp giống như thật bất ngờ kéo lấy trường âm nói vì kia nữ hài tử nàng cũng thực đáng yêu đúng không? Này, nha, ra đằng đồng học, quả thật cũng rất khả ái. Nói, Thần Lạc lại xem trống rỗng anh Lê Lê cùng khung chỗ ngồi hỏi các nàng hai người đâu. Anh Lê Lê cùng tiểu khung đều đã rời khỏi nha, bởi vì đại đồ lười Thần Lạc ngươi chậm chạp không dậy nổi giường. Tiểu Bách Hợp chiều hắn bên này bên người, dùng đồ ngọt thìa đát đát đâm hai phía dưới Thần Lạc tay. Kia thoáng nhếch lên miệng khí phình phình bộ dáng thật sự là đáng yêu. A này, Thần Lạc thực nghĩ gãi gãi đầu nói ta cũng không chỉ a. Hôm nay thật sự là theo vừa rời giường liền khắp nơi lộ ra cổ quái. Nói trở về, Tiểu Bách Hợp lập tức đổi lại một bộ bát quái mặt, nàng đem muỗng nhỏ từ cấp đổi đến tay phải bên trong, ngón trỏ trái biu biu đâm lên Thần Lạc bên phải gò má, hơi đỏ mặt cười xấu xa hỏi anh Lê Lê đứa bé kia tiểu huyệt. Mỹ vị sao? Phốc. Thần Lạc vừa ăn vào trong miệng bữa sáng trực tiếp phun đi ra, hắn bị nghẹn kịch liệt ho khan, mặt đều cấp nồng đỏ, Tiểu Bách Hợp miễn cưỡng đủ sờ sờ hắn sau lưng cười đùa ném tay trái chọc cười nói làm sao vậy? Làm sao lại nồng thành bộ dáng này? Ta, Thần Lạc lau miệng, cực độ vô tội thờ hồn hển nói Tiểu Bách Hợp ngươi đang nói cái gì à? Anh Lê Lê nhưng là của ta song bào thai muội muội, ta làm sao có thể đối với nàng làm loại chuyện như vậy đâu? Lại tới nữa Tiểu Bách Hợp trái ngược với là sớm có đoán trước giống nhau híp lấy mắt đâm lên hắn khuôn mặt hơi có bất mãn nói rõ ràng anh Lê Lê đều cùng mẹ nói, ngươi một cái đại nam nhân như thế nào không dám thừa nhận. Thần Lạc không hiểu ra sao, hắn đào rỗng ký ức đều không tìm được chẳng sợ một giây liếm anh Lê Lê tiểu huyệt hình ảnh. Nhưng không đợi hắn hỏi ra nói, leng keng một tiếng, Tiểu Bách Hợp trong tay đồ ngọt thì liền rơi xuống đến phía trên, nàng duỗi tay đi kiểm lại trong vô tình dùng chân cọ một chút. Biến thành thìa bị đá tiến bàn phía dưới, ngược lại là đủ không đến rồi, Tiểu Bách Hợp lập tức bày ra một bộ làm nũng tựa như mặt cầm Thần Lạc tay phải cổ tay hoảng nói thần lạc, mau bang mẹ kiềm một chút thìa. Nha, nghẹn vô số nghi vấn, Thần Lạc lại lần nữa chui vào chương này bàn dài phía dưới. Hắn nhớ rõ lần trước chui vào này dưới mặt bàn mặt vẫn là lần trước. Chỉ đùa một chút, lần trước cũng chính là mấy ngày trước không sinh nhật thời điểm bởi vì Tiểu Bách Hợp ô long thao tác dẫn đến nàng sai lầm đem Thần Lạc tính toán cấp sa hy sử dụng nhét nít coi như cấp không quà sinh nhật đóng gói đưa cho nàng. Thần Lạc thường nhét nít khi trong này một cái ngã vào bàn phía dưới, vừa vặn ngã nhào đến Tiểu Bách Hợp chân một bên, hắn chui qua lấy đi ra. Lúc này đây Thần Lạc cũng liếc mắt liền thấy này rơi xuống tại Tiểu Bách Hợp chân một bên thìa, bằng bạc muỗng nhỏ phía trên có cả màu dứa tử chui. Cũng may lúc này đây ngã xuống đến từ chất bộ phận vẫn chưa ngã phá hư. Thần Lạc nằm sấp một phen liền cầm chặt kia mai thìa, sau đó tiếp lấy hắn liền nhớ tới một bức vi diệu hình ảnh. Giống như, chính là tại mấy ngày hôm trước, hắn ngẩng đầu một cái tại mẫu thân Tiểu Bách Hợp giữa hai chân liếc lên một chút nàng đáy quần phong cảnh. Đó là ẩn ẩn tỏa ra mùi thơm trơn bóng mê người nơi riêng tư. Thần Lạc thầm nói một tiếng thật lúng túng khó xử, ta cư nhiên cương lên. Lại theo bản năng ngẩng đầu hướng lên liếc một cái. Này không nhìn thì không lo, vừa nhìn. Bình thường đều rụt rè hai chân trụm lại dùng cơm mẫu thân thế nhưng phóng đãng xóa khai đùi, quyển kia cũng chỉ có thể đắp đến đầu gối trái phải tiểu trấn tay áo kimono vạt áo, cũng bị nàng giống là cố ý giống nhau vén lái tới, giống như là cố ý tại trừ bỏ trưởng phu cùng bác sĩ ở ngoài không thể tùy ý kỳ nhân bộ vị phơi nắng cấp Thần Lạc nhìn giống nhau. Vốn côn thịt nhồi máu Thần Lạc chớp mắt cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Đôi mắt đều giống như là bị dính vào đó bên trong tựa như, sống chết na bất khai. Mẫu thân nơi riêng tư đang cùng cái kia ngày ngẫu nhiên liếc về cái kia liếc nhìn một cái giống nhau, là trơn bóng không có lông hoàn mỹ nữ âm, toàn bộ tính khí xung quanh làn da bởi vì ánh sáng nguyên nhân có vẻ hơi tối một chút, nhưng cùng giống nhau biến thành ám sắc đùi bên trong làn da cũng không rõ ràng sắc sai, bởi vậy nói vậy nếu như ánh sáng sung túc, kia tất nhiên là giống như kem mềm mại nộn trượt nhan sắc. Dưới bàn mẫu thân giữa hai chân một mảnh đen tối tuyết cơ ở giữa đột ngột nhưng cũng vừa đúng tự nhiên nứt ra rồi một đạo hồng nhạt khe thịt, lấy Thần Lạc hiện tại thị giác đến nhìn, Tiểu Bách Hợp khe thịt quá ngắn, giống như chưa phát dục hoàn thành ấu nữ giống nhau, Thần Lạc chỉ nhớ rõ tại bát tuổi tầm đó sớm phản yêu dưới hông thưởng thức qua loại này phong cảnh. Thật không biết nhỏ như vậy địa phương tắc phúc địa là như thế nào đem hắn mình và anh Lê Lê tại cùng một ngày sinh ra, nữ nhân thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Đồng dạng dù sao Tiểu Bách Hợp tuổi thọ bãi tại đó bên trong, nàng kia hai miếng sâu hồng nhạt khe thịt lại đồng thời ủng có thành thục nữ tính tính chất đặc biệt, thậm chí so Thần Lạc tại một ít video nhìn lên đến thành thục nữ tính muốn càng thêm. Ân, nói như thế nào đây? Nhất một chữ hình dung chính là cuốn, giống như ở giữa vỡ ra hai bên hướng nội quyền khúc tiểu vỏ sò, hơn nữa dựng thẳng hướng cũng túng tại cùng một chỗ, này có lẽ cũng là nàng khe thịt dọc theo phương hướng nhìn ngắn nguyên nhân, nhưng này hai miếng thịt mềm ngược lại cũng không ngắn. Chính là bởi vì cuốn mà thôi, Thần Lạc cảm thấy nếu như dùng tay đặt tại kia khe thịt phía trên đẩy ra nói có thể hơi chút đem kéo dài. Bất quá, vân vân, ta đang làm gì? Ta làm sao có thể nhìn chằm chằm mẫu thân bộ phận sinh dục nhìn? Thần Lạc như vừa tỉnh mộng, hắn mồ hôi lạnh ứa ra nhanh chóng nghiêng đầu qua. Nói thật, hắn đã có một chút không cách nào tưởng tượng như thế này mẫu thân Tiểu Bách Hợp như thế nào chế nhạo hắn. Ai nha, Thần Lạc ngươi tìm được thìa không nha? Tiểu Bách Hợp thúc giục tiếng tại bên cạnh bàn vang lên, Thần Lạc nhanh chóng hồi đáp một tiếng tìm đến. Ân, tìm được là tốt rồi. Nói, Tiểu Bách Hợp chậm rãi tại Thần Lạc trước mặt khép mở hai chân, nàng lay động mấy phía dưới kia ngắn ngủn tiểu trấn tay áo kimono vạt áo, như là sách lấy váy tại hướng đến nơi riêng tư quạt gió nữ học sinh cao trung, tiếp lấy nàng lại về phía trước đưa lấy chân phải nhẹ khẽ đá một chút Thần Lạc nói mặt khác còn có, Thần Lạc. Vừa rồi tai của ta đinh giống như cũng rơi ở phía dưới rồi, người giúp ta nhìn ở đâu. Tai, bông tai. Thần Lạc nghe lời này nghe được đầu lưỡi đều đã tê dần, hắn cúi đầu đôi mắt nhanh nhìn chằm chằm sàn, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn chẳng sợ liếc nhìn một cái. Ân, chân châu bông tai. Tiểu Bách Hợp làm như có thật nói. Nha, tốt, ta tìm một chút nhìn. Thần Lạc nuốt nước miếng một cái. Lòng hắn nghĩ Tiểu Bách Hợp nên chú ý tới chân của mình ở giữa thất thô a, nghĩ vậy hắn cũng liền ngẩng đầu vừa ngắm mẫu thân chỗ đó liếc nhìn một cái. Kết quả, Tiểu Bách Hợp hoàn toàn không có khép lại hai chân ý tứ, ngược lại là liền bàn chân đều đã bỏ qua một bên, hai chân xuồng xã tứ phía ra bên ngoài phiết, ôn nhuận như ngọc đầu gối hơi hướng nội chụp, bàn chân ngoại lật, hai chân về phía trước đưa đến Thần Lạc chân một bên, thẳng đem hắn cấp kẹp ở chân của nàng lúc. Làm như vậy cứ việc giữa hai chân góc nhỏ đi một chút, nhưng Thần Lạc như trước nhìn xem nhất thanh nhị sở, thậm chí Tiểu Bách Hợp dứt khoát đã đem dán tại chân trên mặt Tiểu Trấn tay áo vạt áo cấp dịch chuyển đến thân thể nghiêng một bên, háng hoàn toàn lộ ra, nàng kia vẽ rượu màu hồng sơn móng tay ngón tay chính đặt tại nàng tính khí hai bên, tựa như một giây kế tiếp liền muốn kéo mở cho hắn nhìn giống nhau. Dầm, Thần Lạc trừng lớn mắt khó có thể tin nuốt nước miếng một cái. Này, điều này cũng quá thái quá ha. Mẹ nàng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Như thế nào Thần Lạc, có nhìn đến bông tai sao? Tiểu Bách Hợp cố ý dùng cái loại này giống như thực khốn nhiễu âm thanh hỏi. Tai, bông tai. Thần Lạc cúi đầu mọi nơi nhìn coi, có thể trước sau sửng sốt không tìm được cái gì bông tai. Ngược lại là Tiểu Bách Hợp trên tay động tác càng trở lên chiêu chọc người. Nàng mười ngón tách ra không ngừng tại kia như mỡ dê ngọc lớn kiểu bình thường chân bên trong qua lại hoạt động. Hấp dẫn được Thần Lạc ánh mắt rất khó theo nàng giữa hai chân lấy ra. Nữ nhân nửa người dưới đối với nam nhân lực hấp dẫn thật sự là quá lớn điểm. Ân, quả nhiên là tìm không thấy sao. Tiểu Bách Hợp nói như vậy, đem hai tay kề sát ở tại kia giống như quyển khúc vỏ sò bình thường nữ tính khi phía trên, ngón trỏ ấn lên môi thịt, chậm rãi hướng hai bên hoạt động. Mẹ, mẹ, Thần Lạc đầu trống rỗng, căn bản không biết nên nói cái gì, chỉ nhắc tới cái từ này đến nhắc nhở nàng. Làm sao vậy, còn có, ta rơi ở phía dưới chân châu Thần Lạc ngươi tìm đã tới chưa nha? Chân châu. Thần Lạc mắt đã từ nhỏ Bách Hợp nữ tính khí thượng na bất khai, kia môi thịt liên lụy khe thịt bị nàng chậm rãi đẩy ra bộ dạng thật sự là quá mức sắc khí cũng quá đáng chú ý, hắn nhị đệ thật là xử được khó chịu, đồng thời còn nói cho hắn còn nghĩ nhìn. Rất nhanh, khe thịt bị Tiểu Bách Hợp hoàn toàn đẩy ra. Viên kia chẳng biết lúc nào đột xuất tiểu thịt đế chính giống như một khỏa mượt mà trơn bóng chân châu giống nhau tô điểm Tiểu Bách Hợp tính khí nỉnh, toàn bộ nữ âm bị nàng chính mình cấp bái mở được. Bộ dáng, đánh cuốn môi mật bị đầu ngón tay vuốt lên, tiếp cận đỏ đậm dâm thịt cứ như vậy chút nào không có cản trở lộ rõ ở tại Thần Lạc trước mặt, thậm chí còn có một chút trong suốt dâm thủy theo kia chính hơi hơi khép mở hũ thịt miệng nhỏ giọt rơi xuống dưới, từ từ cúi ti đến phía trên. Dầm, Thần Lạc liều mạng nuốt nước bọt. Kiềm chế nhịp tim đập loạn cào cào chấn động được không biết nên nói cái gì cho phải. À rồi, Thần Lạc ngươi tại sao không nói chuyện rồi, ngươi tìm được chân châu sao? Tiểu Bách Hợp đem hai chân cấp thu trở về, nhưng như trước mở ra, đồng thời nàng cũng đem chân cấp chuyển hướng được lớn hơn, rồi sau đó lại thoáng kẹp kẹp bắp đùi, nhưng cuối cùng chuyển hướng biên độ lại so với vừa rồi còn đại, tựa như một tên đeo đai trinh tiết mấy năm vừa tháo xuống dục hỏa đốt người nữ kỵ sĩ. Dâm thịt cuối ti. Hòn le đột nhiên được đến lợi hại như vậy, chân cùng mở ra được lớn như vậy, còn cố ý nhắc nhở hắn tựa như hoàng hai phía dưới, nếu như Thần Lạc còn không biết Tiểu Bách Hợp nói chân châu là vật gì lời nói, vậy hắn cũng liền làm cho chơi nam nhân. Ta giống như tìm đến, nhưng là Tiểu Bách Hợp ngươi. Ân, mẹ ta sao rồi hả? Nói, Tiểu Bách Hợp ngay trước Thần Lạc mặt nhẹ nhàng mân mê lên kia phiếm hồng mép thịt, nàng dùng chính là biên độ nhỏ vẻ tròn xoa động phương pháp. Nhưng trên tay động tác cực kỳ hạ lưu, nhìn xem Thần Lạc đã tiếp cận không thể nhịn được nữa. Chân châu thật sự là xinh đẹp đâu. Thần Lạc quỷ thần xui khiến nhỏ giọng nói câu. Thần Lạc ngươi càng tới gần một điểm nhìn cũng không quan hệ nha. Vâng, phải không, nghe vậy, Thần Lạc liếm môi một cái quỳ ngồi ở trên đất nương đến mẫu thân chân giữa. Hắn thật cẩn thận không cho bả vai hoặc là thân thể những bộ phận khác chạm đến Tiểu Bách Hợp. Mặc dù không biết Tiểu Bách Hợp phát điên vì cái gì, nhưng Thần Lạc cũng không trở thành làm càn đến trực tiếp đè lại mẫu thân hai chân đem miệng áp vào nàng cái vị trí kia đi. Ngồi xổm tại Tiểu Bách Hợp giữa hai chân đem mặt về phía trước chậm rãi tới gần, cỗ kia quen thuộc vừa xa lạ nữ nhân vị lập tức chui vào mũi của hắn, đây là tốt nhất thôi tình làm, hắn côn thịt chính nhảy lên toát ra, dùng kia cường tránh mạnh mẽ một động tại nói cho hắn nó muốn tiến vào cái này nữ nhân bên trong thân thể. Cứ việc nàng là phú dư Thần Lạc sinh mệnh cái kia nữ nhân, là mẹ của hắn. Cái này mùi vị quá làm người ta say mê, thế nào sợ sẽ là vừa giặt xong gần sát đi nghe thấy cũng sẽ có mùi vị, Thần Lạc đối kỳ hết sức rõ ràng. Đẹp mắt không? Phi thường dễ nhìn, Thần Lạc hiện tại phi thường rõ ràng Tiểu Bách Hợp hỏi đúng là nàng tính khí. À Thần Lạc thật ngoan, nói ngọt đứa nhỏ, Tiểu Bách Hợp nhón chân lên, hai chân nhẹ nhàng run rẩy. Nàng hai tay đem kia mang cuốn khe thịt cấp dần dần vuốt lên, chợt cao chợt thấp qua lại xoa lấy, còn nói có thể nhé. Muốn nếm thử mẹ hương vị nói. Thật có thể sao? Uy, Tiểu Bách Hợp, này thật sự rất sao? Hừ, hai chúng ta giữ bí mật thì tốt. Tiểu Bách Hợp đem ngón trỏ để ngang nàng môi mật phía trước, tựa như đem ngón trỏ điểm tại môi phía trên làm Thần Lạc cấm tiếng giống nhau. Cứ việc đều là môi, nhưng nàng dưới người môi cũng là dựng thẳng. Tiểu Bách Hợp, ta không nhịn được. Nói xong Thần Lạc liền trực tiếp hai tay đặt tại Tiểu Bách Hợp đùi phía trên, cứng rắn đem nàng kia hai đầu trắng nõn chân cấp đẩy ra đến cực hạn, liếm miệng môi liền đưa lấy lưỡi mạnh mẽ đội lên nàng giữa hai chân kia ướt át dâm thịt phía trên. A ô, Tiểu Bách Hợp nhanh chóng che lại môi, nhưng vẫn để cho vậy đáng yêu tiếng rên rỉ lộ đi ra một tia. Đầu lưỡi đẩy đánh cuốn miếng thịt đem vuốt lên, nhưng nó lại không thành thật cuốn, giống như là muốn phản bao lấy lưỡi giống nhau. Thần Lạc đem đầu lưỡi chôn vào mẫu thân dưới hông tối dễ chịu tiên diễm kẽ nứt, chống đỡ viên trực tiểu tiểu trong lỗ đái, tại nó cùng phía dưới giống như hô hấp bình thường thơm ngọt lỗ thịt miệng phụ cận qua lại điều khiển, phát ra bú bú tựa như uống mì sợi canh bình thường âm thanh, chính là giờ này khắc này như vậy âm thanh nghe vào lại như thế dâm mỹ. Khoảnh khắc kia, đầu hắn manh sinh ra một cái khủng bố nguyện vọng, hắn muốn đem côn thịt cắm vào này chẳng biết xấu hổ huyệt dâm bên trong, muốn dùng sức quất cắm nàng, tại nàng bên trong thân thể mãnh liệt xuất tinh. Nha, tốt, tốt, chính là, mẹ chân châu. Tiểu Bách Hợp trực tiếp công khai, kia Thần Lạc còn nói lời vô dụng làm gì, hắn trực tiếp sử dụng co giãn lưỡi đem đầu lưỡi cấp đưa dài, đầu tiên là theo phía trên xuống đến bao phủ ở quyển kia liền nhỏ hẹp khe thịt, giống như một phiến thịt béo thứ bình thường đem bọc lại, tế đến tỉ mỉ hướng lên ép lấy, ép tới cùng kia hạ lưu miếng thịt cẩn thận tiếp xúc, hắn qua lại nhẹ nhàng bày ra lưỡi đem khe thịt mở ra và khép lại, nhiều lần lặp đi lặp lại nhiều lần, biến thành Tiểu Bách Hợp tại bàn phía trên không ngừng kêu khổ. Nàng đã ghé vào trên bàn, thân thể nhẹ nhàng run run run run, không biết luôn luôn đoan trang tao nhã phu nhân lại đang dưới bàn đem hai chân cấp phiết được như thế chi mở, càng làm cho người khác không thể tưởng được chính là, chính liếm lấy nàng kia mềm mại mật tuyền đúng là nàng chính mình thân sinh cốt nhục. Nhân lúc nào cũng là luyến cựu nhớ nhà, mỗi cá nhân đối với cố hương đều có một loại đặc thù tình ngực, mà bản chất thượng mỗi cá nhân lúc ban đầu cố hương đều là mẫu thân tử cung, cứ việc Thần Lạc không tiếp tục làm Tiểu Bách Hợp sinh hắn một lần ý nghĩ, nhưng khi hắn thưởng thức khởi mẫu thân tiểu huyệt nước, dùng ngưng tụ thành một cây côn thịt lưỡi chậm rãi đẩy mạnh nàng đã hơn 10 năm không nghênh đã tới dị vật chất thịt khi vẫn là không nhịn được hưng phấn phát run. Cùng sinh hạ qua chính mình người làm loại chuyện này chính là nhân luân nhất là cấm kỵ sự tình, Thần Lạc hết thảy đều là nàng cấp, hiện tại hắn nhưng ở dùng thân thể của mình đến khinh nhờn cho hắn sinh mệnh cái này nữ nhân. Mẫu thân, cỡ nào thần thánh từ ngữ, có thể lưng đeo cái từ này người hiện tại trên người lại nhìn không ra chẳng sợ một tia mẫu tính quang huy, ngược lại giống như cùng một cái đang tại khoái ý yêu đương vụng trộm vô sỉ dâm phụ, dùng không được khép mở chân đẹp cám dỗ dưới bàn nam nhân làm hắn điên cuồng. Dưới bàn không gian xác thực là chật chội, Thần Lạc không thể nhịn được nữa theo bên trong chui đi ra, hắn miệng lưỡi phía trên còn tràn đầy Tiểu Bách Hợp dâm thủy, hắn trước liếm một ngụm môi của mình, thưởng thức kia hạ lưu đặc thù mặn chát vị, Tiểu Bách Hợp thấy hắn chui ra cũng dọa nhảy dựng, có chút nhút nhát hai tay dựng lên chắn tại ngực trốn hắn. Có thể Thần Lạc lại theo bên trong mắt của nàng nhìn thấy đối với một ít sự tình khát vọng, vì thế, Thần Lạc trực tiếp đến gần rồi đi qua, Thần Lạc chúng ta. Ô, Thần Lạc bưng lấy Tiểu Bách Hợp khuôn mặt một ngụm hôn lên. Này môi là như thế thơm ngọt mềm mại, nói thật Tiểu Bách Hợp cuối cùng hắn bên người bính bính nhảy nhảy cố ý nói một chút kỳ quái nói cám dỗ hắn đã không phải là một ngày hay hai ngày rồi, nàng môi mỏng Thần Lạc đã từng chú ý tới rất nhiều lần, nhưng dù sao nàng là mẫu thân. Vô luận có bao nhiêu tiên diễm mê người, kia cũng không phải là Thần Lạc nên cướp lấy. Nhưng bây giờ, nếu nàng cũng không tính chỉ là một cái mẫu thân, dùng như vậy hạ lưu dâm loạn phương thức cám dỗ hắn, kia Thần Lạc còn có cái gì có thể cố kỵ đây này. Hắn giống như là muốn nuốt vào Tiểu Bách Hợp giống nhau ra sức ôm hôn, môi mân nhanh vừa buông ra, đem Tiểu Bách Hợp môi cấp ngậm vào trong miệng mân rơi miệng của nàng hồng, dùng sức hướng đến miệng nàng dò vào lưỡi đi, thậm chí dùng tới co giãn lưỡi. Một đường đâm trọt Tiểu Bách Hợp ít hầu. Thu hồi lưỡi tiếp tục dùng lực hôn nàng, Tiểu Bách Hợp đã bị hôn rất một chút đầu váng mắt hoa rồi, nhưng Thần Lạc có thể cũng không tính dừng ở đây, hắn nâng Tiểu Bách Hợp khuôn mặt tại nàng cơ hồ không hề phấn trang khuôn mặt liền liếm, liếm láp e rằng so dùng sức, nếu như lưỡi của hắn thượng có móc câu, kia Tiểu Bách Hợp khuôn mặt không muốn bị hắn làm cho liếm lấy không có một khối tốt da thịt. Lưỡi của hắn tùy ý qua lại hoạt động, phân bố nước bọt quả thực giống như là muốn đem mẫu thân khuôn mặt cấp đánh thượng chính mình ấn ký giống nhau, Tiểu Bách Hợp có vẻ giống như cũng không kháng cự như vậy hành vi, ngược lại là càng thêm làm tùng chính mình quần áo, dần dần kimono bà vai miệng buông ra, lộ ra kia cơ hồ không hề phập phồng bộ ngực sữa, nhưng hai khỏa tiểu kẹo còn tại bên trong ẩn giấu, không thể không nói, nàng khiêu khích nhân cũng thật là có một tay. Ta, ta, tiểu bách hợp trên mặt đã bị Thần Lạc cấp liếm lấy tràn đầy nước miếng, nàng tựa như là khẩn cấp không chờ được đưa ra lưỡi, Thần Lạc táp ở, hai người cho nhau ôm lấy đối phương khuôn mặt liền lại là một chút kịch liệt hôn cùng hút, nước bọt đại lượng trao đổi sau chậm rãi rời môi, vài cổ hoàn mỹ như dâm thủy băng ti theo hai người môi một bên rũ xuống, tùy theo hai người ra sức thở gấp và hạ xuống đến quần áo phía trên. Tiểu bách hợp, ngươi xảy ra chuyện gì? Thần Lạc dùng chính mình cận tồn một tia lý trí hỏi nàng. Không có gì, tiểu bách hợp giơ tay lên sờ sờ Thần Lạc đầu xoa nhẹ hai cái, lại ho khan hai tiếng xoa ngực nói bởi vì ta yêu ngươi. Thần Lạc, bởi vì ta yêu nhất ngươi, so bất luận kẻ nào đều phải yêu ngươi. Vậy ngươi nhậm chức tự ta tùy ý làm bậy sao? Như thế nào còn cám dỗ ta? Ngươi chán ghét như vậy mẹ sao? Ta làm sao có khả năng chán ghét? Vì thế Thần Lạc đi vòng qua tiểu bách hợp sau lưng, hai tay trực tiếp nhập vào nàng kia lỏng lỏng lèo lèo kimono cổ áo, trực tiếp ấn lên này không có nhiều lồi ra nhưng vẫn như cũ quá mức mềm mại bộ ngực sữa, dùng khe hở kẹp chặt sớm tăng lên đầu vú, giống như xoa mặt trược bình thường qua lại một vòng xoa biết, dùng khe hở kẹp chặt đầu vú kéo nó đang cùng đưa tay chuyển. A, Thần Lạc, mẹ đau, nhẹ chút, tiểu bách hợp về phía sau ngẩng lên thân thể chuyển hướng chân tại ghế giữa phía trên run liên tục không ngừng. Nàng giơ tay lên lộ trơn bóng cổ tay dán tại Thần Lạc cánh tay thượng cầu xin nói đã 18 năm không có người như vậy chạm qua ta. Ôn nhu một chút, cầu ngươi. Nhưng Thần Lạc lại cố ý dùng sức bóp một cái, điều này làm cho tiểu bách hợp mạnh mẽ về phía trước đỉnh một chút thân thể phát ra tiếng dồn dập nũng nịu rên rỉ. Thần Lạc nhìn xem nóng bỏng không thôi, hắn tay trái tiếp tục xoa lấy tiểu bách hợp ngực, tay phải tắc trực tiếp nhéo nàng non mềm cổ, bắt buộc nàng ngẩng đầu quay đầu cùng chính mình hôn môi. Không bao lâu, tùy theo tiểu bách hợp thân thể một trận giật giật, trơn bóng sàn nhà cứng rắn thượng cũng tích tí tách bị tát lên một mảnh thủy triều. Này đột nhiên bất ngờ cao trào hình như tháo nước khí lực của nàng, tiểu bách hợp hơi chút đối với Thần Lạc đẩy một cái tay, lại nằm ở bàn phía trên liên tục không ngừng thở gấp. Thần Lạc gặp bụng của nàng luôn luôn tại co lại, hô hấp của nàng cũng rất là đứt quãng, không nghĩ tới chỉ là kích thích đầu vú nàng có thể cao trào thành bộ dáng này. Nhìn đến kịch liệt triều phun sau hưởng thụ dư ba diễm lệ mẫu thân, Thần Lạc đột nhiên nhớ tới còn tại đại sứ quán bên trong công tác phụ thân, cái kia không tuân thủ cùng mẫu thân lời thề hại nàng thất vọng đau khổ hỗn đản. A, năm đó hắn cũng là như thế này chọc ghẹo mẫu thân sao? Mẫu thân cũng từng ở trong ngực hắn cao như vậy chiều quá. Không đúng, Thần Lạc nhớ rõ tiểu bách hợp cùng cha ân ái cũng chỉ có vợ chồng nghĩa vụ tính công tác, nếu như không phải vì sinh ra Thần Lạc cùng anh Lê Lê, đối với nàng mà nói chỉ có thống khổ sự tình nàng mới sẽ không tiếp tục đâu. Nghĩ vậy, Thần Lạc không khỏi có loại chiến thắng phụ thân tự phụ cảm giác, nhưng tùy theo mà đến chính là một trận mãnh liệt vi phạm đạo đức cảm giác. Dù sao, dù như thế nào, hắn tại đối với mẫu thân thi triển chính mình tính dục, mà mẫu thân tính dục từ lâu bị hắn làm cho kích thích lên, đạt được đến khoái cảm đỉnh phong. Thần Lạc mím môi suy tư một lát, nhưng không đợi hắn nghĩ quá nhiều tiểu bách hợp tay liền lại dán tại hắn đũng quần phía trên, chỗ đó lồi ra côn thịt đã cứng rắn kỳ cục rồi, tiểu bách hợp dần dần bình ổn xuống. Nàng nghiêng nghiêng mặt gối tại cánh tay phải phía trên chiều Thần Lạc lộ ra một tia nhiếp nhân tâm phách nở một nụ cười quyến rũ, mím môi nói. Là mẹ cũng thường ngươi một chút hương vị. Những lời này thiêu đốt Thần Lạc toàn bộ, hắn cơ hồ là tức giận bỏ đi quần, trực tiếp đem đã tận trời ghim lên côn thịt ngón tay đến tiểu bách hợp trước mặt, tiểu bách hợp cũng dọa đến lợi hại, oa. Một tiếng liền hai tay bưng kín kia trương đỏ bừng mặt giá trị, đôi mắt thật lâu không thể theo chính một cái nhảy lên khổng lồ côn thịt phía trên lấy ra. Ta chưa bao giờ biết mẫu thân của mình là như thế này một cái si nữ. Ngươi không phải là đối với tình yêu loại chuyện này không có gì hứng thú sao? Ai, kia đều đi qua mười mấy năm rồi, mẹ cũng có khả năng trưởng thành nha. Tiểu bách hợp nhỏ giọng oán trách một câu, nàng nhẹ kéo vừa mới bị Thần Lạc xoa ngực khi biến thành có chút lung tung sợi tóc, nhưng thân thể liền hé miệng chậm rãi đem Thần Lạc côn thịt cấp nuốt vào. Ngao, xong đời, mẹ đang giúp ta bú liếm. Thần Lạc biết chính mình đang tại làm chính là nhân luân đạo đức thậm chí toàn bộ xã hội cũng không có khả năng tha thứ sự tình. Nếu như nói vừa mới đến xoa ngực mới thôi nói còn có thể miễn cưỡng coi như là vui đùa. Nhưng bây giờ, đem mình đã phát dục thành bộ dáng này giống được tính khí làm mẫu thân ngậm vào trong miệng. Đây đã là phạm phải đạo đức phía trên tội. Mềm mại lưỡi cùng ấm áp nước bọt bọc lấy cứng rắn như sắt côn thịt. Như là phải nghĩ biện pháp tan rã nó lửa giận khiến nó bình ổn biến mềm giống nhau. nhưng dục vọng chi lửa một khi nổi lên đến kia chỗ nào là có thể nhẹ nhàng như vậy liền biến mất. Tiểu Bách Hợp tự nhiên cũng hiểu được cái này đạo lý, nàng cũng không có hút bao lâu liền một hơi thẳng đem thần lạc côn thịt cấp xâm nhập chính mình yết hầu. Thần lạc bị này đột nhiên bất ngờ sâu yết hầu hút cấp biến thành đánh run run, đôi này Tiểu Bách Hợp tới nói cũng không giống như khó khăn. Đoán chừng là lén lút cầm lấy chuối tiêu linh tinh đồ vật luyện tập quá, tiếp lấy nàng chậm rãi đem thần lạc côn thịt phun ra, lại dùng lực một ngụm hút vào. Quy đầu tại nơi cổ họng va chạm, hắn côn thịt cơ hồ muốn xâm nhập Tiểu Bách Hợp thực quản, Tiểu Bách Hợp còn nghiêng thân thể, thần lạc liền xuồng xã tứ phía đem tay trái trực tiếp đưa vào chân của nàng lúc, Tiểu Bách Hợp vẫn chưa kháng cự, ngược lại là cực kỳ hoan nghênh trực tiếp hướng hai bên bỏ qua một bên chân, làm thần lạc đầu ngón tay dán tại nàng mềm mại mật thịt phía trên. Kia phía trên sớm liền dính đầy dâm thủy cùng thủy triều chất hỗn hợp, thịt đế cổ đến lợi hại, đánh cuốn bờ môi giống như là muốn đem ngón tay cấp khỏa đi vào giống nhau, mép thịt thượng bởi vì vừa mới chiều phun mà sờ lên có chút hơi lạnh, nhưng khe thịt bên trong lại ấm áp được kỳ cục, thậm chí có thể dùng nóng lên để hình dung, nhất là thần lạc ngón giữa đầu ngón tay đâm chọt vị trí, kia hơi hơi chặt lại như là cự tuyệt hắn tiến vào mật tuyền lối vào. Ta, Tiểu Bách Hợp ra sức tại phun nuốt lấy thần lạc côn thịt, mỗi lần đều đang cố gắng làm chính mình ngậm vào được càng sâu một chút, nhưng nàng cố gắng về cố gắng, yết hầu dị vật liền kháng cự bản năng cũng để cho nàng rất là dễ dụa, nàng liền đẩy ra khăn trải bàn, làm chuyển hướng vạt áo bên trong lộ ra phần mỡ ô cùng lạc đà kẽ chân khích đều hiện ra ở thần lạc trước mắt. Nhất là phần mỡ ô thượng căn bản nhìn không tới cái loại này cạo lông bạch hổ cọng lông, tân một mảnh tuyết trắng, đến phía dưới cùng múi thịt vị trí phụ cận hơi chút biến thành mỹ diệu màu da. Hiện tại thần lạc tay chính đặt tại đã từng sinh ra địa phương của mình, lại dùng đầu ngón tay chậm rãi chụp vào sảng khoái bên trong. Dị vật tiến vào làm Tiểu Bách Hợp thân thể xuất hiện tự nhiên kháng cự phản ứng, nàng rụt một cái chân, sau lưng cũng đĩnh trực, nhưng nàng rất nhanh liền buông lỏng, hộc ra thần lạc côn thịt thở gấp dùng lưỡi tại hạ bộ cùng trái phải hai bên qua lại liếm lấy, lại đem mặt xuống phía dưới ép ngậm lên thần lạc giống nhau sinh trưởng mau mau thịt đàn, không hề phản cảm trực tiếp ngậm vào trong miệng. Chỗ đó đột nhiên bất ngờ ấm áp làm cho thần lạc mạnh mẽ đánh một kích linh, hắn nhịn không được đem tay trái ngón giữa cấp một hơi đâm vào mẫu thân bên trong thân thể, đầu ngón tay điểm tại nàng cổ tử cung phía trên, điều này làm cho Tiểu Bách Hợp có dụng ý khác liếc hắn liếc nhìn một cái, có chút oán trách vưu cảm giác, như là tại trách cứ hắn thần lạc người đối với mẹ ôn nhu một điểm nha. Mẫu thân chất thịt thật chặt hút vào ngón tay của hắn, như là mới sinh trẻ con đang dùng lực chứa dùng sức ngậm giống nhau, nhưng trẻ con muốn là mẫu thân đầu vú. Mẫu thân tiểu huyệt muốn chính là hắn hùng vĩ cứng rắn đồ vật dưới hông. Hũ thịt mật ngọt lại dính vừa nóng, tựa như hỏa táng nước đường, thần lạc vừa mới thưởng thức quá, hắn biết nơi này là hương vị gì vậy, cùng ngọt ngào có thể nói là xả không lên cái gì quan hệ, nhưng này đối với động dục chung giống được tới nói là so phong đường càng phải ngọt ngào dễ chịu ngọc dịch quỳnh tương, làm hắn có thể yêu thích không bỏ miệng. À, Tiểu Bách Hợp ngươi còn khiêu khích ta. Cảm nhận đến Tiểu Bách Hợp một mực ngậm thần lạc đàn vỏ trứng mân một ngụm xà một chút vừa buông ra bướng bỉnh động tác, thần lạc dứt khoát đem tay trái theo nàng dưới hông lấy đi ra, nhất chỉ trực tiếp đâm tiến miệng của nàng bên trong, kẹp lấy kia thơm tho mềm mại đầu lưỡi qua lại hoạt động, đợi thời điểm không sai biệt lắm liền hai tay bưng lấy mẫu thân đầu, Tiểu Bách Hợp cũng lập tức vui vẻ ra mặt đem tay trái dán tại ngực, tay phải tác đặt ở dưới người, môi vừa vặn trương mở được cái o hình, về phía trước dán tại thần lạc quy đầu phía trên. Thần lạc ôm lấy đầu nhỏ của nàng dùng sức hướng xuống nhất chen liền làm côn thịt trực tiếp ép lấy mẫu thân lưỡi thẳng vọt vào nàng nơi cổ họng, đỉnh quy đầu mở yết hầu thâm nhập vào thực quản, khó có thể uốn cong côn thịt tại khoang miệng áp bách dưới xuống phía dưới vặn vẹo đi qua. Thần lạc thậm chí cảm thấy được nếu như hắn có thể lại rút ra cái co giãn côn thịt năng lực lời nói, thậm chí có thể ở vào thời điểm này làm côn thịt trực tiếp cắm đến nữ tính dạ dày bên trong đi. Nôn. Tiểu Bách Hợp lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng buồn nôn âm thanh, nhưng nàng vẫn chưa đẩy ra thần lạc hoặc là chụp đồng hồ đeo tay của hắn kỳ chính mình thực vất vả. Ngược lại nàng chính mình về phía trước dán vào mặt, đem đôi mắt đều chôn ở thần lạc lông mờ u ở giữa, dùng sức ngửi hắn cuồng bạo giống được mùi vị. Đây là nàng chính mình sinh đi ra đứa nhỏ, cốt nhục của mình. Hắn dương vật cũng từng ở chính mình bên trong thân thể quá, bất quá đó là mang hắn thời điểm a. Cậu con trai trưởng thành cũng thật sự là mau a, nháy mắt như vậy một gốc cây tiểu thịt đinh giống nhau côn thịt liền trưởng thành như vậy kình thiên cây thịt, đừng nói là cô bé nào nhìn thấy, cho dù là chính mình người mẹ này cũng nhìn xem kinh hãi thịt nhảy. Còn có này nồng đậm giống được mùi vị thật sự là thẳng hướng ót, biến thành Tiểu Bách Hợp mê tình loạn ý, lỗ thịt cùng tử cung đều tại dưới một chút nhúc nhích, cứ việc Lý Chi nói cho nàng cùng chính mình thân sinh cốt nhục phát sinh loại chuyện này là vì thiên lý bất dung, nhưng thân thể vui thích lại thật thúc giục nàng đem côn thịt nuốt được càng sâu, khóa nhanh yết hầu siết chặt ở hắn côn thịt, ép ra kia bao hàm chính mình một nửa di truyền vật chất tinh dịch lại đuổi về cho nàng. Nóng quá, thật sâu, chấm than, Thần Lạc quả thực cảm thấy đem côn thịt đều cấp ngâm vào một cái mềm mại ấm lô hồ. Nhất nhất hướng yêu thích trêu cợt chính mình cái vị kia cao cao tại thượng nghịch ngợm mẫu thân bây giờ chính uổng cố xấu hổ ngậm hắn côn thịt, đem đã từng kính dâng cấp phụ thân mềm mại môi lấy ra ngậm con cặc yên, hơn nữa nàng còn tại không biết xấu hổ lộ ra bộ ngực cùng tiểu huyệt tại ngay trước con mặt an ủi chính mình. Rõ ràng chính là ngủ một giấc, như thế nào thế giới đột nhiên biến hóa được lớn như vậy chứ, Thần Lạc nghĩ mãi không có lời giải. Thần Lạc xuất tinh khi vẫn chưa hết sức điều chỉnh tinh dịch tăng lên bội suất, nhưng hắn vẫn đem mẫu thân hai đuôi ngựa cấp gắt gao kéo lại, như là tại về phía trước khẽ động dây cương giống nhau. Tiểu Bách Hợp cũng hoàn toàn mặc kệ nó, nàng dùng hai tay vòng ở Thần Lạc lưng sau, giống như một chỉ tại bị cắm vào quản đút đồ ăn mẫu Nga giống nhau bị bắt đại lượng cắn nuốt Thần Lạc côn thịt căn kia dinh dưỡng quản phun ra ồ ồ dày đặc tinh dịch. 45 cấp bậc tinh dịch tại nàng thực quản bức tường thượng cuồn cuộn chảy xuống, vừa ấm lại nồng trực tiếp vọt vào dạ dày, nàng không kịp chờ đợi cố gắng tại dưới hướng đến nuốt, yết hầu lần lượt hoạt động, nhưng Thần Lạc côn thịt nhưng thủy chung tạp tại đó bên trong, quả thực giống như đang dùng cái gì máy móc cấp Tiểu Bách Hợp thực quản dùng tinh dịch mãnh rót. Đây đúng là Tiểu Bách Hợp kỳ vọng hương vị, đúng vậy, lại tinh lại xấu tinh dịch vị, hơn nữa trong này vừa vặn liền bao hàm nàng một nửa nhiễm sắc thể, đó là nàng giao cho Thần Lạc, là sinh mệnh lễ vật, không nghĩ tới kia bộ phận di truyền vật chất lại tặng lại đến nàng chính mình bên trong thân thể. Cứ việc chính là dạ dày cùng gắn bó cũng đủ làm nàng xấu hổ được rồi, kia phát hướng hương vị theo bên trong dạ dày thẳng hướng đến khoang miệng, thuận theo mũi nuốt quản bị lỗ mũi bắt giữ, mùi tanh là như vậy nồng đậm, loại này tinh dịch chỉ có kích thích tính khí vị giống như đang không ngừng nhắc nhở nàng đang làm loại nào chẳng biết xấu hổ sự tình giống nhau. Khụ, khụ khụ khụ. Tiểu Bách Hợp ho khan ho ra một chút tinh dịch, nhưng nàng chưa đem lãng phí, ngược lại là dùng tay nâng lấy nhanh đi nhận lấy, rồi sau đó lại đối với Thần Lạc miễn cưỡng cười cười, ngượng ngùng chiều Thần Lạc chuyển hướng chân, đem phun ra hỗn hợp nước bọt tinh dịch cấp đồ ở tại nàng khe thịt phía trên, xoa đầy tiểu huyệt ngoại vi mỗi một cái xó xỉnh. Còn cố ý dùng đầu ngón tay đâm đi vào, dùng ngón giữa cùng ngón áp út cùng một chỗ kẹp chặt kia đánh cuốn môi mật, đem kéo lên vừa buông ra, xuống phía dưới đẩy, lại kéo đến hướng phía trên. Cuối cùng, nàng đem hai chân nâng lên, kia trắng nõn chừng túi dẫm nát ghế dựa bên cạnh, nàng tựa vào ghế lưng đối mặt Thần Lạc, hai tay cùng một chỗ đẩy ra này dính đầy hắn tinh dịch huyệt dâm trong nháy mắt nói ngươi còn đang chờ cái gì đâu này. Ta, Tiểu Bách Hợp, này muốn là làm có thể cũng không phải là có thể đơn giản như vậy quên đi. Thần Lạc bưng lấy kia không chút nào mềm hóa dấu hiệu côn thịt cảnh cáo nói. Đến đây đi, ta yêu nhất Thần Lạc, Tiểu Bách Hợp thoải mái mỉm cười. Như là không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý tựa như. Vì thế Thần Lạc dùng côn thịt nhắm ngay kia từ phấn nộn đến đỏ sẫm nhan sắc nhồi máu thay đổi sâu dâm thịt phía trên, chậm rãi về phía trước thúc một cái. Một giây kế tiếp, Thần Lạc mạnh mẽ theo phía trên giường xoay người, môi hắn thượng tràn đầy nước miếng của mình, hai tay còn tại ga giường phía trên ấn côn thịt nhất nhảy, nhưng không có xuất tinh đi ra. Hô, hô, Thần Lạc theo bản năng lại liếm một ngụm môi. Ngơ ngác nhìn khắp bốn phía, hắn nhận thấy chính mình đang tại thẳng đổ mồ hôi lạnh, sau lưng ẩm ướt dinh dính một mảnh, ngồi dậy sau rất là lạnh cả người, hắn cũng không tại cái gì bàn ăn, mà là hảo hảo mà tại chính mình kia cái giường lớn phía trên nằm. Chương 47 cứu rỗi và chức tràng thực tập. Ta cơ nhiên biết làm mộng xuân, trách không được cảm giác cái thế giới kia khắp nơi đều lộ ra quỷ dị, các người làm không theo ta vấn an, đại khái là ta tiềm thức thường xuyên bỏ qua các nàng. Thần Lạc chậm rãi về phía sau nằm đi, một lần nữa nằm lại trên giường khi thuận tiện lau một cái dưới hông côn thịt, đúng vậy, nó đã không phải là nhất trụ kình thiên có thể tùy tiện hình cho, này độ cứng, này cương lên góc độ sợ là có thể để cho trên thế giới 99% nam nhân cảm thấy xấu hổ thẹn. Quay đầu nắm lên bên gối điện thoại đến xem liếc nhìn một cái thời gian, rạng sáng 4 giờ 23 phân, khoảng cách 7 giờ đồng hồ báo thức còn sớm vô cùng. Nhưng là vì sao ta mơ thấy Tiểu Bách Hợp đâu? Nàng nhưng là mẹ ta a. Ta, thật mất mặt, này mấy tuổi còn làm mộng xuân thì cũng thôi đi, mộng xuân đối tượng lại là mẹ, cảnh tượng lại là bị nàng dụ dỗ liếm tiểu huyệt của nàng sau đó. Thần Lạc đem tay phải đắp lên trán phía trên từng ngụm thở hổn hển. Trong mộng cảm giác phá lệ rõ ràng, nhất là mẫu thân nữ tính khí là như vậy rõ ràng, không đơn thuần là gần ngay trước mắt, càng là dùng môi lưỡi đều chạm đến rồi, thậm chí cái loại này giống cái mùi vị cùng cuối ti dâm thủy cũng như này chân thật, kết quả chính là biến thành côn thịt cũng bị đầu óc lừa gạt, hận không thể ma sát áo ngủ cùng chăn trực tiếp xuất tinh. Nếu thật là liền bắn như vậy chỉ sợ là sẽ bị phụ trách thu thập gian phòng các người làm chết cười. Nga, không đúng, không có việc gì, chính mình còn có vệ sinh thuật, nhưng ý thức thượng lúng túng khó xử sợ là có thể tù nhớ một đời. Nghĩ vậy, Thần Lạc cười một cái tự giễu toái toái niệm nói a, ta thật là tưởng niệm sớm phản. Nếu như ngủ ở hắn phòng ngủ tiểu thiếp chính là sớm phản yêu lời nói, Thần Lạc hiện tại lập tức liền có thể chạy đến nàng trong phòng hung hăng sực nàng mấy phát. Chỉ tiếc, hiện tại ngủ ở chỗ đó là mẫu thân tiểu bách hợp. Dù nói thế nào hắn cũng không thể đi tập kích mẫu thân a. Bất quá, a hát hát hát, vân vân, ta phát hiện một vấn đề. Thần Lạc chống lấy thân thể lại lần nữa ngồi dậy. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái khủng bố sự thật, thì phải là hệ thống nói có thể gây ra tích phân nữ tính là hoàn toàn ngẫu nhiên, phần này ngẫu nhiên giống như máu của mình thân nữ tính cũng bao gồm tại nội. Như vậy liền ý vị anh Lê Lê cùng tiểu bách hợp thậm chí không đều có khả năng có thể gây ra tích phân. Thậm chí có khả năng các nàng bên trong một cái có thể gây ra gấp đôi tích phân, có thể hối đoái hai quả quả táo vàng. Này, Thần Lạc lập tức đã gọi ra phụ trợ hệ thống, hỏi nó anh Lê Lê tiểu bách hợp thậm chí không đều có khả năng gây ra tích phân sao. Ngài khỏe chứ, giống như, các nàng đều có khả năng có thể gây ra tích phân. Người có thể hay không cho ta cái tin chính xác. Ngượng ngùng, cho dù là hệ thống ta cũng chỉ có thể dựa vào ngài nghiệm chứng sau mới có thể xác nhận nàng rốt cuộc có thể hay không gây ra, này giống như là Schrödinger mèo giống nhau. Nghe vậy, Thần Lạc trực tiếp bị hệ thống cấp tức giận cười, không nghĩ tới nó liền loại này ví dụ đều có thể cử đi ra. Nếu như không là mới vừa kia lần mộng xuân, Thần Lạc còn thật không có biện pháp đem anh Lê Lê tiểu bách hợp cùng với không đem thả đến quả táo vàng nữ sinh suy nghĩ, nhưng khi hắn theo bản năng đem mẫu thân cho rằng một cái nữ nhân, cho rằng một cái có thể tính giao đối tượng sau đó, cái ý nghĩ này lập tức liền di động đến trong não. Thật là muốn chết, Thần Lạc nằm trở về, hắn không khỏi đầu nhảy lên cao ra một cái có thể nói tà ác điểm từ. Hôm nay là ngày 26 tháng 4, thứ 6. Nếu như hắn sử dụng ta lưu trữ cái này năng lực trở lại hai ngày trước buổi tối, sau đó thú tính đại phát đối với tiểu bách hợp cùng anh Lê Lê làm không bằng cầm thú việc, tại nghiệm chứng các nàng đến tột cùng có thể hay không gây ra tích phân sau một lần nữa đọc đương hồi đến bây giờ. Đoạn kia chỉ tồn tại ở số ảo thời gian quá khứ sẽ biến thành hư vô, trừ hắn ra chính mình ở ngoài ai cũng không có khả năng nhớ rõ, tại bình thường tuyến thời gian bên trong cũng căn bản không có phát sinh, nhưng Thần Lạc xác xác thật thật nghiệm chứng đến, nếu như các nàng vừa vặn không thể gây ra, kia Thần Lạc ngày sau cũng liền quy củ không càng lôi chỉ nửa bước. Này có phải hay không ý nào đó thượng cũng có thể nói là một loại cứu rỗi tính lảng tránh. Chính là này lại diễn sinh ra một vấn đề mới, lợi dụng loại này thời gian năng lực đối với máu của mình thân nữ tính làm loại này không bằng cầm thú việc thật sự rất sao. Chẳng sợ không phải là quan hệ huyết thống nữ tính, cũng hoàn toàn không nên làm a. Quân tử thản đãng đãng, muốn ngủ một cái nữ nhân liền kế hoạch để ý công lực nàng hoàn toàn cuối cùng bắt nàng. Cậu thả sử dụng loại năng lực này trêu đùa nữ tính chẳng phải là cùng mê gian xâm phạm không có sức phản kháng đáng thương nữ nhân không có sai biệt sao. Thần Lạc cảm thấy chính mình còn không có sa đọa đến loại trình độ đó, hắn đường đường chính chính bá tước cũng không thể bị ổi như thế. Nghĩ vậy, Thần Lạc liền âm thầm làm một cái quyết định, trừ phi sinh từ thời điểm mấu chốt, nếu không tuyệt đối không có khả năng lợi dụng ta lưu trữ cái này năng lực trở lại số ảo thời gian quá khứ đối với nữ tính làm chuyện bất chính. Sau khi nghĩ xong, Thần Lạc đứng dậy tắm vòi sen lại phao tắm rửa, sáng tinh mơ liền chạy đến cầm phòng đi hung hăng đánh vận mệnh phát tiết một trận. Năm ngày không có làm yêu, rất muốn liếm tiểu huyệt, rất muốn tại nữ sinh âm đạo chỗ sâu xuất tinh a. Mang ý nghĩ như vậy, Thần Lạc đến giờ sau liền đi ăn rồi bữa sáng, một người ngồi sớm phản nại ương xe đi đến tổng võ cao. Dù sao không cùng anh Lê Lê cùng với sớm phản yêu đều không tham gia trước chàng thực tập. Buổi sáng mẫu thân tiểu bách hợp mở ra đùi lộ ra tiểu huyệt mộng xuân quá mức khắc sâu, thế cho nên Thần Lạc đánh dấu một lần đều còn có một chút không yên lòng. Buổi sáng tốt lành A Trạch thôn đồng học, ách, ngươi làm sao, đầy một bước giống như bổ nhất toàn bộ ngày nghỉ bài tập còn không có bù đắp khuôn mặt. Trước tọa Megumi nghe được sau lưng nàng vang lên ghế dựa tiếng cũng liền thuận thế xoay người cùng hắn chào hỏi. Hôm nay không cần đi học, bởi vậy toàn bộ mọi người đến trường học khi đều không có mang thư bao. Như vậy có một chỗ tốt, thì phải là vạn nhất thật đi học, đám học sinh cũng có thể lấy lão sư chúng ta không có thư bao nha vì lý do thuận thế chạy thoát. Nhưng tính là không lên khóa trước chàng thực tập coi như là bình thường dạy học hoạt động, bởi vậy tất cả mọi người được thành thành thật thật mặc đồng phục, nữ sinh trang dung cũng muốn theo đạo sư môn có thể chịu thụ phạm vi bên trong, không thể quá mức nùng trang diễm mạt. Liền ví dụ như Megumi, Thần Lạc cảm giác chính là nàng căn bản không hóa trang. Đương nhiên Đổ cũng không thể nói là hoàn toàn không hóa, hãy cùng bình thường giống nhau, hồng nhạt sắc nhãn ảnh tăng thêm một tia hồng nhạt màu rú bình thường nhuận son môi, trên mặt không có dư thừa đồ vẽ loạn xóa sạch, có vẻ rất là thanh nhã. Việc nhỏ, Thần Lạc không quá nguyện ý nói chuyện nhiều, tự tùy ý khoát tay áo. Chẳng lẽ nói, Megumi hơi có khó xử nhíu nhíu mày. Cẩn thận hỏi có đồng học đi phụ thượng bái phòng cho ngươi thêm phiền toái. Chỉ do nghĩ nhiều, ta tối hôm qua thấy ác mộng mà thôi. Thần Lạc nâng lấy bên phải má hữu khí vô lực hồi đáp. Nhưng mà sự thật là mộng xuân đối tượng vẫn là mẫu thân của mình. Như vậy à, kia có thể thật sự là quá tốt. Megumi bình tĩnh mỉm cười. Này, Thần Lạc nghe nàng nói như vậy lập tức có chút giở khóc giở cười. Nha, đây cũng là chợt có phát sinh sự tình. Trạch thôn đồng học lúc ngủ vẫn là cẩn thận một chút đừng làm cho cánh tay áp bách trái tim, tận lực tránh cho chiều tả nghiêng thân ngủ tương đối khá. Megumi ngược lại giò hoạt lập tức chuyển rời chủ đề, vừa nói còn một bên nâng lên tay phải dán tại chính mình ngực trái phía trên ý bảo cho hắn nhìn, làm Thần Lạc vừa muốn nói nàng hai câu tâm tư cũng lập tức tan thành mây khói. Ân, đa tạ nhắc nhở. Nơi nào lời nói, ta mới là, Megumi đứng lên. Chuyển hướng Thần Lạc khom người rất có lễ phép nói hôm nay xin mời chiếu cố nhiều trạch thôn đồng học. Nga, ta cũng thế. Sau lưng Hikigaya đè xuống Thần Lạc sau bả vai nặng nề nói thỉnh chiếu cố nhiều. Chút lòng thành, tất cả an bài xong, theo ta đi là tốt rồi. Thần Lạc phất phất tay, cũng không thèm để ý làm Megumi ngồi dậy. Không bao lâu, đồng tu lão sư đi đến, nàng đối chiếu phân tổ danh sách nhất nhất an bài đệ tử rời đi. Cũng cuối cùng đem Thần Lạc ba người cấp đưa ra môn. Megumi đưa tay vác tại phía sau, tay trái cầm tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa, dùng tay lưng ngăn chặn váy, thoáng điểm chân rất là khoái trá tại Thần Lạc tay phải một bên nhẹ nhàng địa hành đi, nàng bên phải trên vai khóa một cái tiên màu trắng địa phương hình khóa bao, bao miệng bộ phận màu hồng sắc trưởng đầu tân trang, cùng Thần Lạc tại cây anh đào con dốc thượng nhìn thấy bao hơi có khác biệt. Đương nhiên, nàng đồng phục học sinh vẫn là quy củ mặc lấy. Tất cũng là không kịp đầu gối cái loại này dây cây trên người thường thấy nhất màu đen vớ dài, nhưng chất liệu lại cùng nguyên phường miệt hoàn toàn khác biệt, là sấp xỉ ở tất chân cấu thành, chính là ngắn hơn. Từ giờ trở đi liền muốn đi trạch thôn đồng học ra bên trong đúng không? Megumi để nằm ngang bộ pháp, hai tay cũng tự nhiên rũ ở thân nghiêng, tay phải vuốt vuốt bao mang, thoáng nghiêng về trước đầu nhỏ hỏi hắn. Ân, tọa nhà ta xe đi qua, ta vị kia lái xe đã đang chờ. Thần Lạc về phía trước điểm một cái cầm ý bảo nói. Cửa trường đối diện chỗ đậu xe phía trên, một thân tiêu chuẩn Thần Lạc ra trang phục nữ bộc sớm phản nại ương lưng dựa vào cửa xe hai tay dán tại bụng vào chiều bọn hắn một đoàn người yêu nhã nói ra sách váy xa xa hạ thấp người hành lễ. Sớm phản yêu nguyên bản cũng xuyên chính là một bộ này. Thần Lạc cùng Hikigaya hai cái đại nam nhân cũng liền không mang cái gì dư thừa hành lý, dù sao nam sinh xuất môn bình thường đều không cần phiền phức như vậy. Cái gì bình bình lon lon khăn tay kẹp tóc lược mi bút gấp ô trưởng ví tiền băng vệ sinh vân vân cũng không dùng suy nghĩ. Đương nhiên, Thần Lạc cái gì cũng không mang cũng có chỗ cần đến là hắn ra quan hệ. Này, ta nói, Hikigaya lặng lẽ tiến đến Thần Lạc lỗ tai trái một bên nói lầm bầm ngươi không phải nói ngươi không có thiếp thân thị nữ sao. Qua, thật là một khó lường đại mỹ nhân. Nàng không phải là thị nữ, ách, ngươi có thể lý giải vì lái xe kiêm chức thư ký a. Thần Lạc còn không có như vậy đại phái đoàn làm nại ương tiểu thư cấp mình làm thị nữ. Mặt khác nói trở về nha. Megumi bình tĩnh nhìn chăm chu sớm phản nại ương nhỏ giọng nói ta nhớ được trạch thôn đồng học mỗi ngày đến trường đều là cùng lệnh muội anh Lê Lê còn có ngày xuân dã không tiểu thư đồng hành a. Sau đó lúc nào cũng là vị nữ sĩ này đưa các ngươi, nhưng là hôm nay lệnh muội cùng vị kia ngày xuân dã tiểu thư. Các nàng không quan hệ sao? Không có việc gì. Hai nàng đều không tham gia chức chàng thực tập, ổ tại trong nhà đương trạch nữ đâu. Ôi chao, như vậy à, Megumi hình như thật cũng không nhiều lắm ngoài ý muốn, ngược lại là Hikigaya đứng vững một cái chớp mắt, lại nhanh chóng theo đi lên giơ tay lên chắn môi một bên, nhỏ giọng thầm thì hỏi, vậy ngươi ra hiện tại ta đi chẳng phải là thực không tiện? Ân, vì sao? Ta nghĩ vạn nhất nếu là cấp muội muội ngươi các nàng thêm phiền toái sẽ không tốt. Có thể có phiền toái gì, ngươi này lo lắng rất dư thừa. Thần Lạc giang tay ra, cùng không hiểu có chút muốn cười Hikigaya và bình tĩnh Megumi cùng đi đến xe bên cạnh. Sớm phản nại ương đi trước tự giới thiệu, nhưng nàng ngược lại chưa nói chính mình dòng họ, liền chỉ nói là kêu nại ương, Hikigaya cùng Megumi cũng nhao nhao tự giới thiệu. Ân, lên xe trước Megumi lúc trước khuynh thân thể hơi chút nhìn tình huống, đôi mắt xem hướng về phía không mở trước tọa chỗ bên cạnh tay lái nói, quả nhiên ta vẫn là ngồi ở trước tọa rất tốt sao. Ba người cùng một chỗ ngồi ở sau tòa cũng hoàn toàn không là vấn đề. Ta đầy an vị tối bên cạnh a, ôi trao nhiều. Trạch thôn đồng học trước hết mời. Dưới loại tình huống này không nên khách nhân trước hết mời sao? Thần Lạc cũng khiêm nhượng Megumi cùng Hikigaya. Hikigaya mí mắt thẳng nhảy xem cái bọc kia sức mềm mại hoa lệ xe nội sức tỏa, ỉ tại trong lòng nói thầm trong lòng không không không, vừa đi lên khiến cho ta tỏa cái này độ khó cũng hơi cao một chút a. Megumi đồng dạng có cùng loại khốn nhiễu, nhưng đuổi tại nàng nói chuyện trước Hikigaya trước ho khan hai tiếng nhất chỉ xe nội nói, ta nhìn loại thời điểm này chính là Lady First. Quả thật, Lady First, Thần Lạc cũng vỗ tay phát ra tiếng phụ họa nói. À, như vậy sao? Ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Megumi có chút im lặng, đành phải đem bả vai bao cấp đè vào bụng, tay chiều Thần Lạc hơi chút gật gật đầu, tay trái ép lấy váy câu nệ ngồi lên. Sau đó liền nhanh chóng cọ đến tối bên phải, hai chân trụm lại đem bao cấp nhanh ôm tại trong lòng, cảm giác co lại thành một đoàn. Người trước hết mời, Thần Lạc hướng quơ quơ đầu ý bảo một chút Hikigaya. Đùa giỡn cái gì, ngươi nhanh chóng đi vào. Hikigaya môi cơ hồ cũng không có nhúc nhích thúc giục một câu, bất lưu dấu vết dùng cánh tay khuỷu tay đụng phải Thần Lạc một chút. Sớm phản nải ương toàn bộ hành trình che miệng cười trộm, thật sự là không biết nàng nhạc cái gì kính. Thần Lạc nhún nhún bả vai lập tức tiến vào ngồi ở Megumi tay trái một bên, tiếp lấy Hikigaya cũng ngồi tiến đến, sớm phản nải ương tại bên cạnh môn thượng dùng mang trắng trong thuần khiết bao tay trắng tà tay đè chặt chốt cửa đối với bọn hắn ba người nói, như vậy, ta hiện tại liền đóng cửa. Nha, nhiều, đa tạ, Hikigaya gật gật đầu rụt lại cổ trả lời. Nơi nào lời nói, Thần Lạc thiếu gia mang theo đồng học đến trong nhà làm khách, trong nhà mỗi cá nhân đều thực vui vẻ. Sớm phản nại ương híp lấy mắt cười đến thập phần ngọt ngào, nếu như Hikigaya không phải là kinh nghiệm rèn luyện lời nói, hắn nói không chừng một chớp mắt liền muốn trầm mê tiến phần kia mỉm cười đi. Wow, nữ nhân này thật là đáng sợ, lực tương tác thật là cao, thật là nguy hiểm. Là một cái cực độ am hiểu sát môn quan sát nam nhân, Hikigaya ở phía xa còn không nhìn ra cái gì, nhưng tới gần sau hắn lập tức liền phát hiện tự xưng là nại ương cái này nữ nhân thực không bình thường. Trên mặt ngoài kia siêu cao lực tương tác phía dưới che giấu chính là nào đó có thể nói khủng bố mũi nhọn, thế cho nên Hikigaya cũng bắt đầu hoài nghi sớm phản nại ương thân phận chân thật là Thần Lạc hộ vệ. Bất quá quả thật cũng không sai biệt lắm. Thần Lạc coi như là tiếp thụ qua nhiều năm huấn luyện, nhưng dù sao mấy tuổi phóng tại đó bên trong, nếu thật là đánh lên đến hắn còn đánh nữa thôi quá nại ương. Thần Lạc tại sớm phản nại ương trước mặt thực khách khí, một cái khác nguyên nhân là nàng tại tiểu bách hợp hậu sản mấy tháng thân thể ôm bệnh nhẹ đỉnh thời gian dài nội còn cấp Thần Lạc cùng anh Lê Lê làm qua kiêm chức nhũ mẫu. Thần Lạc sau khi sinh hơn một tháng nàng liền sinh sớm phản yêu, khi đó hắn và anh Lê Lê cũng ăn qua khung mẫu thân nãi, chỉ tiếc khung mẫu thân tại vài năm trước qua đời. Ngồi xuống tiến xe nội như vậy bán phong bế không gian, Megumi trên người dễ người mùi vị lập tức liền chui vào Thần Lạc đầu óc. Đồng dạng điều này cũng làm cho hắn chớp mắt liên tưởng đến sớm phía trên hơn 4 giờ làm ác mộng khi ngửi được cỗ kia cực kỳ rất thật nữ nhân vị. Không thể không nói, thật sự là quá rất thật. Hai vị buông lỏng một chút, chúng ta bây giờ là muốn đi nhà ta, không phải muốn đi sấm cái gì đầm rồng hang hổ. Quả thật không phải đi hang hổ, cái này không phải là tại Thu Diệp Nguyên sao? Hikigaya quái thanh quái khí nói về cười đều. Hắn nói hang hổ là một nhà kêu hổ chi huyệt cửa hàng. Tổng đếm tại Thu Diệp Nguyên, đã ở Đông Kinh khu khác có một bộ phận chi nhánh. Nhưng là nói thật ra Hikigaya kỳ thật không đi qua vài lần Đông Kinh, cứ việc Thiên Diệp liền tại bên cạnh Đông Kinh phía trên. Nguyên nhân là hắn không có dư thừa có thể cung cấp hắn tùy tiện lắc lư tiền tiêu vặt. Sớm phản nải ương nhắc nhở bọn hắn nịt dây an toàn, tiếp lấy liền phát động xe. Megumi nhanh chóng hệ phía trên, đồng thời cũng trở về ứng Thần Lạc nói nếu như là tàu điện hoặc là giao thông công cộng cho dù là taxi đều tốt ha. Đột nhiên chuyến đặc biệt đưa đón cái gì đối với ta như vậy thứ dân nữ sinh có chút quá quy cách ngoài. Ha ha ha ha ha như vậy phải không? Không quan hệ, thói quen là tốt rồi. Cái này cũng không phải là đơn giản như vậy có thể thói quen sự tình nha. Một trái một phải hai người đồng thanh phát ra một câu giống nhau chửi bậy. Kỳ thật chủ yếu là bởi vì tàu điện cùng giao thông công cộng đều không qua được. Ôi chao, đại làm cho đại nhân phủ đệ chẳng lẽ thực hẻo lánh sao? Megumi nói chuyện cũng dùng tới kính sưng. Hikigaya dùng ánh mắt còn lại nhìn Thần Lạc, cũng không nói lời nào. Đồ cũng không phải là quá thiên, chính là tại một mảnh lâm hải tư hữu trên mặt đất, bao gồm thông hướng đến trong nhà con đường kia cũng là tư nhân đường, cho nên. Như vậy dinh thự đối với người ta mà nói có chút vượt quá tưởng tượng. Nói lên ta nhớ được, Hikigaya sơ cầm cân nhắc nói bố Luân Hải mẫu cung có phải hay không? Ân, người nhớ không lầm, xác thực, Thần Lạc khiêm tốn gật gật đầu. Ách, kia đây quả thật là cũng không coi vào đâu. Hikigaya lập tức thoải mái. Đồng thời Megumi tắc ân, một tiếng lại hỏi Hikigaya đồng học, cái kia bố luôn cái gì cung là? Nguyên lai người không biết sao, Hikigaya thực có chút ngoài ý muốn mở to mắt. Đầu năm nay nữ học sinh cao trung đầu đều trang những thứ gì à? Đây chính là nổi tiếng thế giới di sản được rồi. À, thật có lỗi, ta lịch sử học được không tốt lắm. Là Anh Quốc duy nhất một tòa ký phi vương thất sở hữu, cũng không phải tôn giáo kiến trúc. Lại bị gọi là cung điện kiến trúc, thế giới di sản một trong, trước mắt vì tư nhân sở hữu, bất quá có một bộ phận cũng mở ra vì du lịch cảnh điểm A. Hikigaya nhiệt tâm vì Megumi giới thiệu, lại dùng ngón tay cái ý bảo một chút Thần Lạc nói thuận tiện vừa nói, hiện tại sở hữu người chính là Thần Lạc phụ thân đại nhân. A, Megumi giọng nói càng trở lên trầm thấp, nàng buông lỏng ra nắm chặt bao mang tay thở dài ra một hơi nói như thế nào đây? Giống như đột nhiên cảm nhận được công tước cái này danh hiệu phân lượng. Đừng, hiện tại chúng ta là tại Nhật Bản. Thần Lạc nhanh chóng khoát tay làm Megumi lên tinh thần. Nói trở về, trẻ thôn đồng học ngươi quốc tịch là. Mang Anh, nói xong, Megumi gật gật đầu. Quả thế nha, Hikigaya cũng trầm giọng cảm thán. Xa hàng tới 3/4, đã đi đến đoạn kia cuối cùng lâm hải tư nhân đường phía trên. Tại chuyển tiến con đường này phía trước bên đường bảng hướng dẫn liền viết thật to phía trước là tư hữu, chưa đồng ý xin miễn tiến vào như vậy chứ. Megumi xem ngoài cửa sổ không xa phòng sóng đê hạ phóng túng dậy sóng chào mặt biển nhỏ giọng nói trở về. Lệnh tôn lệnh đường hiện tại phủ lên sao? Nha, tay không đã tới rồi, thật sự là ngượng ngùng. Hikigaya nghe vậy cũng nhanh chóng gãi gãi đầu nói. Sự thật mắc mưu muội muội tiểu đinh nghe nói hắn muốn đi Thần Lạc trong nhà trước chàng thực tập khi còn ầm ĩ muốn học giáo xin nghỉ cùng đi, nhưng cuối cùng Hikigaya là không nể mặt đi cầu hắn. Không mang theo này nọ hai tay trống trơn thì thôi, còn mang cái ăn uống miễn phí tiểu con riêng. Đừng, cái gì đều không cần mang, nào có làm khách nhân mang này nọ đạo lý, mặt khác, phụ mẫu ta phần lớn thời gian đều không ở nhà, hôm nay cũng giống vậy không ở, các ngươi đều không cần để ý. Tùy ý điểm thì tốt. Nói đến một câu cuối cùng thời điểm, Thần Lạc khóe môi không khỏi nghiêng kéo kéo. Kỳ thật mẫu thân tiểu bách hợp là đang tại, nhưng nàng hôm nay như cũ là đang làm nhân vật sắm vai, mặc lấy thân chấp sự phục sắm vai chính mình bách hợp tử phu nhân. Nói như vậy đến giống như trong trường học trừ bỏ người nhà ở ngoài biết tiểu bách hợp khuôn mặt thật người liền hơn một năm trước đi đến qua Thần Lạc gia An Nghệ luôn. Hô, cứ việc có chút xin lỗi trạch thôn đồng học. Nhưng nghe ngươi nói đều không ở nhà thời điểm ta ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Tràn đầy đồng cảm a, Hikigaya không nói ra, chính là điên cuồng gật đầu. Cha ta một năm đều không nhất định có thể trở về nhà một lần, các ngươi nếu thấy chỉ biết, hắn là cái phi thường hiền hòa nam nhân. Hiền hòa đến có thể mặc lên một thân đau đơn áo lót đạp dép lê tại ngày nghỉ đi dạo thu diệp nguyên. Nha, lệnh tôn dù sao cũng là đại làm cho, thật sự là đủ bận rộn đây này. Xem như thế đi. Thần Lạc hơi có một chút có lệ trả lời một câu, nhưng sự thật thượng hắn hiện tại trong lòng hiểu rõ, cha không trở về nhà chính là bởi vì tiểu bách hợp không chào đón hắn, hai người tình cảm vợ chồng sớm vỡ tan, hắn không mặt mũi trở về. Mặt biển thật sự là xinh đẹp đâu, Megumi dán tại cửa kính xe phía trên vui vẻ cảm thán. Nhưng là bão thiên sẽ rất đáng sợ, cảm giác sóng biển tùy thời chụp tại thủy tinh phía trên. Lần này lời Tâm Huyết nói vậy không phải là ở phụ cận đây người còn thật nói không ra. Cảm thán qua đi, Megumi hơi có một chút mất hứng ngồi thẳng thân thể, bởi vì xe đã bắt đầu chậm lại. Thật lớn khắc hoa cửa tự động tại xe đến trước vừa vặn hướng bên trong mở ra, rộng mở đình viện cùng phía trước mảng lớn vườn hoa lập tức đập vào mi mắt. Cứ việc Hữu Thần Lạc nhiều lần nhắc nhở đừng khẩn trương, Hikigaya cùng Megumi vẫn là theo bản năng làm ra một vài người cảm thấy co quắp khi thói quen tính động tác, ví dụ như lôi kéo váy vạt áo, thu thập cổ áo lưu hải linh tinh. Đến đâu? Megumi xa xa liền nhìn đến đại khái là đang đến gần chỗ đậu xe địa phương đứng lặng một vị mặc lấy chấp sự trang nam sĩ. Hikigaya đương nhiên cũng chú ý tới, trong lòng hắn chìm nghĩ đây là vị kia Ha Tát Tạp tiên sinh sao. Nói lên ta nhớ được ngươi nói ngươi bên người chấp sự Ha Tát Tạp tiên sinh giống như yêu thích nam sinh đến. Đang dần dần thấy rõ ràng người kia tướng mạo thời điểm, Hikigaya trong lòng rất một chút bồn chồn hỏi một câu. Ôi chao, cậu con trai, đây là thật. Megumi vừa nghe cũng không cấm dựng lên lỗ tai. Không thích hợp, này tuyệt đúng hay không kính. Cứ việc Megumi đối với homo hứng thú không lớn, nhưng nữ sinh có cái nào đối với bát quái không có hứng thú đây này. Huống chi là cậu con trai ở giữa bát quái. Này, Thần Lạc vừa muốn nói ta là đùa giỡn với ngươi, nhưng sớm phản nải ương lại cười khẽ chen vào một câu a a a, nguyên lai Thần Lạc thiếu gia đều đem chuyện này nói cho bạn học sao. Quả thật, Ha Tát Tạp đứa bé kia liền chính là yêu thích nam sinh, nhất là thích nhất Thần Lạc thiếu gia. Lời vừa nói ra, Thần Lạc đều cấp làm được trực tiếp trầm mặc. Nải ương tiểu thư ngươi chuyện xấu làm tẫn. Hikigaya nhìn Thần Lạc ánh mắt không khỏi trở nên có chút lén lút, mà Megumi là hai tay che miệng, vừa sợ hỉ lại kinh ngạc thẳng trong nháy mắt, từ từ cuối cùng cảm thán một câu nói như thế nào đây, nên là cậu con trai ở giữa cảm tình thật tốt đẹp hay là nên nói chân tướng là tác phẩm văn học chung mới có phát triển đâu này. Nhân gia đã váng đầu. Xe dừng lại. Trên mặt mang theo như tắm gió xuân mỉm cười sớm phản ưu tay trái nhẹ chút đang đánh màu đen ngắn caravat cổ áo phía trên, tay phải tác dán lên Megumi bên kia cửa xe, cũng căn bản không cần Megumi hoạt động liền răng rắc một tiếng đem cửa xe mở ra, thoáng cúi người xuống đem tay phải đưa về phía cửa xe nói ngài chính là gia đằng đại tiểu thư đi à nha. Đến, xin ngài cầm chặt tay của ta, trước xuống xe. Ách, ta đã biết, cảm ơn. Megumi cực không thích ứng loại này thỉnh nhân xuống xe phương thức. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn cởi bỏ dây an toàn, chậm rãi duỗi tay khoát lên sớm phản yêu kia mang trắng trong thuần khiết lễ nghi bao tay trắng tay phải phía trên. Ui ui ui, người này bên người chấp sự cũng thật là đáng yêu a. Nói thật, Hikigaya nhìn đến Ha Tát Tạp một chớp mắt đều thiếu chút nữa cho là hắn là nữ hài tử. Này tinh tế trơn bóng làn da, này ôn nhu động lòng người thái độ, còn có kia giơ tay nhấc chân ở giữa mềm mại mị thái, a. Bên người chấp sự thật tốt. Bất quá, vân vân, đây là nam sinh. Thì sao, hay là ngươi đối với Ha Tát Tạp có ý tưởng? Thần Lạc nín cười xuống xe, hắn và Hikigaya sẽ không lại để cho sớm phản duỗi tay mời, này động tác đối với nữ tính làm là đủ rồi. Không nghĩ tới thuận miệng nói Ha Tát Tạp yêu thích nam sinh bây giờ hắn thực sự có thể đem thằng nam cấp bẻ cong queo bản sự. Không không không, ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì đâu. Nói xong Hikigaya lại có một chút chưa thỏa mãn ngắm Ha Tát Tạp liếc nhìn một cái nói lầm bầm nhưng là thật sự là đáng yêu a. Khụ khụ. Khụ, ta chỉ nói là lời nói thật mà thôi, tuyệt đối không có gì khác dư thừa ý tưởng. Hikigaya nhanh chóng dùng sức ho khan tự chứng trong sạch. Hai vị tốt, bị người là đảm nhiệm chức vụ Thần Lạc thiếu gia phụ thượng thực tập chấp sự sử mật tư a Ha Tát Tạp, cứ việc hơi có đi quá giới hạn, thỉnh cho phép ta vì hai vị giới thiệu một chút bỉ nhân công việc thường ngày. Mặt khác, xem như Thần Lạc thiếu gia chấp sự, có thể tiếp đãi Thần Lạc thiếu gia hai vị khách quý hữu người, bỉ nhân thật là vinh hạnh. Sớm phản yêu có thể nói là đem kinh ý cấp kéo đến trình độ cực cao, biến thành Megumi cùng Hikigaya có thể nói là cả người không thoải mái, nhưng không có biện pháp, sớm phản yêu thân là bên người chấp sự cũng chính là Thần Lạc mặt, nàng không có khả năng cấp Thần Lạc mất mặt, bởi vậy ở vào thời điểm này từ trước đến nay đều là toàn lực ứng phó cẩn thận tỉ mỉ. Nại ương tiểu thư ngài có thể đi nghỉ ngơi. Thần Lạc đối với sớm phản nại ương phất phất tay, nàng cũng đem bên phải đầu ngón tay điểm vào nơi trán hơi hơi cúi người thăm hỏi. Nha, ngươi, ngươi mạnh khỏe, ta là Hikigaya Hachiman. Thần Lạc sau bàn. Megumi, ta ngồi ở trạch thôn đồng học vị trí phía trước, thỉnh chiếu cố nhiều. Megumi cũng miễn cưỡng học ảnh thì kịch động tác nắm đồng phục váy ngắn bên cạnh nhẹ nhàng nói ra sách, gật đầu quỳ gối. Ngài không cần thiết đối với ta khách khí như vậy, chỉ coi ta là hạ phó là tốt rồi, xin theo ta. Sớm phản yêu đi đến Megumi thân nghiêng hơi phía trước, đĩnh trực lưng đi nghiêm đi về phía trước. Giờ này khắc này, lầu ba mỗ phiến cửa sổ bên trong, anh Lê Lê Chính hai tay cùng gương mặt xinh đẹp đều cùng một chỗ ép chặt tại trên thủy tinh xa xa nghiến răng nghiến lợi chừng lấy vừa theo phía trên xe xuống Megumi, hận không thể bay thẳng đi qua một cước đem nàng đá trở về trên xe. Hỗn đản lão ca lại mang nữ nhân khác về nhà, bất qua nói hắn thưởng thức cũng không sao được a. Trong chốc lát Xuyên Khi Sa Hi, trong chốc lát Megumi, nghe đều chưa nghe nói qua. Muốn dẫn nói ít nhất đem tuyết phía dưới hoặc là Saurajima mai cấp mang về đến đây đi. Đương nhiên, oán giận về oán giận, nếu như thần lạc thật đem tuyết phía dưới cùng Saurajima mai mang về đến, thì anh Lê Lê biểu cảm khẳng định so hiện tại muốn càng quá mức. Kỳ thật anh Lê Lê này chỉ do là mắt cao hơn đỉnh, tại thần lạc nhìn đến vô luận là Megumi vẫn là Sahi đều là thực đáng yêu nữ hài tử. Tuyết phía dưới có khí chất quang hoàn thêm vào, Saurajima mai có thân phận quang hoàn thêm vào, các nàng vốn là thực thấy được, nhưng thần lạc cũng am hiểu phát hiện không có kia một chút quang hoàn nữ sinh trên người tia chấp điểm. Cái gì, đã tới. Khung cũng có một chút không rất cao hứng, nàng vừa tỉnh ngủ rửa mặt thu thập xong không lâu. Hiện tại chính ôm lấy con kia thỏ đen gấu bông tại bên cạnh cửa sổ ngáp. Từ kia một ngày sau đó, mỗi ngày lúc ngủ đều có khả năng làm không xong mộng xuân, không phải là bị thần lạc cấp ngủ gian, chính là bị hắn làm cho cường bạo, hoặc là chính là bị ấn lật lộ ra tiểu huyệt liếm âm. Làm hại ta khi tỉnh lại phía dưới lúc nào cũng là ẩm ướt, tử cung động một chút là nhúc nhích. Hắn ngược lại đừng tại mộng, mà là tại thế giới hiện thực thật đối với ta làm như vậy a. Liền đúng a. Ngươi trông ngươi xem, con kia danh không thấy kinh truyền mẫu hồ ly đang tại cười hì hì cùng hắn nói cái gì đó đâu. Ngươi cứ như vậy không hài lòng ca ca ngươi giao bạn nữ giới sao? Khung chống má buồn bã hiểu xìu nói, đồng thời tại trong lòng nói câu ta cũng không phải là không lý giải tâm tư của ngươi, nhưng là. Liền búp bê nữ như vậy nữ nhân đều không có biện pháp độc chiếm hắn, ngươi vẫn là tỉnh bớt khí lực a. A, liền đúng vậy a, ta không hài lòng. Cho nên đâu này. Người nghĩ nghĩ vạn nhất nếu là làm ra cái gì tư sinh tử đến thật là nhiều mất mặt, đến lúc đó làm sao bây giờ. Anh Lê Lê hai tay ôm ngực nghiêng đầu sang chỗ khác cố ý tìm cái cớ. Ân, sinh ra. Không cẩn thận nghĩ nghĩ thần lạc ngày đó nói với nàng cái kia đoạn nói, cứ việc đó là tại số ảo thời gian, nhưng đó cũng là chân thật thần lạc. Nếu như là nàng bị thần lạc muốn làm mang thai, nàng kia thập phần vui lòng vì hắn sinh cái bảo bảo. Đừng nói là một cái, hắn muốn vài cái cho hắn sinh vài cái. Ha ha, anh Lê Lê lập tức phát điên, hai tay trực tiếp ba kỳ một chút vỗ vào cửa sổ một bên bàn trà phía trên thẳng chừng lấy khung hỏi ngươi đầu này rốt cuộc suy nghĩ cái gì này nọ à. Đây chính là tư sinh tử a tư sinh tử, làm sao có thể nói sống thì sống. Thật muốn thế nào người nữ sinh mang thai chúng ta cũng không có biện pháp a. Không đối mặt anh Lê Lê thú con vậy rít gào căn bản không kém. Nàng dựa vào tại bên cạnh cửa sổ lười biếng vuốt ve thỏ đen gấu bông đầu nhỏ giọng nói ta chẳng qua là cảm thấy chỉ cần hai người thật tình yêu nhau, vậy hắn nhóm ở giữa vô luận làm cái gì đều không tới phiên cái khác nhân khoa tay múa chân. A, này, anh Lê Lê thượng lật quan sát châu âm thầm cân nhắc. Tại nàng não bổ bên trong, thần lạc tại cái đó buổi tối rút ra nàng bên trong thân thể chứng dung sau nhìn không được đem côn thịt móc đi ra hung hăng nhét vào miệng của nàng, sau đó ép nàng sâu yết hầu bú liếm. Ôm lấy cuối cùng đầu của nàng cứng rắn đem tinh dịch bắn vào nàng yết hầu. Đại ý thực tinh cháo. Sau đó hai người ân ái, kết quả bị mụ mụ tiểu bách hợp gặp được. Nàng khẩn trương qua dẫn đến thần lạc côn thịt bạt không ra. Anh Lê Lê càng nghĩ càng mặt đỏ, nhưng không đợi nàng nói cái gì, khung liền lật cái bạch nhãn nhắc nhở máu mũi. Chảy ra. Ôi chao, chấm than, anh Lê Lê nhanh chóng rút khăn tay đi lau. Nhưng cuối cùng vẫn là không giúp làm giấy nghẹt mũi cho nàng mới để cho nàng bỏ vào ở. Thật sự là, không mím môi bày ra một bộ ghét bỏ sắc mặt lắc đầu không biết ngươi mỗi ngày suy nghĩ cái gì này nọ, cùng cái hơn 40 tuổi còn là xử nam mặn đại thúc giống nhau. Ai cần ngươi lo, anh Lê Lê phản phun một câu, lại đối với không hơi, làm mặt quỷ. Cứ việc đối với không bản nhân thái độ có chút không quá chịu phục. Nhưng ở anh Lê Lê đáy lòng nàng vẫn là thừa nhận khung câu kia chỉ cần hai người thật tình yêu nhau, như vậy bọn hắn ở giữa vô luận làm cái gì đều không tới phiên người khác đến khoa tay múa chân. Thần lạc bên này, hắn cùng với Sớm Phản Yêu cùng một chỗ mang theo các nàng theo đại sảnh tiến vào một gian khách thất. Sớm Phản Yêu trước cho hắn nhóm ba người dâng trà, uống trà khi Thần Lạc lại xem Megumi cân nhắc, có phải hay không Megumi cũng có khả năng có thể gây ra tích phân đâu này. À, quả táo vàng thứ này thật đúng là dụ người phạm tội. Từ Thần Lạc nhận thức đến anh Lê Lê cùng không còn có Tiểu Bách Hợp ba người đều có khả năng là quả táo vàng thiếu nữ sau đó, hắn đã cảm thấy mình bên người nữ tính đều không giống. Giống như mỗi cá nhân đều đáng giá công lược một phen tựa như. Vừa mới giả vờ giả vịt nói như vậy một phen thật sự là ngượng ngùng, Sớm Phản Yêu đứng ở Thần Lạc thân nghiêng, đối với Tách Ra ngồi ở đối với nghiêng một người trên ghế sofa Hikigaya cùng Megumi mỉm cười giải thích hôm nay trước chàng thực tập hoạt động các ngươi nhị vị kỳ thật có thể hoàn toàn không cần coi ra gì, bên này cho ra hoàn mỹ đánh giá, sẽ không ảnh hưởng đến hai vị học phần, hoặc là nói, có ai thực sự muốn phải học tập thật giỏi một phen. Này, nói đều nói đến phần này phía trên. Hikigaya cùng Megumi nếu vẫn không rõ là có ý gì vậy hắn lưỡng cũng liền sống uổng phí. Kỳ thật Sớm Phản Yêu cũng chính là Thần Lạc có ý tứ là ta là chỉ do mời ngươi lưỡng đến chơi, trước chàng thực tập đi cái quá trường liền ok. Đối mặt với cái này hạng làm người ta khó có thể cự tuyệt cám dỗ, Megumi cùng Hikigaya đều lặng lẽ nhìn nhau lên. Một lát sau, Megumi bất phi sở động, Hikigaya ngược lại kiên định giơ tay lên hai mắt ngưng tụ nói thỉnh cho phép ta học tập cho giỏi một phen. Hikigaya là thực sự muốn đương một cái xứng chức gia đình nấu phu. Hắn là nói như vậy, Thần Lạc thiếu gia. Sớm Phản Yêu tại Thần Lạc bên tai cúi người trầm ngâm nói xin hỏi ngài ý như thế nào. Gia đằng đồng học đâu này, như thế nào nghĩ. Cái này sao, nếu có thể thực tập hay không đều giống nhau lời nói, khó được đến trạch thôn đồng học trong nhà một lần. Ta mạo muội muốn chung quanh thăm một chút, xin hỏi có thể sao? Megumi rào hoạt mà tỏ vẻ chính mình vừa vặn có thể trốn tránh trước chàng thực tập. Đương nhiên không thành vấn đề, vậy cứ như vậy đi, Thần Lạc đứng dậy vỗ vỗ Sớm Phản Yêu bả vai, Megumi cùng Hikigaya cũng lập tức đặt chén trà xuống đứng dậy. Hắn đối với Sớm Phản phân phó nói người mang theo bát phiên đi gặp Đề Na, làm Đề Na huấn luyện hắn một ngày, người tại một bên ghi lại phụ trách bang giúp đỡ là được rồi, về phần gia đằng đồng học. Ta tự mình mang theo nàng đi dạo một vòng a. Ách, nói, Đề Na là. Hikigaya vừa nghe lại xuất hiện xa lạ nữ sinh tên, không khỏi có chút kinh dị. Nhà ta một vị toàn năng nữ bộc trưởng, người đi theo nàng có thể học được rất nhiều việc, yên tâm đến giờ cơm sẽ quản cơm. Vì thế Thần Lạc cho Sớm Phản Yêu một ánh mắt, nàng lập tức đi đến Hikigaya bên người gật gật đầu nói như vậy, xin mời ngài tùy ta đến a. Nha, nha. Hikigaya mơ mơ màng màng đi theo, đi mấy bước quay đầu xem xét Thần Lạc liếc nhìn một cái, đối với lần này Thần Lạc chính là nhún nhún bả vai mỉm cười, tỏ vẻ vấn đề không lớn. Nhà hắn tổng cộng có 5 thanh vạn năng chìa khóa, trong này Sớm Phản Yêu cùng Khung Các cầm trong tay một phen, còn lại 3 cái đều tại mặt khác 3 vị nữ bộc trưởng trên tay, Đề Na liền là một cái trong số đó, nàng thường xuyên phụ trách tại cửa nhà hàng miệng nghênh tiếp bọn hắn dùng cơm. Tuổi tác cùng Tiểu Bách Hợp sấp xỉ, thuộc về Thần Lạc trước đây yêu trò đùa dai chui quần nàng nhìn béo thứ đại tỷ tỷ. Như vậy vừa đến, Thần Lạc liền biến thành cùng Megumi một chỗ. Megumi nhìn liếc nhìn một cái uống mấy miệng nhỏ hồng trà, mỉm cười chiều Thần Lạc gật gật đầu nói để ta nghĩ nghĩ. Trạch thôn đồng học, hay là đây là ngươi nói lần thứ hai ước hội hay sao? Ha ha ha ha ha, lần thứ hai ước hội trực tiếp ở nhà không? Ta nghĩ tại bên ngoài khả năng rất tốt một chút. Thần Lạc vừa nghe không khỏi cười mở cười to, hắn quả thật còn nhớ rõ phía trước đã từng đối với Megumi nói lần thứ hai ước hội sự kiện kia, nhưng lúc này đây mời Megumi đến cũng không phải là trực tiếp ôm lấy ước hội mục đích. Ân, nói như thế nào đây, trạch thôn đồng học trong nhà thật sự là quá lớn, cứ việc vừa đến thời điểm còn có chút khẩn trương, nhưng đi lên một thời gian sau liền bởi vì đặc biệt an tĩnh, cho nên có loại làm người ta an tâm cảm giác đâu. Megumi rất là thiếu nữ điểm đi cả nhắc, trêu đùa mấy phía dưới tai nghiêng ngọn tóc như có điều suy nghĩ nói tiếp so với đám đông nhân chào thương trường hoặc là phồn hoa phố, ngẫu nhiên tại loại này yên tĩnh địa phương đi dạo một vòng nghỉ ngơi một hồi cũng đặc biệt thoải mái. Ngươi xem, chỉ là như vậy ngồi uống trà cũng không rất hưởng thụ sao. Nói cũng phải, mời ngồi, thỉnh chậm dùng. Thần Lạc vì thế duỗi tay thỉnh Megumi tiếp tục ngồi xuống, hắn cũng ngồi xuống. Vừa nói vừa cười đợi nàng chậm rãi uống xong chén kia hồng trà mới lại lần nữa đứng dậy. Hắn còn không đến mức nghe không ra Megumi câu nói kia là có ý gì. Nàng nói đúng là nàng nghĩ trước tiên đem chén kia uống trà xong. Lúc này Hikigaya đã nhìn thấy Thần Lạc trong miệng Đề Na tiểu thư, tại sớm phản yêu dẫn tiến hạ theo lấy Đề Na theo bên trong một ngày ban đầu chuẩn bị học lên. Sớm phản yêu cùng Hikigaya bảo trì không sai biệt lắm hai thước khoảng cách, nàng lấy ra điện thoại nhìn liếc nhìn một cái, lại lặng lẽ nâng trán thở dài tự lẩm bẩm liền cái tin tức cũng không chuẩn phát, phu nhân thật đúng là nghiêm khắc. Nhìn đến Thần Lạc thiếu gia đối với cái kia Megumi cũng rất có hứng thú, phải nhường nhân làm tốt thu thập gian phòng chuẩn bị mới được. Không bao lâu, Thần Lạc liền cùng Megumi cùng đi đến bên trong đình, hiện tại thời gian hơn 10 giờ tiếp cận 11 giờ, ven biển biệt quán ánh nắng đã ở lơ đãng trở nên có chút nóng cay rồi. Megumi một lần nữa đem khóa bao cấp treo ở bên phải trên vai, chạm lên đài dai dùng tay trái dán tại trán, đem Lưu Hải chống đỡ tại MU bàn tay phía trên hướng xa xa nhìn ra xa nói trẻ thôn đồng học trong nhà thật vô cùng rộng lớn đâu. Ở tại loại chỗ này là loại cảm giác gì a? Ha ha ha ha, lời nói này, ở nơi đó ngủ được giường cũng không cứ như vậy đại sao. Thần Lạc gặp Megumi giống như phơi nắng đến lợi hại, liền hỏi nàng cần phải che nắng ô sao. Chương 48 giống như là giả ước hội. Không có việc gì, ta chính mình có mang theo. Megumi nhẹ nhàng lắc đầu, quơ quơ nàng cái kia màu trắng khóa bao. Bên ngoài có chút phơi nắng, người không bằng chống lấy. Làm khách người khác trang viên còn muốn chủ mặt của người ta tự tiện lấy ra đem che nắng ô đến một người đánh, ta nghĩ tính là lại thần kinh đại đầu nữ hài tử cũng không phải làm như vậy a. Thật sao? Thần Lạc chiều Megumi nhất duỗi tay thản nhiên cười nói ra đằng đồng học che nắng ô là như thế nào, có thể cho ta mượn nhìn nhìn. Ân, Megumi quay đầu buông xuống Lưu Hải sửa lại lý xem hắn, lại nghiêng nghiêng đầu nói không có gì đặc biệt, chỉ là một thanh đơn giản nhẹ lượng hình che nắng ô mà thôi. Đến để ta khang khang. Nha, nếu trạch thôn đồng học nói như vậy nói. Megumi nâng lên tay phải lật một cái khoa bao. Đem kia mai màu xanh nhạt cũng không mang bất kỳ cái gì viền gen hoa gấp che nắng ô cầm ra đến, về phía trước nhất đưa phóng tới Thần Lạc trên tay. Megumi đầu ngón tay vừa vặn đặt lên Thần Lạc ngón tay, bất quá hai người đều không có gì dư thừa phản ứng, dù sao bọn hắn tốt xấu đã từng còn dắt lấy tay, Thần Lạc thuận thế nhận lấy che nắng ô tại trong lòng cảm thán nhìn một cái, ra đằng đồng học thật kêu thừa thải, tuyết phía dưới ra hỏa kia chạm vào nàng một chút đầu ngón tay liền chít chít nghiêng nghiêng. Lần trước giao đưa một chút điện thoại đụng tới tuyết phía dưới đầu ngón tay Thần Lạc đã bị tuyết phía dưới cấp chừng mắt nhìn hơn nửa ngày. Kỳ thật nếu như là tình hình chung tuyết phía dưới ngược lại cũng không quá để ý, chính là nàng thể chất đặc thù, chỉ cần vừa đụng Thần Lạc liền sẽ lập tức thay đổi ẩm ướt, nàng là có thể tránh miễn liền tuyệt đối sẽ cực lực tránh cho cùng Thần Lạc tứ chi tiếp xúc. Người xem, nhân gia đã nói không có gì đặc biệt a. Megumi đem hai tay chắp ở sau lưng chiều Thần Lạc điểm đi cả nhắc. Thật là đem bình thường ô, nhưng nó cùng đắt đỏ sức tưởng tượng ô sờ có thể tạo được hiệu quả cũng không không nhiều lắm khác biệt sao. Hơn nữa cũng đủ đáng yêu. Nói, Thần Lạc trực tiếp kéo ra ô dây đeo, thuận tay đem kéo mở dùng tay trái nâng lấy chống tại Megumi đỉnh đầu. Trên miệng nói đúng ô, nhưng Thần Lạc cùng Megumi đều có một chút khác có hướng đến ý tứ. Cảm ơn ngươi, ngoài ý muốn có chút nhạy bén bá tước đại nhân. Megumi cảm thấy mỹ mãn. Kinh hoàng Lưu Hải chiều Thần Lạc khom người. Ai ai ai, chớ nói nữa sự xưng hô này nữa à. Ôi chao, dù sao trường hợp không giống với nha. Chỗ nào không giống, không còn tại Nhật Bản sao. Nhưng là nhìn quang bốn phía đều nhìn không tới cái gì Nhật Bản cảm giác nha. Sau lưng biệt quán rõ ràng nhất Tây Dương thức kiến trúc, đình viện trang sức phong cách cùng vườn hoa sắp xếp bố đều cùng hòa phong xả không lên cái gì quan hệ, trừ bỏ gió biển vẫn là Nhật Bản hương vị. Đối với lần thứ nhất đi tới nơi này nữ hài tử tới nói sẽ cảm thấy bước lên Anh quốc thổ địa cũng là chuyện đương nhiên sự tình a. Megumi thật sự gương mặt đương nhiên xem Thần Lạc. Thần Lạc điều chỉnh một chút che nắng ô góc độ giúp nàng đánh tốt ô, nhưng trên thực tế nếu như đem Thần Lạc cùng Megumi làn da phóng tại cùng một chỗ tương đối lời nói, hai người bọn họ da trắng trình độ cơ bản không khác biệt, về phần tinh tế trình độ ngược lại Megumi hơn xa quá hắn. Dù sao nữ kích thích tố sinh dục nha. Nó thật vô cùng có bản lĩnh. Nha, nói như thế nào đây, quả nhiên đầu năm nay đại đa số nữ học sinh cao trung đều vẫn là tương đối yêu thích Tây Dương hóa đồ vật a. Thần Lạc gãi gãi đầu, xem như lý giải trả lời một câu, tiếp lấy hắn về phía trước điểm một chút cằm nói chúng ta vừa đi vừa nói a. Megumi theo tiếng gật đầu, cùng Thần Lạc cùng một chỗ bước về phía vườn hoa. Trạch thôn đồng học đâu này, không am hiểu ứng phó Tây Dương hóa đồ vật. Không. Nói không lên là chán ghét, chỉ có thể nói đều có các ưu điểm. Ai, rất muốn đi Anh Quốc hoặc là Pháp Quốc lữ hành. Nói lên ngươi ngày mai sẽ cùng với người nhà cùng đi Hokkaido đi à nha. Năm nay Hoàng Kim Chu theo ngày mai 27 tháng 4 hào thứ 7 bắt đầu, liên tục đến thứ 2 tuần sau kết thúc, tổng cộng 8 ngày, thứ 3 bắt đầu khôi phục bình thường cuộc sống. Thần Lạc cùng xã viên nhóm định ra tập hợp ngày chính là Hoàng Kim Chu ngày thứ 5, cũng chính là tuần sau thứ 4 buổi chiều. Ân, nguyên lai Trạch thôn đồng học còn nhớ rõ này nhất cha a. Người bộ kia ta chân ý ngoại khẩu khí là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ ta thực dễ quên hay sao? Chuyện tới bây giờ Trạch thôn đồng học còn có khả năng hỏi lại ta thật sự là kỳ quái, rõ ràng một tuần quá liền nghĩ không ra ta là ai. Nói đến đây, Megumi ánh mắt bên trong không khỏi nhiều hơn một chút oán niệm, kia dư quang miết được Thần Lạc trên mặt rất là treo không quá ở. Khụ khụ khụ, ta có thể khỏi phải nói chuyện này sao? Kia, Megumi đem tay trái đưa về phía nghênh tiếp ánh nắng thịnh phóng một chi phấn tường vi đóa hoa, dùng ngón tay bụng đặt tại mềm mại đóa hoa đường cong phía trên, nhẹ nhàng nhịp quá, còn nói Trạch thôn đồng học thường xuyên hồi tổ quốc sao? Trên cơ bản nghỉ đông và nghỉ hè đều có khả năng trở về ngây ngô một thời gian. Một tuần đến hai tuần lễ trai phải, phần lớn là sự vụ tính, tự do thời gian một nửa a, ta không quá yêu thích tại Anh Quốc dạo, người cũng đi quá sao, Anh Quốc. Cô ta giấu chân còn không có bước ra quá Nhật Bản, xem như một cái bình thường nữ hài tử dùng tiền tiêu vặt xuất ngoại lữ hành giống như là có một chút quá khó cho ta. Tạm thời hộ chiếu là có á. Nói đến đây, Megumi lặng lẽ bắt lại treo tại bên phải bả vai bao lại đem này treo đến tả trên vai. Nước ngoài cũng không tẫn là đồ tốt, ví dụ như ta nghĩ nghĩ, Anh Quốc thực nổi danh cái gì kia, không một lời hợp liền đánh nhau trần truồng bóng đá lưu manh, còn có kia làm người ta một lời khó nói hết Anh Quốc xử lý, à, đáng chết ta cá khoai đầu, ta nên dùng cha ta giải hung hăng đá phát minh nó người Mông, có cái gì tốt ăn, dứt khoát tất cả đều thay thành Thổ Nhĩ Kỳ xử lý quên đi. Nhưng là không có ta cá khoai đầu, Anh Quốc Mỹ thực sách dậy nấu ăn chẳng phải là muốn mỏng thượng một phần ba. Lời tuy như thế, Megumi khẽ che môi một bộ nín cười bộ dáng, lại nghiêng đầu sang chỗ khác nhỏ giọng nói cũng không lộ vẻ phá hư đồ vật a. Ta hiện tại mơ hồ cảm thấy Trạch thôn đồng học ngươi hay là không phải là quá yêu thích tổ quốc của ngươi. Đây là cái phức tạp vấn đề. Nói cũng phải, yêu thích hay không phải dễ dàng như vậy nói được thanh. Mặt khác, ta là tại Nhật Bản sinh ra, cứng rắn lời muốn nói nơi này mới là tổ quốc đến. Nhưng là đời trước tổ quốc lại cùng Nhật Bản lại hoàn toàn không dính một bên. Hai chúng ta đối với tổ quốc lý giải có chênh lệch chút ít cũng khó nói. Dần dần Megumi cùng Thần Lạc đi hướng một đầu trong rừng đường nhỏ, theo bên trong này tiến vào vây quanh toàn bộ biệt quán rừng cây thường xuyên có thể hái được không ít mỹ vị nấm, về phần nấm độc ngược lại cũng ít khi thấy. Nhưng nhất tới gần nơi này phi văn liền có một chút phiền người, Megumi cùng Thần Lạc ăn ý lại xoay người rời đi. Vòng hướng về phía biệt quán mặt sau. Mặt khác nói trở về a. Megumi trêu đùa lên bên phải ngọn tóc, trừng mắt lên nhìn hắn. Làm sao vậy? Trạch thôn đồng học cấp nữ sinh bung dù động tác thật sự là thuần thục đâu. Nga thông suốt, ngươi là muốn nói ta nhất định vì rất nhiều nữ sinh sống sót ô a. Chẳng phải là nha, ý của ta là, tiếp thụ qua lễ nghi giáo dục người thật sự là không giống. A. Xin nhờ đừng làm cho ta nhớ tới kia đoạn thời gian. Ân, thực vất vả sao? Nói như thế, ta tình nguyện suốt đêm luyện cầm đến phun đều không nghĩ tiếp tục đi lần trước lễ nghi khóa. Nghe vào thật sự là đủ thủ, nhưng là tương ứng thành quả cũng rất tuyệt nha. Megumi gật gật đầu mỉm cười thăm hỏi nói vậy không có cô bé nào bị như vậy đối đãi sẽ có không hài lòng. Ngươi vừa là tốt rồi. Mặt khác, Megumi ngẩng đầu chỉ một cánh viên hình vòng cửa sổ nói ha tát tạp tiên sinh xem như chấp sự thật đúng là vô có thể soi mói, hôm nay nhận được chiếu cố. Cửa sổ bên trong sớm phản yêu chính dựa vào đứng ở đó xem Hikigaya bị đề na tiểu thư huấn luyện đâu. Không quan hệ, đó là ha tát tạp trách nhiệm việc. Rõ ràng là người cùng lứa, ha tát tạp tiên sinh cũng không đến trường, thật sự là không thể tưởng nổi. Dù sao thân phận có chút phiền phức. Hơn nữa ta càng yêu thích hắn ngây ngô tại trong nhà. Hay là đây là trong truyền thuyết Kim Ốc Tàng Kiều. Nói đến đây, Megumi cuối cùng đồ cùng chủy kiến, nói xong nàng liền không nhịn được tại một mực cười. Gia Đằng đồng học ngươi thật sự là nghịch ngợm. Thần Lạc thấy nàng cười cũng liền giơ tay lên chuẩn bị cho nàng chán thượng bính nhẹ nhàng bắn truy cập. Megumi rất sợ đau nhanh chóng hai mắt nhắm nghiền, đầu nhỏ đều đi phía trái nghiêng xoay tới, Thần Lạc thấy thế vì thế lặng lẽ buông xuống tay phải, giận dữ nói, ai, không hạ thủ, tính toán một chút. Ta, này còn không phải là bởi vì Trạch thôn đồng học ngươi cùng Ha Tát Tạp tiên sinh ở giữa không khí có chút kỳ quái ta mới hỏi nha, hơn nữa, Nại Ương tiểu thư không cũng nói cùng loại nói. Anh Quốc xác thực hủ quốc không tệ, nhưng là của ta yêu thích có thể từ trước đến nay đều là đáng yêu thơm tho mềm mại nữ hài tử. Như vậy à, tuyệt không ngoài ý muốn đâu. Rõ ràng ngươi vừa mới còn tại hoài nghi. Thần Lạc nói như vậy xong, Megumi mím môi cười, quả thật như thế, thật có lỗi, thật có lỗi. Nói, hai người dần dần đi vòng qua nơi ở mặt sau, nơi này là một mảnh lỗ thiên bể bơi, hình dạng cũng bất quy tắc, như là hai cái quán tại cái chảo phía trên vén tại cùng một chỗ trứng gà, diện tích nhưng thật ra vô cùng đại, chỉ bất quá bây giờ tháng này phân bể bơi còn không có nhường, chỉ nội cũng đầy là lá rụng, không đánh như thế nào quét. Cả ngôi nhà tử trừ bỏ Thần Lạc cái kia quanh năm suốt tháng đều không về được một lần ra phụ thân ở ngoài cũng liền Thần Lạc một cái nam nhân, đồ cũng không cần phải lo lắng cái gì tị hiểm vấn đề, bất quá nói đi thì cũng nói lại rồi, đồ lặn bản thân chính là cấp nhân nhìn nha. Mặt sau cơ nhiên còn có bể bơi à, thật là làm cho ta không tưởng được. Megumi đi tại bên cạnh bể bơi thượng chuyển động, ngồi ở kia một bên đại che nắng ô hạ chiếc ghế phía trên nghỉ ngơi trong chốc lát. Mùa hè muốn chơi thủy nói có thể ngoạn, lời tuy như thế, này cũng không tính đại. Chỉ cần là ngoạn lời đã thực vậy là đủ rồi. Nói, Megumi lại hơi có chút hơi khó xem bể bơi lắc đầu nói tiếc nuối chính là, ta cũng không biết bơi vịnh. Cái này đơn giản, có hứng thú ta có thể dạy ngươi. Như vậy à, dạo cũng là đi dạo, nếu đến đây nhà ta, ta cho ngươi giới thiệu một chút muội muội ta các nàng à. Không có khả năng cho các nàng thêm phiền toái sao. Không quan hệ, hơn nữa đã sớm chào hỏi, đi theo ta. Thần Lạc tiếp đón Megumi trở lại biệt quán bên trong, thu hồi gấp thức tiểu che nắng ô cố định thật là nặng tân đưa cho nàng. Lên lầu khi Megumi ánh mắt chủ yếu tập trung vào lầu 2 một đầu hàng hiên treo tranh chân dung phía trên, đó cũng là Thần Lạc tổ tiên, lịch đại mã nhĩ bác la công tước vẽ, phụ thân vẽ cũng có, nhưng không treo tại hành lang bên trong, bởi vì hắn cảm thấy chờ chết sau treo tại đó bên trong mới thích hợp. Nhìn những cái này thời trung cổ đến cận đại nhóm người trang phục biến hóa, có cảm giác như là thời không xuyên qua giống nhau đâu. Megumi tầm mắt lại lần nữa trở lại Thần Lạc khuôn mặt. Thậm chí có thể muốn làm quái một chút, đợi cho ta thời điểm ta liền người mặc nguyên thủy nhân trang phục, sau đó lưu lại một bức hình dạng kỳ quái họa tác. À, Trạch thôn đồng học nguyên lai còn đối với loại này muốn làm quái cảm thấy hứng thú à. Chỉ đùa một chút mà thôi, đi thôi, theo ta thượng lầu ba. Trực tiếp đi phòng của các nàng lúc. Như là ta như vậy một cái thư dân bình thường nữ sinh trực tiếp tiến vào thiên kim quý tộc gian phòng thật sẽ không bị phán xử hình phạt treo cổ sao. Này đều thời đại nào, còn có gia đằng đồng học ngươi đừng đầy một tấm bình tĩnh không có gì lạ khuôn mặt nói loại này giống như một giây kế tiếp liền phải chết nói. Nguyên lai một giây kế tiếp thật sẽ xảy ra chuyện a. Gia đằng đồng học ngươi là cố ý đúng không? Thần Lạc mím môi nín cười không có hảo ý xem nàng. Ân, Megumi lặng lẽ đem tầm mắt cấp rời về phía bên phải, giả bộ một bộ vô tội bộ dạng nói Trạch thôn đồng học đang nói cái gì ta cũng không biết nha. Thật tốt tốt, người không biết. Mặt khác, Megumi chạm lên lầu ba sàn, nàng vỗ nhẹ phía sau váy, lại xem liếc nhìn một cái bộ ngực mình hướng xuống trang phục, xác nhận không có vấn đề gì sau mới ngẩng đầu. Ân, tại trước khi đi ta tạm thời muốn trước xác nhận một chút. Megumi nhìn thẳng Thần Lạc đem tay phải điểm vào bộ ngực mình hỏi như thế này Trạch thôn đồng học là muốn cùng lệnh muội cùng ngày xuân dã đồng học giới thiệu ta đúng không? Là như thế này đúng vậy. Ân, khi đó Trạch thôn đồng học tính toán nói chúng ta là cái gì quan hệ đâu này? Một ngày bạn gái. Quan hệ, ta muốn nói một ngày bạn gái là có chút kỳ quái, Thần Lạc vốn là muốn thốt ra là bạn học cùng lớp, nhưng nghĩ lại vừa cười cười cầm lấy tay phải xoa eo nói ân, là bằng hữu quan hệ. Không thành vấn đề a. Không có Megumi vui mừng nhắm mắt lại lắc lắc đầu, tiếp lấy còn nói nếu là bằng hữu lời nói, chúng ta ở giữa xưng hô giống như hơi chút có chút xa lạ, đầu tiên theo ta bắt đầu, về sau ta liền kêu ngươi là Trạch thôn quân có thể sao? Nga, đương nhiên, ta đây cũng gọi là ngươi. Gia đằng. Ân, cứ như vậy là tốt rồi. Megumi hài lòng gật đầu, lại đang lầu ba hành lang thượng khán một vòng. Bên kia là gian phòng của ta. Anh Lê Lê gian phòng tại bên cạnh tay phải. Như vậy, ngày xuân dã đồng học gian phòng đâu này? Tại anh Lê Lê gian phòng bên trong, là một bộ lúc, dù sao cũng là thiếp thân thị nữ nha, đến đi bên này. Thần Lạc hướng bên phải một quải, tiếp đón Megumi hướng anh Lê Lê gian phòng đi đến. Ôi chao. Megumi ba bước vừa quay đầu lại xem Thần Lạc gian phòng bên kia, nàng hình như có chút gì băn khoăn, đi không bao lâu cuối cùng nhịn không được hơi đỏ mặt hỏi kia chẳng phải là Trạch thôn đồng học cùng Ha Tát Tạp tiên sinh. Cũng ở tại cùng một chỗ. Không, vậy ngươi suy nghĩ nhiều, Ha Tát kẹp chặt lầu một. Mặc dù chỉ là tạm thời tính. Thì ra là thế, à, nhưng là Trạch thôn đồng học mời ngươi không muốn hiểu lầm, ta cảm thấy hai đứa bé trai ở tại cùng cái gian phòng cũng không có vấn đề gì. Không không không, ngươi giọng nói kia rõ ràng chính là cảm thấy có vấn đề a. Là như vậy sao? Megumi sai lệch nghiêng đầu nhỏ giả ngu. Hai người lúc này đều đứng ở anh Lê Lê kia ngà voi bạch trước của phòng, Thần Lạc đưa tay phải ra tại khắc hoa cửa gỗ thượng chụp chụp sao hai phía dưới nói là ta, xin nhờ thỉnh mở cửa dùm. Vì thế một giây kế tiếp không liền tại bên trong răng rắc một tiếng mở cửa phòng ra, hôm nay không cũng đổi lại một thân Thần Lạc trong nhà thống nhất trang phục nữ bộc. Màu đen bó sát người nữ sĩ mã giáp hạ mặc một bộ lượng thân làm theo yêu cầu trắng nõn áo sơ mi, cổ áo lá sen một bên khăn quàng thượng còn trang sức một viên giống như khung đồng tử mắt nhan sắc xanh biếc kim một bên phỉ thúy. Đây là hàng thật cũng không là cái gì hàng mỹ nghệ, tạp dề là cũng không mang lá sen một bên giản lược khoản, váy cùi tới bắp chân một nửa, vừa vặn cân bằng giày bên cạnh, tổng tới nói nhìn qua tự nhiên hào phóng, mà không phải là vừa nhìn cũng cảm giác là cùng tình sắc dính một bên cái loại này tình thú play trang phục nữ bộc. Ngài hảo, không tùy ý chiều Thần Lạc gật gật đầu, lại ý bảo không dám tùy tiện loạn nhìn Megumi nói ngài chính là gia đằng đại tiểu thư a, mời vào, còn có Thần Lạc ngươi cũng tiến đến. Nhất nhìn một cái, anh Lê Lê chính mặc một thân tuyết trắng loa tay áo váy công chúa ngồi ở cửa sổ một bên bàn trà phía trên lặng im phẩm hồng trà, đối diện nàng không vị phía trên cũng có không một ly. Không uống lên không sai biệt lắm hơn một nửa, bất quá bây giờ kia tọa ỷ phía trên cũng không có tọa người, mà là nằm một cái thỏ đen gấu bông. Hoan nghênh, anh Lê Lê đặt chén trà xuống đứng lên vụng trộm cắn răng nghiến lợi nói. Lúc này nàng ngược lại giả vờ giả vịt, đem Megumi cấp biến thành không biết nên như thế nào chào hỏi. Không nói xong liền nhất duỗi tay cúi đầu đứng ở cửa làm bọn hắn đi vào trước. Megumi lại đi quá không sau lặng lẽ đối với Thần Lạc nói Trạch thôn quân cùng ngày xuân dã đồng học quan hệ nhất định rất tốt. Chỉ có thể nói là cũng không tệ lắm, dù sao không căn bản không có khả năng đối với hắn nói kính xưng, từ trước đến nay đều là gọi thẳng kỳ danh kêu Thần Lạc. Không cho hắn nhóm ba vị dâng trà, rồi sau đó liền ôm lên này chỉ thỏ đen gấu bông đi vào chính mình phòng nhỏ nắm lấy chốt cửa nói có chuyện gì anh Lê Lê ngươi trực tiếp bảo ta là tốt rồi, như vậy, các ngươi ba vị thỉnh chậm dùng. Ok anh Lê Lê tùy ý cho nàng so thủ thế. Xin chờ một chút, không, Thần Lạc vỗ nhẹ nhẹ một chút Megumi bả vai giới thiệu nói vị này là Megumi, bằng hữu của ta, gia đằng, nàng là ngày xuân dã khung, anh Lê Lê thiếp thân thị nữ. Megumi, thỉnh chiếu cố nhiều. Ngày xuân dã khung, không chỉ nói là một chút tên của mình liền lặng lẽ đóng cửa lại. A, nhìn bộ dạng ngày xuân dã đồng học rất muốn không qua nghĩ nhận thức ta. Megumi có vẻ có chút lúng túng khó xử, đi cả nhắc xem thêm vài lần khung cửa phòng đóng chặt. Mặc kệ nàng, nàng liền bộ kia thôi tính tình, anh Lê Lê bày ra một bộ chủ nhân phái đoàn, nhất chỉ cửa sổ một bên hai cái không mở tỏa ý nói ngồi đi ra đằng đồng học, về phần hỗn đản lão ca, người yêu có ngồi hay không? Tạ, ôi chao. Megumi tạ tự nói phân nửa đã cảm thấy có chút không lớn khác biệt, nàng thân thể cứng đờ, bảo trì muốn tọa lại không tọa bộ dáng. Đôi mắt tại anh Lê Lê cùng Thần Lạc ở giữa qua lại xem liên tục không ngừng. Làm sao vậy, cho ngươi tỏa ngươi còn không muốn ngồi sao? Anh Lê Lê không hề phẩm tương giảm thấp xuống thân thể thác lên má, nhìn về phía Megumi ánh mắt đều có một chút hung ác. Ôi chao nhiều, nói như thế nào đây? Megumi mí mắt nhảy nhảy, hơi có không khỏe hỏi Thần Lạc ta mơ hồ cảm giác được lệnh muội cùng trong trường học bộ dạng so với đến giống như thay đổi một cái nhân tựa như, chẳng lẽ là hai mặt? Song trọng cái đầu ngươi a, anh Lê Lê trực tiếp mở phun. Đây là chân chính Trạch thôn tư tân bỏ vào anh Lê Lê bản nhân, ngươi về sau thói quen, ngồi đi ra đằng. Thần Lạc nhất duỗi tay đè chặt Megumi bả vai đem nàng cấp đè nén xuống. Vừa ngồi xuống anh Lê Lê liền càng trở lên đến gần rồi nàng, một mực ngang. Khu vực ánh mắt bất thiện nhanh nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt, rồi sau đó lại từ cổ đánh giá đến ngực, a cười nhạo một tiếng. Cái kia, Megumi lặng lẽ nhìn liếc nhìn một cái không cho nàng một lần nữa tưới pha cái kia chén hồng trà cái bóng của mình, lại có một chút thờ ơ không quan tâm cùng anh Lê Lê đối diện hỏi trạch thôn anh Lê Lê đồng học, xin hỏi ta tại đi qua có nơi nào làm không được khá chọc tới quá ngươi sao? Đi qua ta cũng không biết ngươi là thế nào khỏa ven đường tùy ý có thể thấy được cỏ nhỏ, ngươi làm sao có khả năng chọc tới ta? Ôi chao, Megumi cái này càng mơ hồ hơn, quay đầu vừa nhìn về phía thần lạc chát quan sát gương mặt đơn thuần hỏi vậy xin hỏi trạch thôn quân, vì sao ta theo vừa tiến đến cũng cảm giác lệnh muội giống như đang dùng một loại cực kỳ không tốt ánh mắt chết chừng lấy ta, hay là cảm giác ta bị sai sao? Không, những cái này ngươi thói quen thì tốt ra đằng, đem bình thường ngươi tại trường học bên trong nhìn thấy cái kia lễ nghi cử chỉ đoan chính, nhu thuận có lễ phép tao nhã đại tiểu thư quên rơi. Sau đó đem nàng bộ dạng này bản tính cấp thật sâu khắc tại đầu bên trong. Thần là càng nói càng là có lực, mà anh Lê Lê cũng lại đảo mắt chừng lên hắn, còn dưới bàn cạch. Đạp hắn một cước. Ai cần ngươi lo, phiền chết. Mặc lấy như vậy tao nhã váy công chúa cùng giày ngươi liền lấy ra đá ta. Ta liền đá như thế nào vì thế anh Lê Lê lại tới nữa một cước, thần lạc nghẹn khẩu khí vì thế liền dưới bàn cạch cạch dùng chân đá nàng đánh trả. Ta nói. Cái kia, một lát sau, Megumi rất một chút không biết làm sao giơ tay lên lẩm bẩm nói có thể thỉnh hai vị hơi chút dừng một cái à. Ta hiện tại đầu cũng muốn hỏi vấn đề quả thực giống như núi nhỏ nhiều đến. Nga, cái gì, người hỏi đi. Anh Lê Lê chớp mắt dừng lại, cà lơ phất phơ nhếch lên chân. Ách, đầu tiên thứ nhất, Megumi chiều anh Lê Lê thấp cúi đầu nói Megumi, trạch thôn quân bằng hữu, đồng thời cũng là hắn tại ban thượng trước tọa. Thỉnh chiếu cố nhiều. Nha, cho nên như vậy như thế nào đây? Anh Lê Lê lại trừng mắt nhìn Megumi vài lần, chỉ về phía nàng quay đầu cùng thần lạc quyệt miệng nói liền nàng. Đảm đương thứ hai nữ chủ, ta hoàn toàn nhìn không ra có nửa điểm nữ chủ tính chất đặc biệt. Chẳng sợ là mẹ đi lên góp đủ số đều so dùng nàng rất tốt ha. Cái kia, xin hỏi, gì, thứ hai nữ nhân vật chính, kia chẳng lẽ là... Megumi trước một giây còn tại ngây người, nhưng sau một giây lập tức liền nghĩ thông suốt chuyện này, nàng chát quan sát, ngơ ngác tại thần lạc cùng anh Lê Lê ở giữa qua lại nhìn. Đúng vậy, nàng chỉ tại thần lạc trong miệng nghe qua nữ nhân vật chính cái từ này, mà anh Lê Lê còn nói nữ nhân vật chính hiển lại chính là thần lạc cùng nàng đề cập qua cái đề tài kia. Gao game chế tác, muốn cho nàng đương nữ nhân vật chính. Nhưng anh Lê Lê lại nói đúng thứ hai nữ chủ. Như vậy main hero thứ nhất nữ nhân vật chính là ai? Đúng vậy, hiện tại ta với ngươi long trọng một lần nữa giới thiệu một chút. Đừng nói một lần nữa giới thiệu theo vừa mới vừa vào mở ra thủy trạch thôn quân vốn không có theo ta giới thiệu lệnh muội nha. Megumi rõ ràng mang theo điểm cảm xúc liếc thần lạc liếc nhìn một cái. Khụ khụ, được rồi, hiện tại ta với ngươi long trọng giới thiệu một chút. Thần lạc nín cười hướng trước mặt anh Lê Lê nhất duỗi tay nói vị này chính là ta nhóm Gao Game xã đoàn nguyên họa sĩ, trẻ thôn tư tân bỏ vào anh Lê Lê, nghệ danh vì Bách Mộc Anh Lý. Nha, thỉnh chiếu cố nhiều. Anh Lê Lê không quá chịu phục nói một câu, lại quay đầu nhỏ giọng nói lầm bầm dù sao ta không có khả năng thừa nhận ngươi là thứ hai nữ nhân vật chính. Nói ta cũng vẫn chưa hoàn toàn đáp ứng muốn gia nhập cái này xã đoàn đến. Megumi bổ một đao. Hơi lộ ra dầu gì cao mày hỏi như vậy xin hỏi trẻ thôn quân, cái này xã đoàn tổng cộng đều có thế nào một chút thành viên? Trước mắt chỉ có ta là chế tác nhân kiêm nhiệm sở hữu âm nhạc, còn có anh Lê Lê là nguyên họa sĩ, thứ nhất nữ nhân vật chính Di Ban sớm phản yêu, thứ hai nữ nhân vật chính ngươi, nguyên họa sĩ anh Lê Lê, kịch bản Kasumigao Kautaha học tỷ. Thần lạc thuộc như lòng bàn tay nhanh chóng nói một trận. Hà, Kasumigao Kautaha học tỷ. Vị kia một mực chiếm năm thứ ba tên thứ nhất bảo tỏa phẩm chất học tập ưu tú học tỷ. Dù là từ trước đến nay cũng đủ bình tĩnh Megumi nghe được tên này cũng không cấm chừng lớn mắt. Hừ, một đám đều là ta căn bản không nghĩ hợp tác ra hỏa. Anh Lê Lê nghiêng đầu hướng về cửa sổ tại nhỏ giọng giận dỗi. Thứ nhất nữ chủ nhân ngẫu nữ, thứ hai nữ chủ thường thường không có gì lạ nữ, viết kịch bản còn cố tình là Hà Thơ Tử, a ha ha ha ha. Cái này giống như rác tỏa ra phần mùi thúi thế giới a, nổ mạnh a.